đánh kẻ thù cường đại đến hấp hối có tính là một loại bản lĩnh không? Chắc chắc, mà là phải giết chết được kẻ địch đang hấp hối. Đó mới là bản lĩnh thật sự. Bởi vì khi ấy, tất cả sức mạnh của kẻ thù không phải thuộc về người đã làm kẻ địch trọng thương, mà là thuộc về cô, người đã giết kẻ địch. Ở nơi này, thực lực không phải là điều quan trọng nhất. Cho dù cô mạnh thế nào, cũng sẽ có người mạnh hơn cô. Việc cô cần phải làm là ẩn náu, nhẫn nhịn, sau đó một kích giết chết kế địch, không giết được kẻ địch đang trong trạng thái tốt. Tức là dù kẻ địch có vẻ yếu hơn cô, thì cô cũng tuyệt đối không đụng vào. Muốn giết, thì cứ giết kẻ địch đã bị thương sau chiến đấu. Nếu bên địch bị thương nặng, như vậy đối phương nhất định cũng sẽ chết. Đây là điểm tâm đắc trong thuật bổ đao của Ngao Nguyệt Đường. 5 năm trước cô có thể tạo ra kỳ tích, lúc này đây, cô cũng có thể. Lần này mình nhất định phải thăng lên cảnh giới phản hư. Ngao Nguyệt Đường co đầu rụt cổ ở trong rừng rậm, thu hết khí tức của mình lại, hai mắt sôi sục nhìn về phía trước. Ở trước mặt cô là một con Tây Phương Long hóa thần đỉnh phong đang đánh với một con Tà Long đến bụi khói mịt mù, cực kỳ thảm khốc. Ngao Nguyệt Đường hóa thành bóng ma, từ từ đến gần hơn. Ngao Nguyệt Đường hóa thành bóng đen, từ từ tới gần khu vực chính, giữa chỗ hai bên đang đánh nhau, để chắc rằng mình không cách quá xa, có thể đúng lúc cắt đứt đường chạy trốn của họ. Tích Dịch Long của Tây Phương khát máu hiếu sát, Tà Long vực cổ long tàn bạo điên cuồng, khi thực lực của cả hai không chênh lệch nhiều, thì đôi bên thường sẽ chiến đấu đến cuối cùng. Cô gái long tộc dừng lại cách nơi hai con rồng đang chiến đấu, ca hoảng ngàn trượng, lét lút ẩn núp. Xem ra hai con rồng này đã đánh gần xong rồi, tôi thích nhất chính là những trận chiến ngang tay thế này. Bởi vì sinh linh có thể tồn tại đến cuối cùng, thường thường sẽ bị thương rất nặng. Ha ha, Ngao Nguyệt Đường hít hai mắt lại, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh đầy nguy hiểm. Trong một cuộc chiến thế này, phân tích xem ai là người sống sót cuối cùng, sau trận chiến, là điều vô cùng quan trọng. Tuy rằng con Tích Dịch Long kia trông có vẻ đánh rất hung hãn, có thể để con Tỏa Long đó đánh tới tấp, nhưng rõ ràng sức mạnh đã càng ngày càng suy yếu, hiển nhiên rất khó để có thể duy trì cường độ tấn công cao thế này nữa. Ngược lại phía Tỏa Long, phòng thủ nhiều hơn tấn công, nhìn như đang rơi vào hoàn cảnh xấu, nhưng động tác khống chế trong khi giao chiến lại vô cùng ổn định, thậm chí còn biết dồn sức mạnh lại, tăng thêm khả năng tạo ra một kích chí mạng, Tà Long chắc chắn sẽ thắng. Ánh mắt của Nga Nguyệt Đường trầm xuống, trong tay đột nhiên xuất hiện hai thanh đoản kiếm xanh thẳm, lấp lánh ánh sáng, sắc bén vô cùng, cơ bắp toàn thân cô căng chặt, hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng để đột kích. Hai con cự long gào thét chém giết, tiếng kêu gào lan ra suốt 10 dặm. Cô gái long tộc nọ vẫn vận sức chờ phát động, trong lòng không ngừng phân tích tình hình chiến đấu. Kế tiếp, mình phải dùng ảo ảnh cánh xương chém bất ngờ, đầu tiên thì chém hai cánh của nó, sau đó sẽ sử dụng long huyết sát phát cự chảm, chỉ một lần là, ầm ầm, một luồng ánh sáng trắng đột nhiên giáng từ trên trời xuống, mang theo uy áp cực kỳ khủng bố, giống như trời sập vậy. Bao phủ hai con cự long đang trong chém giết, Ngao Nguyệt Đường chỉ cảm thấy trước mắt lập lòe đủ loại kiếm quang lóng lánh, sau đó là kiếm khí chấn động hơn 10 dặm. Braver, hai con cự long gào thét, Ngao Nguyệt Đường cũng hét thảm, cô bị năng lượng đáng sợ đánh trúng, thổ huyết bay ngược ra xa, cực kỳ chật vật té xuống mặt đất, bóng kiếm tan hết, Ngao Nguyệt Đường ngã sấp trên đất, đầy mặt mờ mịt nhìn lên phía trước, tôi là ai, tôi đang ở đâu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai con cự long đang chém giết lẫn nhau, bị chém thành hai nửa chỉnh tề, chết đến không thể chết lại nữa, con mồi của cô, cứ vậy mà rời khỏi cô, không thèm để lại một chút đồ nào, không chỉ có như thế. Chính cô còn không hiểu sao lại bị ảnh hưởng đến, rồi trọng thương, ha ha ha, một kiếm chém được hai con luôn. Một chàng trai áo trắng phất phới điều khiển cục gạch bay đến, thuận tay lấy hai cái nhẫn không gian của hai con cự long kia làm chiến lợi phẩm. Ồ, không đúng, phải là một kiếm chém ba con luôn. Chàng trai nhìn qua cô gái, đang lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, vừa bị nhát kiếm của mình ảnh hưởng, lòng đầy vui vẻ nói. An Hòa, không ngờ lại là cậu, Ngao Nguyệt Đường trừng to đôi mắt xinh đẹp của mình. Bởi vì tâm trạng quá kích động, cô lại nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. An Hòa nhìn Ngao Nguyệt Đường một cái, hỏi với cái giọng đầy ngờ vực. Cô có quen tôi à? Ngao Nguyệt Đường trầm mặc. Tôi là thành viên của Long Đình Đông Hải, tên là Ngao Nguyệt Đường. Cô không còn đường lui nữa, đành phải tự giới thiệu. Hy vọng đối phương có thể nể mặt chị cả Ngao Tiểu Vũ, tha cho một đứa đáng thương như cô. Vì sao không phải Ngao Mông ư? Ngao Mông làm quái gì, còn tí xíu mặt mũi nào trước mặt An Hòa? An Hòa la lên đầy ngạc nhiên. Cô mà là thành viên của Long Đình Đông Hải á? Sao trông cô bình thường quá vậy? Tôi chưa bao giờ chú ý tới cả. Xin lỗi cô nhé. Phụt, bởi vì tâm trạng của Ngao Nguyệt Đường vô cùng kích động, động tới nội thương, nên cô lại phun một ngụm máu tươi ra. Đồng thời tức giận hò hét thật to trong lòng. Tôi biết là tôi rất bình thường, nhưng phiền cậu đừng có cố ý nói ra, như vậy được không? An Hòa liếc nhìn Ngao Nguyệt Đường đang thổ huyết, hơi áy náy chắp tay. Lúc nãy tôi quá chủ quan, nên không chú ý tới sự hiện diện của cô, chuyện này chỉ là vô ý thôi. Xin lỗi cô nhiều. Ngao Nguyệt Đường cũng khá bất ngờ trước cách hành xử này của An Hòa. Cô luôn nghe nói, An Hòa là một gã loài người hung ác tàn bạo, vô pháp vô thiên, thô bạo không nói đạo lý. Giờ gặp được mới hay, kỳ thực hắn rất nho nhã lễ phép. Nghe hắn nói vậy, cô chỉ khoát tay nói, không có gì đâu, là tự tôi chủ động che giấu khí tức, muốn ngồi làm ngư ông đắc lợi, không liên quan tới cậu. An Hòa nghe Ngao Nguyệt Đường nói, cúi đầu ngẫm nghĩ lát, ngay sau đó biến sắc hỏi, trong đầu cô toàn là nghĩ tới chuyện bổ đao thôi à? Ngao Nguyệt Đường hỏi lại bằng giọng đầy khó hiểu, bổ đao thì đã sao chứ? An Hòa lòng đầy căm phẫn, bổ đao là biểu hiện của việc không tôn trọng sinh mạnh, không tôn trọng đối thủ, dù có thẳng cũng không hề xứng đáng, nó không tôn trọng kẻ mạnh. Nó không tôn trọng công bằng và chính nghĩa, bổ đao chính là hành vi vô sỉ. Ngao Nguyệt Đường bị mấy lời này của An Hòa làm cho choáng váng đầu óc, trong một thoáng, cô quên cả việc phải phản bác lại lời hắn nói. An Hòa chắp tay ra sau lưng, dáng người cao ngất, một thân áo trắng không gió mà bay, hai con ngươi sâu thẳm hút đầy mê hoặc. Chỉ nghe hắn bình tĩnh nói, dùng thủ đoạn thấp kém thế này sẽ làm ảnh hưởng tới đạo tâm của cô đấy. Chỉ có kẻ yếu mới làm cho bổ đao thế này, kẻ mạnh thì đã trực tiếp xông lên trước rồi. Như vậy mới có thể bồi dưỡng tâm tính của kẻ mạnh, có thể hát vang xông xáo trên con đường tu hành. Cũng chỉ khi bản thân có được sức mạnh mạnh đến không thể dao động, thì lúc ấy mới thật sự là kẻ mạnh. Cứ xem một kiếm vừa rồi của tôi kia, có thể khiến cho con mồi và người bổ đao đồng thời tan thành mây khói. Đó mới thật sự là sức mạnh, cô hiểu chưa? Hiểu, đã hiểu. Ngao Nguyệt Đường mở miệng đầy yếu ớt. An Hòa thỏa mãn gật đầu, đứng trên viên gạch màu đen, bay về phía bầu trời đêm vô tận, cũng giống như lúc hắn đến vậy. Nhanh như cơn gió, hồi lâu sau, Ngao Nguyệt Đường mới lấy lại tinh thần, vỗ vỗ gương mặt trắng noãn của mình, nhìn theo bóng lưng sắp biến mất tít đằng xa của An Hòa, thì thào nói nhỏ, bị bệnh tâm thần à? An Hòa cảm thấy mình làm màu cực kỳ tuyệt vời, toàn thân khoan khoái dễ chịu, tinh thần sảng khoái, nhìn thấy dáng vẻ bổ, đang không biết tranh thủ gì kia, của Ngao Nguyệt Đường, hắn như nhìn thấy bản thân mình ngày xưa vậy, cái câu lời vàng ý ngọc, mà vừa hắn khuyên nhủ Ngao Nguyệt Đường tỉnh ngộ kia, thật ra là hắn đang nói với bản thân mình. Coi như từ biệt bản thân mình trong quá khứ. Từ nay về sau, An Hòa chính là An Bức Vương làm trời làm đất, độ hóa tôn giả, nhật lôi tôn giả, thiên thần siêu lôi, mấy cái danh xưng khí phách như vậy, mới là những cái tên dành để nhắc tới hắn. Cứ như thế hắn bay suốt nửa canh giờ, từ đằng xa truyền tới tiếng nổ, do năng lượng va chạm, lại có chiến đấu à? Hai mắt An Hòa sáng ngời, tiếp tục điều khiển cục gạch bay qua. Hắn đã quyết định thay đổi kế sách hành động, không chỉ chăm chăm đi tìm kiếm Tiểu Lan. Mà sẽ đồng thời tiêu diệt tất cả cường giả long tộc hắn gặp được trên đường đi. Một khi đã đổi góc độ suy nghĩ, thì hắn đã hiểu một điều. Khi hắn tiêu diệt sạch sẽ tất cả kẻ địch tiềm ẩn trong cổ vực Thái Sơ, thì tất nhiên là sẽ không còn kẻ địch nào có thể uy hiếp tới Tiểu Lan nữa, đúng không? Đây là cách làm bạo lực trực tiếp nhất, còn đơn giản hơn là chỉ biết tìm kiếm cô trong vô chừng. Dù sao tích dịch long của Tây Phương với nhân tộc xưa nay đã là vừa thấy mặt đã trở muốn giết chết nhau, tả long thì càng không cần phải nói. Chính là một giống loài phản nhân loại. Đối phó với loại kẻ địch này, An Hòa hoàn toàn không có bất kỳ áp lực tâm lý gì cả. Ngay lúc suy nghĩ của hắn đang bay sang ngàn vạn, thỏa thuê não bổ, thì sức mạnh thần đạo kinh khủng, đằng xa đột nhiên sộc tới, làm người ta phải sợ hãi, không ngờ lại là hai đại năng phản hư hậu kỳ đang giao thủ. Trong lòng An Hòa cũng hết cả hồn, lập tức thu lại khí tức của bản thân, lén lướt tới gần, chai cỏ tranh nhau. Ngữ ông đắc lợi, bổ đao vương, hắn làm chắc rồi. Đại năng phản hư hậu kỳ. Lĩnh ngộ sức mạnh thần đạo, từ đó quỷ thần khó lường, uy năng ngập trời, khác biệt hẳn với các tu sĩ cảnh giới phản hư bình thường. Đại năng ở trình độ này có được thực lực đả thương, thậm chí là đánh bại An Hòa. An Hòa còn chưa ngốc tới mức trực tiếp xông lên đấu tay đôi, hắn vẫn tự biết lượng sức mình. Cả vùng đằng xa chìm trong trời băng đất tuyết, đây không phải do tự nhiên hình thành, mà là lĩnh vực của một đại năng long tộc, một con cự long băng xương, hai cánh mở rộng có thể bao trùm 10 dặm, há miệng phun băng xương có thể làm cả một vùng đất rộng 100.000 mét hóa thành băng xương. Hai cánh của nó vỗ một cái có thể tạo ra bụi mù kéo dài 100 dặm. Bên trong lĩnh vực băng xương thần đạo của nó, sinh linh cảnh giới hóa thần chỉ cần chạm phải là chết ngay lập tức. Một khi sinh linh cảnh giới phản hư tiến vào, hành động cũng sẽ trở nên chậm chạp, thậm chí bị chôn sống chết cóng. Ở đối diện nó, một chàng trai đón gió tuyết bất khuất đứng thẳng, hình thể hai người khác nhau một trời một vực, nhưng trường kiếm trong tay chàng trai nọ vẫn kéo ra những đường kiếm đáng sợ, khiến cho cự long băng xương không thể không nghiêm túc ngang chiến. Hừ, đường đường là thần băng xương, trác mã của Long Lâm phương Tây, mà chỉ có chút thực lực thế này thôi à? Chàng trai tiện tay chém một luồng hơi cực lạnh thành hai nửa, chậm chậm rảo bước đi về phía cự long băng xương, vẻ mặt kiêu căng bệ nghễ, không ai bì nổi. An Hòa nghe được lời kịch và dung mạo của chàng trai kia, lập tức nhận ra ngay thân phận của đối phương. Không sai, là cậu, bức vương đệ nhất của Long Đình, Ngao Tinh Ngọc. Đương nhiên, Ngao Tinh Ngọc chỉ là người mạnh nhất Long Đình, trong mắt người ngoài thôi. Tuy rằng hắn bị An Hòa đánh bại một lần, nhưng An Hòa vẫn cảm thấy hắn rất mạnh. Về phần tại sao hắn lại thua nhanh chóng vậy, thì đó là do An Hòa mạnh hơn hắn quá nhiều mà thôi, không có nguyên nhân nào khác. Ngao Tinh Ngọc, mày đừng ngang ngược quá đáng vậy. Nếu ở trước mặt Ngục Viêm Đế của Long Lân phương Tây, thì tao dám cá mày, không dám ho he một câu nào luôn ấy. Cự Long băng xương gào thét. Tao không nhằm vào ai cả, tao chỉ muốn nói mày đúng là đồ bỏ đi. Khóe miệng Ngao Tinh Ngọc vảnh lên, trường kiếm trong tay hắn vang lên tiếng ong ong, lại kéo ra một đường kiếm đủ để chặt đứt vạn vật trên thế gian. An Hòa đứng xem đầy vui vẻ. Phong cách nói chuyện của bức vương đệ nhất Long Đình rất ngông cuồng, nhưng mà lại cực kỳ hợp khẩu vị của An Hòa. Đối mặt với đường kiếm của Ngao Tinh Ngọc, Cự Long băng xương gào thét một tiếng, lập tức ngưng tụ ra một ngọn núi băng cực lớn, ẩn chứa sức mạnh thần đạo, ngăn ở trước người mình. Kết quả là đường kiếm của Ngao Tinh Ngọc sắc bén tới mức chặt đứt được cả sức mạnh thần đạo băng tuyết. Cự Long băng xương vặn vẹo thân thể khổng lồ, cuối cùng đường kiếm vẫn đánh trúng đôi cánh to của hắn, chém rụng một bên cánh băng của Cự Long băng xương. Roger Cự Long băng xương chắc mã kêu lên một tiếng đầy đau đớn, mày đúng là tự tìm đường chết. Cái cánh băng còn lại của cô không bị chém đứt, nhưng vẫn biến thành thành ngàn vạn mũi băng nhọn kinh khủng càn quét về phía Ngao Tinh Ngọc. Vẻ mặt Ngao Tinh Ngọc vẫn bình tĩnh, hắn lập tức vung kiếm chém lên trời, chém đứt hết toàn bộ số mũi băng đó. Đúng lúc này, gió tuyết đầy trời quấn quanh thân hình cực lớn của Trác Mã, một đôi cánh lớn che đậy bầu trời lại xuất hiện, giống như chưa từng bị bất kỳ thứ gì làm bị thương. An Hòa nheo mắt nhìn kỹ, thân hình của Trác Mã có hơi kỳ lạ, cảm giác không giống như là thật thể, nhưng quả thật là bản thể, trạng thái nguyên tố đặc biệt à. An Hòa nhìn thấy năng lực kỳ quái như vậy, trên mặt cũng hiện lên vẻ hứng thú. Đùng đùng đùng, Cự Long băng xương Trác Mã và bức vương Ngao Tinh Ngọc của Long Đình lại tiếp tục chiến đấu. Theo như tình huống bây giờ, Trác Mã đang ở trong hoàn cảnh xấu, hoàn toàn bị chặn đánh. Kiếm của Ngao Tinh Ngọc quá mạnh mẽ, chỉ cần là nằm trong phạm vi kiếm vực của hắn, thì gần như không có thứ gì là hắn không thể chém đứt. Trác Mã bị chém đứt cánh, đứt tay, gãy chân, thêm lần nữa chắc cả đầu cũng sẽ bị chém đứt. Nhưng cô lại giống như con rán vĩnh viễn sẽ không chết. Sau khi dùng cái đầu làm quả bom đá về phía Ngao Tinh Ngọc, đồng thời tự nổ tung, thì thân thể cô lại mọc ra cái đầu mới. Cái cách chiến đấu này đúng là làm An Hòa mở rộng tầm mắt. Cự Long băng xương sẽ không chết à? Rốt cuộc phải đánh bại cô như thế nào đây? Đây không chỉ là vấn đề mà An Hòa đang nghĩ, đó cũng là vấn đề mà Ngao Tinh Ngọc đang hoang mang. An Hòa cảm thấy Trác Mã thông qua lĩnh vực thần đạo băng xương của mình cải tạo thân thể và nguyên tố hóa nó đi, tuy đã không còn là thực thể có máu thịt, nhưng vẫn là một sinh mạng sống sờ sờ. Quả nhiên, Ngao Tinh Ngọc nhanh chóng lui về phía sau, chạy trốn ra khỏi lĩnh vực băng tuyết, sắc mặt nghiêm túc nhìn Cự Long băng xương, muốn cho cô ta đuổi theo mình rời khỏi lĩnh vực. Trác Mã đã đuổi ra, nhưng những nơi cô ta lướt qua đều trở thành lĩnh vực của băng tuyết. Cô ta bay tới đâu trời đất biến đổi, hóa thành nơi cực lạnh tới đó. Đúng là đáng ghét mà. Ngao Tinh Ngọc nhíu mày, hai tay cầm kiếm, đồng tử màu vàng càng thêm tinh khiết. Nếu sinh mệnh vô hình, tôi đây liền chặt đứt thần hồn của cô, chặt đứt thần đạo của cô, chặt đứt hết thảy sức mạnh của cô. Chỉ một thoáng, trong đất trời tràn ngập kiếm khí vô tận, lĩnh vực thần đạo kiếm ý của Ngao Tinh Ngọc ngay lập tức khuếch tán ra trên trăm dặm. Long Cực Kiếm Thiên Nhận, theo từng tiếng giống, một vệt kiếm đoạt hết sắc màu đất trời xuất hiện. Những nơi đường kiếm đi qua vạn vật đều đứt lìa, ngay cả hư không cũng bị chém thành hai nửa, tạo thành vết rách rất rõ ràng. Ngay cả bầu trời cũng giống như bị một luồng khí nhọn hình lưỡi dao cắt thành hai nửa. Trác Mã nhìn đường kiếm nọ, hai mắt co rụt lại, hai cánh chủ động vươn ra che trước người, ngưng tụ ra một chôn ốc màu lam, có thể bẻ cong mọi thứ. An Hòa cảm nhận được uy thế của một kiếm này, khẽ gật đầu. Một kiếm này chính là một kiếm mạnh nhất của Ngao Tinh Ngọc, uy thế hết sức đáng sợ, giống như một kiếm mà An Hòa gặp phải trong trận chiến khoáng mạch ở phi cầu tộc kia. Đường kiếm chói mắt chiếu rọi, làm bầu trời đêm sáng tựa ban ngày. Nó là đường kiếm sắc bén đến mức tận cùng. Lĩnh vực băng xương của Cự Long băng xương Trác Mã thành hai nửa, chôn ốc màu lam chặn trước người Trác Mã cũng bị chém thành hai nữa, đồng thời chém luôn thân rồng khổng lồ của cô ta thành hai. Mũi kiếm sắc nhọn không dừng lại ở đó, nó thậm chí còn chém sức mạnh ẩn sâu trong người cô ta thành hai. Trong trời đất chỉ còn quanh quẩn tiếng kêu thảm thiết của Trác Mã. Lĩnh vực băng xương được xây dựng từ thần đạo băng tuyết bị đường kiếm đáng sợ chém làm đôi, lỗ thủng do đường kiếm gây ra lan tới vô hạn, như một vết sẹo không có điểm cuối, vĩnh viễn cũng không khép lại. Cự long băng xương rơi xuống dưới đất, phá bể thành từng mảnh băng. Đã chết rồi à? Không, cô ta vẫn còn sống. An Hòa Nín hơi nheo mắt, đột nhiên đưa mắt nhìn sang một điểm hư, không cách nơi bị chém một khoảng, chỗ đó có gió tuyết hội tụ lại, biến thành một con cự long băng xương cực lớn. Người Trác Mã tỏa ra ánh sáng màu lam cực kỳ chói mắt, chỉ chớp mắt cái. Bóng cô ta xuất hiện ở cách đó mấy chục dặm, bước nhảy không gian, con tích dịch long phản hư hậu kỳ của Long Lâm phương Tây này, đang muốn chạy trốn. Đúng là một con tích dịch long đáng ghét. Ngao Tinh Ngọc hừ lạnh một tiếng, đạp mạnh chân xuống, cũng sử dụng bước nhảy không gian, đuổi theo cự long đang chạy đằng xa. Hắn không có ý định thả Trác Mã đi như vậy, mà sẽ đuổi theo không bỏ. An Hoa nhìn vết máu trên mặt đất, lẩm bẩm nói, con rồng được xưng là thần xương hàn Trác Mã này, quả thật đã bị một kiếm vừa rồi làm bị thương. Giá trị vũ lực của Ngao Tinh Ngọc lại đổi mới suy nghĩ của An Hoa. An Hoa ước chừng, nếu mình đường đường chính chính đánh nhau với Ngao Tinh Ngọc, thì đúng là không đánh thắng hắn nổi. Nhưng mà, hắn cũng không cần phải đánh thắng Ngao Tinh Ngọc làm gì. Giết chết địch nhân tiềm tàng Trác Mã mới là chuyện quan trọng nhất hiện giờ. An Hoa nhìn về hướng Trác Mã và Ngao Tinh Ngọc bỏ đi, suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng cắn răng đuổi theo. Trên chiến trường này, các đại năng phản hư hậu kỳ mới thật sự là uy hiếp với Hứa Tiểu Lan. Mà uy hiếp kiểu này có thể diệt trừ được bao nhiêu hay bấy nhiêu, cho nên thần xương hàn của Long Lâm Tây Phương, Trác Mã, cô cứ việc yên tâm chết ở đây đi nhé. An Hòa phủ thêm quần áo huyễn tinh, mở đôi phong dực sau lưng ra, sức mạnh điều khiển không trung của côn bằng bao phủ toàn thân hắn. Hắn dùng hết sức bay đi mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp tốc độ của Ngao Tinh Ngọc. Hà hà, đường đường là thần xương hàn của Long Lâm Tây Phương, vậy mà giờ cũng chỉ có thể cong đít chạy trốn như vậy à? Ngao Tinh Ngọc lộ ra vẻ mặt khinh thường, cười khẩy nói. Trác Mã không thèm đáp trả lại, chỉ sải đôi cánh dài hơn 10 dặm của mình, mông cô ta còn không ngừng phụt ra năng lượng trùng kích cực hàn, gây trở ngại không cho Ngao Tinh Ngọc đuổi theo mình. Ngao Tinh Ngọc dùng ngôn ngữ khinh bỉ và làm màu, Trác Mã để dùng cái dám đáp trả, một bên dùng ngôn ngữ sỉ nhục, một bên dùng hóa học vật lý để sỉ nhục, khó phân cao thấp, nhưng bất kể như thế nào, khoảng cách vẫn đang không ngừng được kéo gần. Một mặt là vì tốc độ, sau khi Ngao Tinh Ngọc sử dụng bí pháp nhanh hơn Trác Mã một chút, một mặt khác, Trác Mã quả thực đã bị thương, tốc độ của cô ta càng ngày càng chậm. Frogo Trác Mã đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh linh hoạt kỳ ảo mà xa xưa, ánh mắt Ngao Tinh Ngọc phát lạnh, hắn lập tức rút kiếm chém ra một cái, khoảng cách này đã nằm ở phạm vi công kích của hắn. Một đường kiếm rực rỡ như cầu vồng, vạch phá vòng trời, rơi vào băng rực trên lưng của Trác Mã, xoẹt, máu tươi vẩy ra. Trác Mã thét lên một tiếng đau đớn, thân thể khổng lồ rơi xuống mặt đất, đã chảy máu rồi cơ à. An Hòa đứng ở một chỗ rất xa, thấy cảnh này cũng khá là ngạc nhiên. Nhưng ngay giây tiếp theo, cái cánh đã bị chém đứt đột nhiên bay trở về thân thể của cự long băng xương, dung hợp lại trở thành như ban đầu, hai cánh rung lên vài cái, tiếp tục giúp Trác Mã chạy trốn. Ha ha, cô trốn không thoát khỏi lòng bàn tay tôi đâu. Ngao Tinh Ngọc cười lạnh một tiếng, lập tức chém trên trăm kiếm về phía Trác Mã. Trác Mã há miệng phun một cái về trước, một quả cầu tuyết nho nhỏ giống như đạn pháo được phun ra. Tiếp theo hơi thở của cô ta biến mất, cự long băng xương cực lớn bị Ngao Minh Ngọc chém thành hơn trăm đoạn. Trong những mảnh băng tuyết rơi vỡ khắp chung quanh, quả cầu tuyết nứt ra, một con băng long nhỏ nhảy ra khỏi quả cầu tuyết, nhanh chóng bay về phía xa xa. Con băng long kia chính là bản thể của cự long băng xương Trác Mã. An Hòa nhìn cảnh này, thấy mình đã được mở mang tầm mắt hẳn, không ngờ Trác Mã này có thực nhiều thủ đoạn tới vậy, hay cho một chiêu ve sầu thoát xác. Ngao Tinh Ngọc biến sắc tiếp tục đuổi theo, khoảng cách lúc này đã hơi xa, rất có thể sẽ mất dấu. Rock. Trác Mã lại ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh linh hoạt kỳ ảo mà xa xưa. Sau đó, cô ta quay đầu ra sau lưng nhìn về phía Ngao Minh Ngọc, trong ánh mắt giống như có chút đắc ý, lại giống như đang cười nhạo. Cô ta lại hóa thân thành cự long 10 dặm, định thả một phát dám ra nhục nhã Ngao Tinh Ngọc ở sau lưng. Ngay khi cô ta giơ mông lên, bụng đột nhiên truyền tới cảm giác quặn đau. Phụt. Hỗn hợp chất lỏng màu lam đột nhiên trào ra khỏi cửa động. Ngao Tinh Ngọc bị một màn này chấn kinh rồi. Hắn vốn tưởng rằng sắp phải đối mặt với năng lượng trùng kích cực hàn đáng sợ, nhưng không nghĩ rằng sẽ là chất bài tiết của Trác Mã. Bất đắc dĩ, hắn đành phải rút kiếm chặt phân. Sau khi Trác Mã phun phân ra, phút chốc lệ tuôn như suối. Trong nháy mắt này, chàng trai có khí đen bao quanh toàn thân cầm trường kiếm lưu phong trong tay vọt tới. Phong kiếm, hắn chém ra một kiếm tạo thành một lỗ thủng cực lớn trên người Trác Mã. Royal Trác Mã kêu lên một tiếng đau đớn, quay người trở lại, vung đôi cánh của mình lên, định dùng nó như đôi bàn tay tát người vừa xuất hiện. Sức mạnh đáng sợ uy áp nghiền ép, khiến không gian trong phạm vi 10 dặm vặn vẹo rạn nứt, thân mình An Hòa hóa thành xương trắng, biến mất tại chỗ. Hóa xương mù bay đi, An Hòa, đừng mơ đoạt con mồi của tôi. Ngao Tinh Ngọc ngớ người ra một lúc, ngay sau đó tức giận giống lên một tiếng, hắn lại chém ra một đường kiếm lên người Trác Mã. Trác Mã kêu đau một tiếng, thân thể lại bị dẹt ra một lỗ thủng cực lớn. Bệnh tâm thần à, ai muốn cướp con mồi của cậu chứ? Tôi sợ Trác Mã chạy thoát nên mới ra tay giúp đỡ cậu một chút. Trong hư không, An Hoa lại ngưng tụ ra thân hình, bình tĩnh mở miệng nói. Ngao Tinh Ngọc nghe vậy sững sờ, sau đó tức giận nói, cậu mà có lòng tốt giúp tôi à? Cậu nghĩ tôi là đồ ngu hay gì? Mau thành thật khai báo đi, có phải cậu cũng có huyết mạch long tộc đúng không? Khi nói chuyện, Ngao Tinh Ngọc còn không quên sử dụng kiếm võng ngăn chặn bước chân chạy trốn của Trác Mã. May mà có mấy chiêu lúc nãy của An Hòa, Ngao Tinh Ngọc mới đuổi kịp Trác Mã. Ngao Tinh Ngọc muốn nhanh chóng đánh chết Trác Mã, không cho An Hòa cơ hội, chung quy thì ai kết thúc sinh mạnh của Trác Mã trước thì người đó mới có thể đạt được sức mạnh rồng, mà hắn chắc là An Hòa có được huyết mạch long tộc nên mới chạy đến đây nơ hờ cướp con mồi của hắn. Ngao Tinh Ngọc cảm thấy suy đoán của mình không sai. An Hòa nghe Ngao Tinh Ngọc nói vậy, không nhịn được lườm nguýt một cái. À, tôi vốn không coi cậu là đồ ngu, nhưng bây giờ nghe thấy mấy lời này của cậu, tôi đổi ý rồi. Cậu, Ngao Tinh Ngọc, thật muốn dùng một kiếm chém chết An Hòa, nhưng hắn không thể chém, bởi vì hắn đã dùng đạo tâm để thê rồi, tức chết được. Ngao Tinh Ngọc giận tím mặt, chém một kiếm về phía Trác Mã. Đáng thương cho Trác Mã, cái gì mà ve sầu thoát xác, lừa trời vượt biển, hoạt động bí mật, lập lờ đánh lận, đều đã dùng hết rồi, mà cuối cùng vẫn không lừa được Ngao Tinh Ngọc, lại bị chém thêm một kiếm. Roger Trác Mã vô cùng oan ức, vì sao nhân loại kia chọc tức Ngao Tinh Ngọc, Ngao Tinh Ngọc lại muốn chém cô ta chứ? Từ bỏ đi, cô không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của tôi đâu. Ngao Tinh Ngọc cầm kiếm, uy thế ngập trời đạp trên không trung bay đến, lạnh lùng mở miệng nói, nếu cô liều chết phản kháng, ít nhất còn có thể chết có tôn nghiêm một chút. Đối mặt với Ngao Tinh Ngọc khí thế 10 phần, Trác Mã cũng dừng bước, phạm vi 100 dặm lại hóa thành vùng đất băng tuyết. Sức mạnh cực hàn điên cuồng tập kích Ngao Tinh Ngọc và An Hòa. An Hòa cảm thấy huyết dịch trong cơ thể giống như sắp bị sức mạnh cực hàn này đóng băng lại, không chỉ động tác biến chậm mà ngay cả ngũ giác cũng trở nên trì trệ hơn rất nhiều. Lĩnh vực thần đạo của Trác Mã đã mạnh tới mức có thể phá vỡ lớp phòng thủ của thân thể chiến thần trên người An Hòa. Ngao Tinh Ngọc bật cười ha ha, lúc này mới giống như một cường giả thực sự chứ. Cậu cho là tôi nghe xong mấy lời của cậu thì sẽ thấy xúc động rồi dừng lại à? Trác Mã cười khinh bỉ, chẳng lẽ cô nghĩ mình đánh thắng tôi được à? Ngao Tinh Ngọc lộ ra vẻ mặt khinh thường, trường kiếm chắn trước người, bóng kiếm tỏa ra xanh tươi như ngọc, có kiếm ở, hắn sẽ không sợ bất cứ kẻ địch nào cả. Ha ha ha, một mình Trác Mã có lẽ sẽ không thắng được cậu, nhưng cộng thêm tôi thì sao? Một tiếng nói hùng hồn uy nghiêm từ bên cạnh truyền tới, ngay sau đó sấm sét màu trắng chói mắt chiếu rọi làm bầu trời đêm rực sáng như ban ngày, uy năng đáng sợ làm cho người ta hít thở không thông, bắt đầu phủ xuống thế gian. Sắc mặt Ngao Tinh Ngọc biến đổi, là Long Lâm Tây Phương thần sấm sét Zeus. Ha ha ha, không sai. Trác Mã thoải mái cười to, mắt lộ rõ vẻ ác độc, cậu cho rằng lúc nãy tôi vừa chạy vừa gào lên để làm gì hả? Nó không phải chỉ để biểu đạt cảm xúc thôi đâu, mà là tôi đang phát ra tín hiệu cầu viện cao nhất gửi cho Tây Phương Long tộc đấy. May mà số tôi cũng không tệ lắm, người đến giúp tôi lại là Zeus thần sát phạt và tốc độ. Ngao Tinh Ngọc, cậu trốn không thoát đâu. Trong lúc họ nói chuyện, mây đen đã kéo tới che lấp bầu trời sao, tiếng nổ vang của muôn ngàn tia chớp làm cả đất trời phải rung động, sấm sét xuất hiện hình thành một vùng sét màu trắng tinh. Zeus thần sấm sét của Long Lâm Tây Phương cuối cùng cũng giáng xuống thế gian. An Hoàng ngẩng đầu nhìn lên trời, trong vùng biển ánh sét đủ để làm chói mắt, một thân thể nhỏ bé xuất hiện, thân ngoài của nó phát ra ánh sáng màu vàng rất chói mắt, còn tỏa ra ánh sáng vạn trượng. Tia sét màu trắng kinh khủng quấn quanh thân vẫn rất chói mắt, tỏa ra ánh sáng rực thế. Trác Mã, dựa theo thông lệ trong tộc, ngươi lựa chọn kêu cứu, vậy con long tộc này ngươi phải cùng hợp lực tấn công cùng ta, đồng thời phải để ta lấy mạng kẻ địch. Giọng của Zeus như sấm sét đinh tai nhức óc, mở miệng nói từng câu từng chữ. Đương nhiên, Trác Mã lạnh nhạt đáp lại, còn chưa chiến đấu chúng đã bắt đầu thảo luận loại chuyện ai giết kẻ địch rồi. Đối với Ngao Tinh Ngọc cao ngạo mà nói, đó là vũ nhục cực lớn. An Hòa đạo hữu, bọn tôi quyết không thể nhịn chuyện này, cậu ngăn chặn chúng nó trước cho tôi, tôi phụ trách gọi viện quân Đông Hải Long Đình. Ngao Tinh Ngọc lớn tiếng nói, mặt An Hòa đen lại, cậu coi tôi là đồ ngốc sao? Tôi càng không thể nhịn, bức vương Long Đình nào cũng chạy trốn hùng hồn như thế sao? Ha ha ha, muốn chạy trốn à? Ngại quá, không ai trong các ngươi trốn thoát được đâu. Cự long màu vàng giơ ra hai cánh, trong phạm vi hơn 100 dặm trong hư không, sấm chớp như mưa, vô số tia sét trắng duỗi dài uốn lượn, sau đó cắm vào mặt đất như cây đinh, niêm phong hư không, tạo thành lồng giam thần đạo vừa kiên cố. vừa có tính hủy diệt. Sắc mặt của Ngao Tinh Ngọc cực kỳ khó coi, đánh thì không thể nào đánh thắng được. Nếu trốn chạy, tốc độ của rút cực nhanh, cơ hội trốn thoát sự truy đuổi của bọn chúng càng thêm xa vời. Không bằng thế này đi, An Hòa, cậu phụ trách cố gắng quấn lấy rút, tôi xử trác mã, sau đó tới giúp cậu. Ngao Tinh Ngọc biết là chạy không được, dứt khoát liều chết một trận. Tuy rút rất mạnh, mạnh hơn cả trác mã, nhưng hắn cũng biết thực lực của An Hòa, chắc là hắn có thể ngăn cản rút trong thời gian ngắn. Cố gắng ngăn chặn rút, cậu đùa cái gì vậy? An Hòa không nhịn được mà cười ra tiếng. Ngao Tinh Ngọc vội vàng, thế nhưng đây là cách tốt nhất, nếu không tôi cảm thấy có cách khác tốt hơn. An Hòa không chút nể nang mà cắt ngang, cậu ngăn cản trác mã, tôi xử lý rút, sau đó thì tới giúp cậu. Ngao Tinh Ngọc há to miệng, dáng vẻ giống như đang nghe lầm. Cự long màu vàng đang chuẩn bị đánh về phía hai người Ngao Tinh Ngọc và An Hòa nghe vậy thì bật cười ha ha, rốt nát và ngông cuồng. Nhưng nào đây, các ngươi bị ta dọa đến mất lý trí rồi sao? Nghe cho kỹ đây, ta chính là thần linh chi phối sấm sét của long tộc, vậy mà hai loài bò sát như các ngươi cũng dám khiêu chiến thiên uy, chết hết cho ta đi. Rầm rầm rầm, vô số ánh sét màu trắng kinh khủng ẩn chứa lôi uy cực mạnh giáng xuống từ trên trời, giống như muốn nghiền nát hai con sâu trên mặt đất thành bụi hoàn toàn. Nhưng ngay trong chớp mắt Ngao Tinh Ngọc muốn xuất kiếm, vô số tia sét trắng đột nhiên ngưng lại giữa không trung. Ánh sáng của sấm sét vẫn sáng chói, uy năng kinh khủng cũng xé rách hư không thành từng vết nứt thật nhỏ, nhưng mà nó vẫn không giáng xuống, quả thật giống như một bức tranh sóng dậy ầm ầm đứng yên. Rút và Trác Mã ngây ngẩn cả người, Ngao Tinh Ngọc cũng ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Đúng là quý nhân quên nhiều chuyện, bức vương Long Đình, bây giờ ngươi đã quên một danh hiệu khác của ta rồi à? An Hòa cười ha hà nói, Nhật Lôi Tôn giả. Cuối cùng Ngao Tinh Ngọc cũng nhớ lại, hưng phấn mà gấp gáp mở miệng nói, Nhật em gái cậu chứ, Nhật là độ hóa tôn giả. An Hòa đen mặt mà sửa lại, Nhật cũng có nghĩa mẹ nó. So với cái danh hiệu Nhật Lôi Tôn giả kỳ quái này, hắn thích cái danh hiệu độ hóa tôn giả hơn, em gái của tôi tương đối nhiều. Ngao Tinh Ngọc nói tiếp. An Hòa trầm mặc, bây giờ cậu tin tôi có thể giết chết Du chưa? An Hòa chậm rãi thở ra một hơi, mỉm cười nói, tôi tin. Chiến ý của Ngao Tinh Ngọc mãnh liệt, hiển nhiên dấy lên hy vọng. Ngao, sao lại như thế? Không thể nào, thân là Du chi phối sấm sét, vậy mà đánh mất quyền khống chế sấm sét. Chuyện này khiến nó không thể nào chấp nhận được. Sau tiếng nổ ầm ầm ở chân trời, lại có vô số đường ánh sét kinh khủng màu trắng giáng xuống từ trên trời, ẩn sức mạnh thần đạo cực kỳ mạnh mẽ. Chờ một chút, Zeus, tôi nhớ ra rồi, nhân loại kia là An Hòa của Thiên Đình. Sắc mặt của Trác Mã thay đổi, gấp gáp nói chặn lại, nhưng mà đã chậm, sấm sét đã giáng xuống. Dưới ánh mắt hoảng sợ của Zeus, không chỉ lần tấn công đầu tiên bị ngưng lại, ngay cả lần tấn công thứ hai cũng ngưng lại hoàn toàn trong hư không. Rồng phương Tây chi phối ư? An Hòa ngẩng đầu, nhìn về phía Zeus đứng trên biển sấm, vươn một đầu ngón tay, chẳng lẽ ngươi không biết, ta là siêu lôi thiên thần chi phối toàn bộ sấm sét trong trời đất sao? Đầu ngón tay của hắn vẩy một cái, tất cả sấm sét lập tức thay đổi phương hướng, ánh sét càng ngưng tụ thêm, sau đó mang theo uy năng kinh khủng hơn đánh xuống Zeus. Không, Zeus hét lớn một tiếng, đang muốn hành động, sau đó biển sấm dưới thân hắn đột nhiên trở nên cuộn trào, cuốn ngược lấy thân thể của hắn. Ầm ầm, sấm sét không ngừng đánh thẳng vào thân thể màu vàng của Zeus. Ngay vào lúc Zeus đau đớn rú thảm, sấm sét đánh ầm về phía An Hòa, cũng gầm thét giáng xuống trên thân thể khổng lồ của nó, nổ thành từng tia hồ quang điện chói mắt. Thân rồng cứng rắn vô cùng bắt đầu cháy đen, thậm chí bị nổ đến máu thịt be bét, năng lượng nổ tung, sấm sét tàn phá bừa bãi, sấm chớp chói mắt trên bầu trời giống như mặt trời màu trắng. Zeus, Trác Mã kinh hô một tiếng, đang muốn chạy tới trợ trận, lúc này từng ánh kiếm đáng sợ đã tới trước mặt, chặn đường đi của nàng. Xin lỗi nhé, có ta ở đây, dù cho ngươi có chết thì cũng không quấy rối được cuộc chiến giữa An Hòa và Zeus đâu. Ngao Tinh Ngọc giơ kiếm trước người, lạnh nhạt mở miệng nói. Trác Mã nghiến răng nghiến lợi, suy nghĩ nhanh chóng. Vì sao hết lần này tới lần khác tên nhân loại kia lại ở đây? Nàng đã trúng cái vận rủi gì? Nhưng mà thực lực của Zeus mạnh cực kỳ, do cho có đối đầu với tông chủ tứ cửu tiên tông thì cũng không nhất định sẽ thất bại, vẫn có hy vọng. Cứ mặc kệ như vậy thì ngươi cứ đợi nhặt xác cho An Hòa đi. Trác Mã cũng không trốn nữa, nàng hét lớn một tiếng, há mồm phun một cái, phun ra vòng xoáy băng hàn ẩn chứa sức mạnh cực hàn, phát ra lực hút kinh khủng, kéo chặt Ngao Tinh Ngọc trước mặt. Ngao Tinh Ngọc thấy Trác Mã còn gửi hy vọng ở Zeus, không khỏi cười ra tiếng, thật sự là con rồng cái ngu xuẩn, còn không rõ tình thế sao? Ánh sấm tan đi, trên người Zeus có nhiều chỗ cháy đen, mở hai cánh ra, hai con ngươi màu vàng óng nhìn chằm chằm An Hòa, trên mặt là vẻ kinh hãi khó nén. Thậm chí có thể khống chế và tăng cường sấm sét thần đạo của ta, đây là cái năng lực quỷ gì? Năng lực gì à? An Hòa cưỡi gạch bay lên, chậm rãi lên không trong, da thịt bắt đầu trở nên nóng rực vàng óng, mái tóc bắt đầu rực lửa dựng thẳng lên, hơi thở càng kinh khủng. Ta vừa mới nói, ta là siêu lôi thiên thần, thần linh quản lý ngàn vạn sấm sét trên thế gian. Chỉ bằng kẻ khống chế mấy tia sét nhỏ này như ngươi, mà cũng dám xưng là thần ở trước mặt ta sao? Hắn đột nhiên nhếch miệng lên, khuôn mặt lộ vẻ khinh thường nói, dùng sấm để nhập thần đạo. Đáng tiếc, thứ như ngươi, ở trước mặt ta, chỉ là một kẻ địch, không dám dùng sức mạnh thần đạo thôi. An Hòa vẫy tay một cái, Zeus trợn mắt hốc mồm, lồng giam sấm sét vừa dựng lên, đột nhiên sụp đổ thành từng luồng sấm sét sáng chói, sau đó đánh ấm về phía Zeus. Lồng giam sấm sét cũng phản nghịch, điên cuồng tấn công Zeus. An Hòa thật sự nói rõ cái gì gọi là siêu lôi thiên thần. Hắn có thể kêu gọi tất cả sấm sét có thể dùng. Vị rồng phương Tây chi phối sấm sét lại bị sấm sét đáng sợ gột rửa một lần, thân thể khổng lồ vàng óng ánh trở nên ảm đạm không ít, hơi thở cũng trở nên có chút uể oải. Vẻ mặt của An Hòa có chút nghiêm túc, tên Zeus này quả thật bị thương, nhưng mà thương thế kia cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Đại năng lĩnh ngộ sấm thần đạo, nhưng lại không thể dùng sấm, để ta xem ngươi còn tỏ ra ngầu như thế nào. An Hòa đạp mạnh chân, cả người bay về phía con rồng màu vàng, trên trời, như ngọn lửa như sao băng. Pháo thủy thần, Zeus há miệng phun một cái, một quả cầu nước được ngưng tụ đến cực hạn, mang theo lực đánh kinh khủng, bắn về phía An Hòa oanh. An Hòa không trốn không né, đánh một quyền hết sức dưới hình thức hỏa thân, ầm ầm, nắm đấm rơi lên trên quả cầu nước, ngay cả hư không cũng bắt đầu chấn động vỡ tan. Sức lực mạnh mẽ cộng thêm viêm lực nổ tung, khiến quyền này xé rách quả cầu nước thành vô số bọt nước. Quyền thế của An Hòa không ngừng rơi thẳng vào ngực Zeus, ầm, nắm đấm va chạm với thân thể, tiếng va chạm ầm ầm giữa kim cương sắt đá vang lên. Đồng tử của An Hòa co rụt lại, thân thể bị một luồng sức mạnh kinh khủng bao phủ, cả người bay ngược. Ha ha ha ha, ngươi cho rằng ta chỉ biết dùng sét thôi sao? Cơ bắp trên thân thể Zeus bắt đầu gồ lên, cả thân rồng lại lớn mấy phần. Không dùng được thuật pháp thần đạo hệ lôi thì sao? Kim cương bất hoại thần công của ta đã đủ cho ta đứng ở thế bất bại. An Hòa lắc lắc cổ tay có chút đau nhức, bỗng nhiên đạp mạnh chân lên hư không, ầm, sóng khí nóng rực khuấy động hơn ngàn mét. Tốc độ của hắn càng nhanh đến mức cực hạn, sức mạnh trong nắm đấm không ngừng tăng cường, tăng cường, lại tăng cường. Cánh tay từ màu vàng dòng dần dần trở nên chói mắt. Hừ, còn chưa hết hy vọng sao? Kim cương bất hoại thần công của ta có thể chịu được lực đánh của thần đạo, sao ngươi có thể phá vỡ được? Rút nhìn An Hòa vọt tới lần nữa, khuôn mặt lộ vẻ khinh thường mà nói. An Hòa tiến tới trước mặt Zeus, một loại cảm giác đau đớn sắp bị xé rách truyền đến từ cánh tay, khiến hắn cảm thấy, nếu như tiếp tục tụ lực, cả cánh tay sẽ bị nổ tung bởi, vì chịu không được sức mạnh kinh khủng. Đây mới thật sự là kỳ lân tí chứ. Kỳ lân tí chi hỏa thần quyền gấp 3 lần, nắm đấm của An Hòa, như ngọn lửa bùng lên điên cuồng mãnh liệt, trực tiếp đánh vào ngực Zeus. Zeus coi thường đòn tấn công của An Hòa, hai móng vuốt co lại, động tác nhanh như chớp giật, muốn thừa cơ bắt lấy An Hòa, rồi lại sẽ sống hắn thành hai mảnh. Một tiếng nổ tung long trời lở đất vang lên, không có cách nào hình dung đó là sức lực cỡ nào, sau khi nó giáng xuống, giống như muốn đánh tất cả những thứ cản trở trước mặt, tiêu diệt thành cho tàn, phá hủy tất cả, nghiền ép tất cả. Răng rắc, giống như có ranh giới gì đó không thể phá vỡ đã tan vỡ, thân thể kim cương bất hoại khổng lồ bắt đầu lõm xuống. Sức, quyền kinh khủng đi xuyên qua thân thể, thậm chí làm chấn động hai ngọn núi, cách đó mấy chục dặm đến đổ sụp. Hai cái móng vuốt của Zeus đang tấn công về phía An Hòa run lên bần bật, hai mắt trợn trừng, dùng vẻ mặt khó có thể tin nổi nhìn người đàn ông trước mặt, máu tươi chảy ào ào ra từ khóe miệng. Zeus muốn nói cái gì đó, nó há miệng ra, lại phun ra một ngụm máu tươi. Rất rõ ràng, nội tạng của nó đã bị sức quyền gây thương tích. Nghe nói kim cương bất hoại thần công của ngươi có thể khiến ngươi đứng ở thế bất bại. An Hòa nhếch miệng cười một tiếng, thu quyền lại, sau đó lại đánh thêm một quyền lên vết lõm trên ngực cự long. Ầm, lần này Zeus không chịu nổi, phun ra một ngụm máu, cả con rồng bị lực đánh to lớn làm bay ngược về sau. An Hòa thừa thắng xông lên, tiếp tục nhào về phía Zeus. Lại là một đòn kỳ lân tí chi hỏa thần quyền gấp 3 lần, kim cương thần long chảo. Zeus nổi giận gầm lên một tiếng, mở rộng vuốt rồng, bắn ra thần quang sáng rực, bỗng nhiên đánh về phía nắm đấm của An Hòa, và chạm long trời lở đất nổ ra. Vuốt rồng của Zeus phát ra tiếng răng rắc của xương cốt vỡ vụn, kêu thảm thiết khi bị nắm đấm đánh bay. Nhưng An Hòa cũng bị kim cương thần long chảo đầy sức mạnh của Zeus đánh bay, cả cánh tay bởi vì để sức mạnh xâm nhập vào mà trở nên run rẩy không kìm lại được. Một loại cảm giác xé rách tê dại bắt đầu xuất hiện, sắc mặt của An Hòa trở nên nghiêm túc. Chiêu thức kỳ lân tí gây tổn thương cho cánh tay quá lớn, không thể sử dụng liên tục, mà sức chống đỡ của Zeus cực kỳ đáng sợ, cũng không phải chỉ dùng một hai quyền là có thể đập chết. Nếu không thì sao giúp lại gầm thét nhào lên, tuy bị thương không nhẹ, nhưng độ ngang ngược và hung mãnh hơn xa lúc trước. An Hòa thì không có hứng là một trận vật nhau giữa đàn ông và rồng đực với Zeus, tuy làm như vậy hắn cũng có cơ hội thắng, nhưng kết quả sẽ khá thảm. Hắn nhất định phải chọn cách khác để lấy được thắng lợi, có thể tạo nên vết thương quyết định cho Zeus. Nhanh chóng giải quyết cuộc chiến, Ella chỉ có bom thâm hải mà Lan Tiểu Nghê mang đến trước đó, hoặc là chiêu thức khắc kim mới có thể làm được. Bom chỉ có một quả, vật hiếm thì quý, cho nên ta vẫn chọn khắc kim. An Hòa quyết định chỉ trong một giây, hắn vốn có tiền. Đối mặt với đòn tấn công của Zeus, hắn lại đấm một quyền. Lần này hắn không dùng lửa bóc lột thân thể của mình, chỉ dùng một quyền bình thường. Sau đó không chút nghi ngờ, An Hòa bị đánh bay mấy ngàn mét, thân thể giống như tan thành từng mảnh. Ha ha ha, sao hả, không còn sức à? Người thắng luôn là ta, ta muốn xé ngươi thành mảnh vụn, nuốt vào trong bụng. Zeus mở rộng miệng, mang ánh mắt hung tàn mà mở miệng nói. An Hòa mượn sức của Zeus để lui lại, hình thức hỏa thần bắt đầu tiêu tán. Cùng thời khắc đó, một thanh trường kiếm lóe lên ánh sét đen, xuất hiện trong tay hắn. Linh khí cao cấp kiếm đọa lôi đăng long, nguyên khí hắc minh. Hơi thở của An Hòa bắt đầu tăng vọt, thức thứ tư của chiến thần lục kiếm, táng kiếm, âm kèm theo một tiếng vang lanh lảnh, kiếm đọa lôi đăng long nổ tung. Khi An Hòa đánh tới, thì sắc mặt Zeus ngưng động lại, mặc dù không biết vì sao thanh kiếm trong tay An Hòa kiếm đột nhiên nổ tung, nhưng một loại dự cảm không rõ bắt đầu lan khắp toàn thân. Đúng lúc này, tia sét đen kịp xuyên qua lòng trời. Đó là một tia sét đen thuần túy, ngưng tụ trở thành một thanh lôi kiếm đen kịt. Nó sắc bén, mạnh mẽ, đồng thời ẩn chứa sức mạnh sa đọa hủy diệt. Trong nháy mắt Zeus nhìn thấy nó, thì không khỏi có cảm giác run sợ, rồng phương Tây chi phối sấm sét. Zeus, An Hòa đưa bàn tay ra. Bây giờ hãy để ta dạy dỗ ngươi cách dùng sét. Bàn tay của hắn nắm lại. Lôi kiếm đen kịt vẽ ra một quỹ tích hủy diệt u tối thâm thúy trong hư không. Ngao, ánh sáng vàng quanh thân Zeus sáng rực lên, thúc giục kim cương bất hoại thần công đến tối đa, đồng thời cũng làm bùng nổ luồng năng lượng vàng trên người An Hòa. Nó biết, chiêu này của An Hòa có uy hiếp cực lớn đối với nó, nhưng chuyện càng làm cho nó khiếp sợ hơn đã xảy ra rồi. Đầu ngón tay của An Hòa vẩy một cái, uy năng của lôi kiếm đen kịt thế mà nhảy vọt lần nữa. Đúng vậy, táng kiếm dùng linh khí cao cấp cũng không phải là mức tối đa của thuật pháp này. Sở dĩ An Hòa chọn lựa kiếm đọa lôi đăng long là vì một nguyên nhân cực kỳ quan trọng, chiêu thức của nó có thể phối hợp với thuật tăng lôi. Ở trạng thái nguyên khí hắc minh, phóng ra tất cả tinh hoa của một thanh linh khí cao cấp, rồi lại dùng thuật tăng lôi gia tăng uy năng, sức mạnh của nó có thể kinh khủng đến mức nào? Zeus nhìn lôi kiếm gào thét mà đến, giống như có thể nhìn thấy phía sau thân kiếm, có một con tà long có thể làm cho người ta rơi vào vực sâu đang cười gằn. Sự lạnh lẽo vô cùng vô tận, bắt đầu ăn mòn toàn thân. Rõ ràng là dùng hình thái lôi kiếm lao đến đâm, nhưng nhìn từ góc độ nào đó, nó lại như lỗ đen ngục sấm sét, có thể hút lấy hủy diệt hết tất cả. Hư không mà nó đi qua đều vặn vẹo, cũng nứt ra theo đường đi của ánh chớp. Lôi kiếm đệt kịt nhìn như chậm chạp, nhưng thật ra rất nhanh, trong nháy mắt nó đã phá vỡ hơi thở năng lượng của nó, sau đó rơi vào cái miệng đang mở ra của Zeus. Thanh kiếm bằng sấm sét đen thùi nọ, nổ tung ngay trong miệng Zeus. Hết cách rồi, tốc độ của nó quá là nhanh. Zeus hoàn toàn không kịp trốn tránh gì cả. Ngọn sét ẩn chứa sức mạnh sa đọa hủy diệt, tựa như một cơn lốc xoáy tối đen sâu thẳm lập tức nổ tung, nuốt trọn cả cái đầu của Zeus, sau đó lan ra nuốt lấy toàn bộ thân thể của hắn. Trong nháy mắt đó cả trời đất như lâm vào trong bóng tối của sự tuyệt vọng, chỉ còn mỗi tiếng kêu la rên rỉ vì đau đớn của Zeus vẫn quanh quẩn trong không gian. Nè nè, có cần làm quá lên tới vậy không? Ngao Tình Ngọc đang chiến đấu ở một đầu khác, cảm nhận được sức mạnh khiến hắn run cả ra đầu kia, vô cùng hoảng sợ nhìn về phía Zeus và An Hòa. Zeus, Trác Mã thấy cảnh này cũng thất thanh la lên. Cô ta vẫn đang mong Zeus sẽ nhanh chóng giết chết An Hòa, để có thể quay sang, giúp cô ta chia sẻ bớt áp lực. Nhưng mà với tình thế hiện giờ, cảm nhận được thuật pháp hệ lôi cực kỳ đáng sợ kia, cô ta tức thì thấy luống cuống. Cái gã An Hòa này, tại sao lại đáng sợ tới như vậy? Ở cách đó không xa, trong một vòng phủ đầy tuyết trắng, có một bóng người linh hoạt, chạy tới gần chỗ đánh nhau, rồi nhanh chóng núp mình đằng sau một tảng đá to. An Hòa lại chạy đi đánh nhau với đại năng khác nữa rồi. Cái anh này thật là chạy tới đâu cũng không chịu yên phận ngồi yên dùm, hừ, không thèm chú ý bảo vệ bản thân chút nào. Cô gái hừ khẽ lầu bầu trong miệng, mặt thì đầy lo lắng nhìn cảnh chiến đầu đằng xa kia. Đối phương là đại năng phản hư hậu kỳ, mình không chen tay vào được, tốt nhất là chờ sau khi trận chiến kết thúc mới chạy đi tìm ảnh. Mà nói đi cũng phải nói lại, ảnh trưởng thành nhanh quá đi mất, giờ đã có thể làm màu trước mặt đại năng phản hư hậu kỳ mà không hề thấy áp lực gì rồi cơ đấy. Có phải khi thực lực tới một trình độ nhất định rồi thì ai cũng thích làm màu như vậy không nhỉ? Cô gái tiếp tục lầu bầu tự hỏi. Cô gái này chính là Hứa Tiểu Lan, đi theo An Hòa vào vực Thái Sơ Cổ Long. Hứa Tiểu Lan cẩn thận nhớ lại những đại năng mình từng gặp qua từ đầu tới giờ. Hình như không có ai là không làm màu cả. Dấu hiệu sự sống trên người Zeus càng ngày càng yếu. Vậy chắc là An Hòa thắng rồi nhỉ? Ánh sét tối đen dần dần tan biến. Một thân thể màu vàng từ trên không rơi một cái bịch xuống đất. Toàn thân trên dưới của Zeus đều bị ngọn sét màu đen đang sợ tàn phá. Thân thể vốn tỏa ra ánh sáng màu vàng lấp lánh, bây giờ vô cùng mờ nhạt, còn bốc lên những luồng khói đen và mùi thịt nướng cháy. Phần đầu của hắn bị thương nặng nhất, cái đầu màu vàng kim bây giờ đã biến thành một cục than đen, hai mắt thì trắng dã, miệng mở toang ngoác, da thịt bị nướng thành màu nâu đen, nhìn cứ như bị hủy dung luôn rồi ấy. Ầm ầm, mặt đất rung lên ầm ầm, ngay khi thân thể rút rơi xuống, đã tạo thành một cái hố thật to và sâu. Zeus hắn, thật sự đã thua rồi à? Trác Mã không dám tin luôn, đại năng sử dụng thuật pháp hệ lôi mạnh nhất ở Long Lâm phương Tây, cứ thế bị kẻ địch dùng sấm sét đánh thành tàn phế. An Hòa hóa thành khói bay xuống hố, đứng bên cạnh cái đầu khổng lồ của Zeus, thuận tay lấy ra mấy viên tiên đan cao cấp bỏ vào trong miệng mình. Hắn vừa nhai linh đan vừa nhìn Zeus nằm một đống dưới đất, nói, sao rồi hả? Một câu không đầu không đuôi này, vào lúc này lại trở nên vô cùng có khí phách. Zeus dần dần tỉnh táo lại, lập tức nổi điên mở miệng ra mắng chửi, giao, ta. Tao muốn chứ, mày, An Hòa nhìn Zeus mặt vẻ mặt đồng tình nói, bị nổ tới mức nói ngọng luôn rồi hả? Zeus bị chọc điên tới mức nói không thành lời, nỗi nhục nhã và tức giận, khiến hai mắt hắn đỏ ngầu. Mày không phải là long tộc, cho dù mày giết tao, cũng không nhận được sức mạnh của rồng đâu, không những vậy mày còn sẽ trở thành kẻ thù của toàn bộ Long Lâm phương Tây. Nhưng nếu mày thả tao ra, tờ ao sẽ cho mày lợi ích mà mày không tưởng tượng nổi. An Hòa vuốt cằm, cúi đầu suy tư một lúc. Cũng đúng. Giết ông, tôi không thể nhận lấy sức mạnh của rồng, có hơi lỗ đấy. Zeus nghe vậy trong lòng mừng thầm. Lúc này, trên bầu trời đêm lấp lánh ánh đỏ, thánh giá chữ thập huyết hồn từ trên trời giáng xuống, nện một cái ầm lên trên lưng Zeus, còn thả ra sức mạnh trấn áp không gì sánh kịp. Đồng thời từ thánh giá, có vô số xiềng xích duỗi ra, trói gô con rồng to tướng lại. Gự, mày đang làm trò gì vậy hả? Zeus đột nhiên bị trói gô lại, đương nhiên sẽ dãy dội điên cuồng, tức tối thét lên, rồng có thể giết không thể sỉ nhục. Nếu mày dám làm chuyện đó với tao, thì tao thà rằng chết còn hơn. An Hòa hết biết nói gì luôn rồi. Tôi mới thấy mình đang bị sỉ nhục nè. Ông đừng có hiểu lầm, giờ tôi không giết ông, chỉ trói ông lại trước thôi, đợi tôi tìm được Tiểu Lan, để cô ấy tự tay giết chết ông. Như vậy chẳng phải đã giúp sức mạnh rồng trên người ông có chỗ dừng chân mới rồi à? Cảm ơn đã nhắc tôi nhé, ông anh. Zeus nghe vậy ngớ người ra, miệng mở to không khép lại nổi luôn. Hóa ra nãy giờ nó nói tới miệng khô lưỡi khô. Hoàn toàn không hề thuyết phục được An Hòa, mà chỉ giúp An Hòa nhớ ra một chuyện khác cực kỳ quan trọng, nên quyết định đổi người giết hắn. Phụt, toàn thân rút run lẩy bẩy, hắn lại phun ra một ngụm máu nữa. Con rồng to lớn màu vàng, nghiến răng nghiến lợi nói, không được làm vậy, tờ ao khuyên mày nên bình tĩnh lại thì hơn. Trên vùng đất này đầy rẫy những nguy cơ, cường giả của Long Lâm phương Tây nhiều vô số kể, nếu mày dẫn theo tao đi tìm cô gái tên Tiểu Lan kia, vậy thì tao đảm bảo mày còn chưa gặp được cô ta thì đã bị cường giả bao vây giết chết mất xác rồi. Tao khuyên mày mau ngoan ngoãn thả tao ra đi. An Hòa, đằng xa chợt vang lên một giọng nói trong vắt vô cùng dễ nghe. An Hòa ngẩng đầu lên nhìn thấy một bóng người xinh đẹp đang bay về phía hắn. Tiểu Lan. An Hòa vui vẻ reo lên. Zeus trầm mặc, vị thần sấm sét của Long Lâm phương Tây này cảm nhận được sự ác ý của số mệnh dành cho mình, trời muốn ta phải chết rồi. Khụ khụ, Zeus tức tối la lên, lại khụ ra máu. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm cô gái đang bay tới, trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ, cho dù tới tận bây giờ, hắn cũng vẫn đang nghĩ cách thoát khỏi tay An Hòa. Tiểu Lan, anh không ngờ đấy, hóa ra em ở ngay gần đây luôn à. An Hòa vui vẻ ngoắc tay chào Hứa Tiểu Lan, thấy Hứa Tiểu Lan vẫn an toàn, thậm chí còn tự tìm tới mình, hòn đá luôn đè nặng trong tim hắn cuối cùng cũng biết mất hoàn toàn. Hai người chiến đấu tạo ra động tĩnh lớn như vậy, em ở suốt ngoài ngàn dặm mà vẫn cảm nhận được nè. Hứa Tiểu Lan ngự kiếm bay tới, gương mặt trắng nõn ửng hồng, nụ cười tươi rói. Hiển nhiên cô cũng rất vui vì được gặp lại An Hòa. Nhưng mà, đúng lúc này, một luồng ánh sáng màu đỏ đáng sợ đột nhiên bắn ra khỏi miệng Zeus. Hãy nhận lấy lời nguyền của tao đi này, ha ha ha ha. Da rẻ toàn thân Zeus bắt đầu rạn nứt, máu tươi bắn ra tung tóe. Nhưng sắc mặt hắn lại cực kỳ hưng phấn, miệng thì la lối nguyền rủa. Đây là toàn bộ sức mạnh cuối cùng trong người hắn. Sau khi hắn bị trấn áp, hắn quyết định được ăn cả ngã về không tạo ra một lời nguyền giáng xuống người Hứa Tiểu Lan. Lời nguyền này, cho dù là đại năng cảnh giới phản hư, cũng chưa chắc thừa nhận nổi. Huống chi cô ta, còn chỉ là một tu sĩ cảnh giới hóa thần. Lời nguyền này, chỉ có mình nó mới cởi bỏ được. Chỉ cần Hứa Tiểu Lan đó bị chúng nguyền rủa, như vậy nó sẽ lấy đó làm uy hiếp, ép An Hòa thả hắn ra. Đây là cơ hội duy nhất, để hắn có thể lật ngược ván cờ, vốn đã thua sạch sèn xanh này. Hai mắt rút vô cùng nóng bỏng nhìn về phía trước. Ngay sau đó, thánh hỏa phóng lên thật cao, còn thoang thoáng nghe được tiếng thần thú cất tiếng hót vang. Ánh sáng thánh khiết tinh thuần, chiếu khắp trời đất, gần như muốn đâm mù hai mắt Zeus. Sức mạnh kia hoàn toàn không thuộc về cảnh giới hóa thần. Dưới ánh mắt không dám tin của Zeus, Hứa Tiểu Lan đã dùng một kiếm chém luồng ánh sáng màu đỏ, đang lao thẳng về phía mình, làm nó tan biến sạch sẽ. Tiểu Lan, em không có sao chứ? Em không sao hết. Phù, làm em sợ muốn chết. An Hòa, anh giữ chặt con rồng đó lại cho em. Yên tâm, ông đây sẽ cho hắn thêm một quả cầu lũ lụt, để xem nó còn muốn nhảy nhót thế nào nữa đây. Nói tới đây, An Hòa lại cười nhìn Hứa Tiểu Lan, nói, vì để tỏ lòng xin lỗi của anh, con rồng này xem như anh tặng cho em nhé. Em có vui không? Vừa nãy em có nghe anh nói rồi, em cảm động lắm đấy. Mặt Hứa Tiểu Lan hơi ửng đỏ, vậy giờ em không cảm động nữa hả? Vẫn có chứ. Vậy ôm anh một cái đi, còn phải hôn anh một cái nữa cơ. Mặt Hứa Tiểu Lan hẹn lên vẻ thẹn thùng, cô mắc cỡ liếc xéo An Hòa một cái đầy oán trách. Zeus há to miệng, nhìn đôi tình nhân đang ôm chầm quấn quýt lưu luyến nhau đằng kia. Ảo tưởng trong đầu đã bị đập nát bét, hắn không nhịn được nữa, bật khóc ra tiếng, con mẹ nó. Hắn đã gặp được loại tu sĩ cảnh giới hóa thần quái quỷ nào thế này? Chúa tể sấm sét của Long Lâm phương Tây, giúp nổi tiếng một phương, bây giờ lại thành con cá trên thớt mặc người xâm lược. Con phải bị ép nằm một bên, nhìn hai người An Hòa và Hứa Tiểu Lan, liếc mắt đưa tình. Hắn từng nghĩ mình sẽ nhận lấy một cái chết đầy bi tráng trên sa trường. Cũng từng nghĩ mình sẽ tạo ra thiên uy huy hoàng nhất trên con đường cầu đạo này, sau khi bớt khuất chống lại, cuối cùng sẽ ngã xuống chút hơi thở cuối cùng. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ rằng, kết cục của hắn lại là bị xem như một món quà. Một món quà để một nhân loại lấy trao cho một nhân loại có dòng máu long tộc khác, nhằm lấy lòng cô ta. Một món quà tẩm bộ An Hoa, dành tặng cho Hứa Tiểu Lan. Tiểu Lan, anh giao con rồng này cho em xử lý đó, mau thăng cấp đi, để xem sau khi giết chết con rồng này, em sẽ đạt được bao nhiêu sức mạnh nữa đây. An Hòa vô cùng hào phóng vung tay nói. Hứa Tiểu Lan thấy hơi lo lắng, hỏi, em giết nó chết, có khi nào sức mạnh của rồng quá nhiều, cơ thể em hấp thu không nổi, nên bị nổ tung ra không? Cô sợ mình bị rút tẩm bổ quá mà chết. Người rút run lên một cái, nghe Hứa Tiểu Lan nói, hắn thấy mình tìm được một cơ hội sống sót, vội vàng kích động nói, đúng đó, cô nhận ra vấn đề quan trọng nhất rồi đấy, tôi là đại năng phản hư hậu kỳ đấy. Còn cô chỉ là một tu sĩ cảnh giới hóa thần mà thôi. Cảnh giới và tu vi giữa hai ta khác nhau như trời với đất. Làm sao cơ thể cô chứa nổi sức mạnh của tôi cơ chứ? Cô gái áo xanh càng nghe mặt càng sụ xuống. Cô lạnh lùng hỏi. Ông đang khinh thường tôi đấy à? Zeu sờ nghi hoặc. Tôi vốn thì có hơi lo lắng đấy. Nhưng bây giờ, tôi chắc chắn sẽ chứng minh cho ông thấy. Tôi không tin là bản thân tôi có thể hấp thụ được sức mạnh chu tước. Vậy mà lại không hấp thu được chút sức mạnh nhỏ xíu này của ông. Hứa Tiểu Lan nói một câu chắc nịch, Zeus trầm mặc. Con rồng khổng lồ màu vàng thiệt, muốn vươn tay tát cho mình một cái bốp. Ngao Tình Ngọc thì tỏ ra vô cùng hâm mộ nhìn Hứa Tiểu Lan, An Hòa đúng là ra tay hào phóng quá đi mất, sinh mệnh của một cường giả phản hư hậu kỳ mà hắn dễ dàng tặng cho người khác như vậy, chắc có lẽ đây là tình yêu thật sự nhỉ. Mỗi một đại năng phản hư hậu kỳ ngã xuống, đều là một chuyến lớn chấn động thế giới, trên cơ bản vào trong vực Thái Sơ Cổ Long. Giết được một đại năng phản hư hậu kỳ đứng đầu thế này, thì ba hòa chích chòe suốt 100 năm cũng không tính là quá đáng. Nhưng một thành tựu và cơ hội để nhận lấy sức mạnh của đại năng phản hư hậu kỳ như vậy, An Hòa lại chịu buông tay. Trong mắt Ngao Tình Ngọc, An Hòa làm vậy vừa ngu ngốc vừa đáng, để hắn hâm mộ. Còn về chuyện An Hòa không thể hấp thu sức mạnh của rồng ấy à? Làm sao có thể được? Ngao Tình Ngọc đã tự phủ định chuyện này, dù gì An Hòa cũng là hậu bối của long tộc đặc biệt nào đó mà. Hử! Đừng có mơ chạy thoát được. Ngao Tình Ngọc đột nhiên tức giận quá to một tiếng, lập tức ngựa kiếm bay về một hướng nào đó. Hóa ra là băng xương cự long Trác Mã thấy tình hình không ổn, quyết định trực tiếp bỏ trốn cho lẹ. Gào một tiếng, rồng gầm linh hoạt kỳ ảo vang vọng khắp toàn bộ đất trời. Con rồng tên Trác Mã nào mở miệng ra kêu gọi các bạn của mình tới cứu, xong thì vội vàng bỏ chạy mất dạng. Thiếu chút nữa thì Ngao Tình Ngọc đã bị Zeus và Trác Mã vây đánh tới chết. May mà An Hòa rất mạnh, nên hắn mới có thể lật ngược tình thế như vậy. Dù vậy, chuyện hắn suýt chết ở đây cũng là sự thật, mà đã vậy thì làm sao hắn có thể bỏ qua cho hai kẻ đó được chứ. Thấy Trác Mã chạy, hắn lập tức đuổi theo ngay. Con rồng thối tha kia, đừng có mơ chạy thoát được. có can đảm thì đứng lại nhận lấy một kiếm này của tao nè. Ngao Tình Ngọc hô to. Trác Mã vẫn tiếp tục thả ra những luồng năng lượng lạnh tới mức đóng băng không khí chung quanh để cản đường truy kích của Ngao Tình Ngọc. Bóng cả hai biến mất đằng cuối chân. Trời! An Hòa không không đuổi theo nữa làm gì, vì hắn đã đạt được mục đích của mình. Đó là có thể tìm được Hứa Tiểu Lan. Vì tránh để đêm dài lắm mộng, Hứa Tiểu Lan quyết định nhanh chóng giải quyết Zeus. Cô rút kiếm long tước của mình ra, chém một kiếm vào ngay đầu con rồng khổng lồ màu vàng nọ. Canh cách xoẹt, tiếng kim loại va vào bề mặt cứng rắn vang lên. Hứa Tiểu Lan rút kiếm chém ngay vào đầu Zeus, nhưng lại bị phản lực khổng lồ đánh bay hẳn ra sau. Kiếm long tước cũng bay khỏi tay cô, cứng quá. Lúc này cô mới biết, An Hòa đã đánh nhau với một kẻ địch mạnh thế nào. Cho dù đã bị chấn áp hầu hết sức mạnh, người cũng bị thương rất nặng, nhưng cường độ thân thể của hắn vẫn mạnh tới đáng sợ. Trong lòng Zeus lại dâng lên hy vọng mới. Đừng có mà phí công phí sức nữa, thân thể này của tôi là kim cương bất hoại, ngay cả đại năng phản hư cũng không cách nào phá vỡ nó được. Các người mau thả tôi ra, tôi có thể lấy đạo tâm của mình thề sau này. Gào, nó còn chưa nói hết lời, còn đau nhức từ thân thể truyền tới đã khiến Zeus phải kêu thảm thiết ra tiếng. Thánh hỏa và sấm sét bám vào trên thân kiếm long tước, khí lưỡi kiếm trở nên mạnh mẽ và sắc bén khôn cùng. Một kiếm này chém lên cổ con rồng vàng khổng lồ, rốt cuộc lần này cũng chém đứt được thân thể kim cương bất hoại của Zeus. Không, hai mắt Zeus bùng lên vẻ ác độc, hắn gào thét thảm thiết. Long uy màu vàng bị chạm vào điên cuồng tản ra ngoài, như một con thú dữ lâm vào tuyệt vọng, phát ra tiếng kêu gào chấn động thiên địa. Trong tiếng kêu gào ấy hiện rõ sự không cam, mái tóc đen như thác nước của Hứa Tiểu Lan bị long uy đáng sợ này hất tung, bay phấp phới. Nhưng sắc mặt của cô thì vẫn vô cùng bình tĩnh, không hề hiện lên vẻ bối rối gì, đồng tử trong hai mắt cô dựng đứng lên. Vòng ngoài biến thành màu vàng, cô đang dùng sức mạnh chân long trong máu mình để chống lại sức mạnh đang xâm nhập vào người cô. Gào! Một tiếng rồng ngâm trong trẻo, nhưng mang theo uy nghiêm khác thường vang lên. An Hòa sửng sốt ngớ người ra một lúc. Tiếng rồng ngâm này, dĩ nhiên là do Hứa Tiểu Lan kêu ra. Mẹ tôi ơi! Hứa Tiểu Lan thế này là sắp hóa thành bé rồng dễ thương à? Trong lòng An Hòa khá là phức tạp. Và lúc này, thanh kiếm long tước của Hứa Tiểu Lan lại cắm sâu vào cổ của Zeus hơn, gần như tách đôi cổ và thân thể hắn ra. Một kiếm chém rớt. Đường kiếm sắc lẻm nọ sau khi chém đứt đầu Zeus thì dư lực còn lại đâm xuống mặt đất, tạo thành một cái khe sâu dài hơn 10 thước. Mặt đất tách ra, thân thể Zeus cũng thế, máu tươi phun ra như suối. Tiếng kêu thảm thiết của Zeus cũng im bặt, mọi thứ quay trở về với im lặng. Chỉ có máu tươi vẫn chảy dọc theo những cái vảy rồng dưới đất. Zeus, vị chúa tể sấm sét của Long Lâm phương Tây, hôm nay đã ngã xuống. Một sức mạnh vô hình, dường như nhận được sự dẫn đường của quy luật trong trời đất, điên cuồng dũng mạnh tràn vào trong cơ thể Hứa Tiểu Lan, như một dòng sông vô cùng vô tận, trút thẳng lên đầu Hứa Tiểu Lan. Đó chính là sức mạnh của đại năng phản hư hậu kỳ, đã lĩnh ngộ sức mạnh thần đạo. Một khi sinh linh đã ngộ đạo ngã xuống, sức mạnh của rồng trong cơ thể sinh linh đó đáng sợ như thế nào, tu sĩ bình thường rất khó tưởng tượng ra được. Lúc này Hứa Tiểu Lan đã ngồi xuống, vận chuyển toàn bộ sức mạnh trong cơ thể mình, để chèn ép hấp thu từ sức mạnh đang tràn vào cơ thể mình. Tuy rằng An Hòa không hiểu được đường đi lối về trong chuyện này, nhưng hắn có thể nhìn thấy đôi mắt màu vàng của Hứa Tiểu Lan đang dần thuần túy hơn, khí tức trên người cô cũng trở nên dày đặc hơn. Ngay lúc này sức mạnh huyết mạch trong người Hứa Tiểu Lan bùng nổ một cách toàn diện nhất. An Hòa đứng im một bên, như thể mình đang đối mặt với một con rồng khổng lồ thời viễn cổ, cực kỳ hung ác. Trong nhà người ta thì có cọp mẹ, còn trong nhà hắn ấy à, con mẹ nó có nguyên một con rồng cái từ thời viễn cổ kia. Phù phù, Hứa Tiểu Lan cố gắng hít ra thở vào nguyên khí, hơi thở của cô giống như một con rồng lớn, vô cùng dài lâu, khuôn mặt trắng nõn của cô hơi ửng hồ, trên người cũng bắt đầu toát lên long khí màu vàng. Mặt Hứa Tiểu Lan đột nhiên hiện lên vẻ đau đớn tột cùng, hơi thở quanh người cô thì vẫn tiếp tục tăng lên không ngừng. Cái này là bị no quá rồi á. An Hòa lo lắng nhìn chằm chằm Hứa Tiểu Lan, nhưng lại không thể giúp gì được cho cô, chỉ có thể đứng lo lắng suông mà thôi. Có lẽ đây chính là nỗi lo âu đầy hạnh phúc nhỉ. Cảnh giới tăng lên là một chuyện tốt, nhưng nếu tăng lên quá nhanh, sức mạnh của rồng quá nhiều, cơ thể Hứa Tiểu Lan không chứa nổi, thì rõ ràng là chuyện xấu không thể xấu hơn. Đói chết là một câu chuyện đầy bi thương, nhưng ăn no quá rồi chết cũng là một câu chuyện cực kỳ đau lòng đấy. Hứa Tiểu Lan đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ thật khẽ. An Hòa chuyển mắt nhìn về phía Hứa Tiểu Lan, lúc này hắn mới phát hiện trán cô toát ra mồ hôi lạnh, hai bên trán còn hơi sưng đỏ lên. Cái này, chẳng lẽ sắp phát nổ thật à? An Hòa hít vào ngụm khí lạnh. Ngay lúc này, đột nhiên làn da trên trán Hứa Tiểu Lan nứt ra hai cái khe nhỏ. Trong lòng An Hòa run lên, hắn còn chưa kịp làm gì, đột nhiên lại có biến hóa mới. Có hai cái sừng rồng nhỏ xíu đang nhú ra khỏi trán Hứa Tiểu Lan. An Hòa há to miệng, sợ hết cả hồn lắp bắp nói: "Nè, đó là sừng rồng hả? Tiểu Lan, cuối cùng thì em vẫn phải biến trở thành tiểu long nhân à?" Tiểu Lan vốn đã có một nửa dòng máu Trần Long, bây giờ có mọc thêm một cặp sừng rồng cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng mà, dưới ánh mắt đầy ngạc nhiên của An Hòa, Hứa Tiểu Lan đột nhiên vươn bàn tay với những ngón tay dài nhỏ trắng mút của mình ra, đập một phát thật mạnh lên cặp sừng rồng vừa nhú ra trên trán mình. Bốp, cặp sừng nhỏ màu vàng lại bị đập chui vào trong. Vầng trán trắng nõn của Hứa Tiểu Lan lại bằng phẳng bóng loáng lại y như cũ. Đừng có mọc sừng ra, xấu chết được, Hứa Tiểu Lan lẩm bẩm. An Hòa trầm mặc, hóa ra còn có thể làm như vậy được à? Hành động phải nói là vô cùng khó tin của Hứa Tiểu Lan đã làm An Hòa ngạc nhiên ngớ người ra một lúc. Nhưng quá trình kế thừa sức mạnh của rồng vẫn chưa kết thúc, sức mạnh vô hình vẫn đang không ngừng ồ ạt tiến vào trong cơ thể của Hứa Tiểu Lan. Cô không muốn trán mình mọc ra sừng rồng, cho nên đôi mắt vàng của cô lại càng thêm rực rỡ chói mắt. Như thế sức mạnh rồng đã chuyển hết đặc thù của đôi sừng rồng lên trên đôi mắt cô vậy. Sức mạnh rồng hòa tan vào trong cơ thể của Hứa Tiểu Lan, phải trải qua sự luyện chế và tinh lọc của Thánh Hỏa Chu Tước, mới được huyết mạch chân long trong người cô chấp nhận dung hợp và đồng hóa. Huyết mạch chân long ngày càng mạnh hơn, huyết khí tăng thêm một bậc, đồng thời kinh mạch, xương cốt, khí hải, đạo căn, thần hồn, mỗi một bộ phận trên cơ thể Hứa Tiểu Lan đều được cường hóa thêm một bậc mới. Rồng ngẩng đầu, nhìn Chu Tước cao cao tại thượng bên trên. Chu Tước cúi đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng vào con rồng đang cuộn mình dưới đất. Hai huyết mạch lớn trong người Hứa Tiểu Lan bắt đầu nhìn thẳng vào nhau. Trong nháy mắt đó, khí thế của Hứa Tiểu Lan thay đổi hoàn toàn. Một con ngươi của cô hóa thành màu lửa trắng thánh khiết, một con người còn lại thì hóa thành màu vàng kim thuần thúy. Uy thế tỏa ra từ đôi mắt cô cuộn cuộn mênh mông như biển rộng. Cùng lúc này, một cột sáng màu vàng phóng ra khỏi người Hứa Tiểu Lan đâm thẳng lên trời cao, như muốn phá tan bầu trời đầy sao, đâm tới nơi cao nhất sâu nhất trên đó. Răng rắc, một tiếng nứt vỡ giòn tan vang lên, như thể sợi dây xích trói buộc nào đó đã bị phá vỡ. An Hòa nhìn phía Hứa Tiểu Lan, trong lòng đột nhiên xuất hiện một suy đoán cực kỳ khó tin. Hứa Tiểu Lan và An Hòa nhìn nhau, mắt cô có hơi bối rối, nhưng càng nhiều là vẻ vui vẻ và ngạc nhiên. Hình như em sắp đột phá rồi. An Hòa trầm mặc, An Hòa nghe mà hết cả hồn. Em ấy làm gì mà như tự mang hệ thống hack vậy? Lần tăng lên cảnh giới này của Hứa Tiểu Lan quả thật vô cùng khó tin. Mới chỉ qua có 2-3 năm, cô đã từ kỳ hóa thần đột phá thẳng tới kỳ phản hư, có cần biến thái tới vậy luôn không? Hứa Tiểu Lan đảo mắt khinh thường, không thèm để ý tới An Hòa nữa, chỉ chuyên chú vào việc đột phá của mình. Bầu trời ngay trên đầu họ bắt đầu có mây đen vần vũ kéo tới. An Hòa làm độ hóa tôn giả, từ lúc tu tiên tới giờ không biết hắn đã giúp bao nhiêu tu sĩ độ kiếp, đương nhiên lần này hắn cũng sẽ đứng một bên hộ pháp. Vì để an toàn, hắn còn thả Đạt Tam và Yêu Cơ ra cho hai con người máy bảo vệ phạm vi phòng ngoài. Bầu trời trên cao mây đen đã kéo tới che kín một phương, bắt đầu tích điện. An Hòa ngẩng đầu nhìn cả một biển mây đen, lập tức sợ tới hết cả hồn, bởi vì biển mây đen đó như thể kéo dài vô cùng vô tận, liếc mắt nhìn thật xa cũng không thể nhìn thấy được điểm cuối. An Hòa thử thả thần thức của mình ra thăm dò, kết quả lại phát hiện thần thức của mình đã vươn ra tận mấy trăm dặm mà vẫn chưa thể đi tới điểm cuối của biển mây đen. Hắn hít sâu một hơi, con mẹ nó, mây đen này rốt cuộc nhiều tới cỡ nào vậy? Phải biết, bình thường hắn giúp người ta độ kiếp thăng cấp lên kỳ phản hư, mây đen bình thường chỉ kéo khoảng 100 dặm là nhiều, nhưng mây đen của Hứa Tiểu Lan nói ít cũng phải trải dài suốt mấy trăm dặm. Thật đúng là quá kinh khủng, không biết lôi kiếp sẽ đáng sợ tới mức nào đây. An Hòa nhìn biến mây nhìn không tới điểm cuối, cả thần thức trải ra cũng không thể vươn tới điểm cuối này, trong lòng vừa vui mừng lại vừa thấy lo lắng. Chuyện độ kiếp này trước giờ chưa bao giờ là càng mạnh thì càng dễ thành công. Hai tình huống dẫn tới cái chết cao nhất trong lúc độ kiếp lên kỳ phản hư, một là do căn cơ không ổn định, hai một là vì quá yêu nghiệt. Ông trời thường chướng mắt bọn ngu ngốc, nhưng đồng thời cũng ghen tị với những kẻ thiên tài. Rất rõ ràng Hứa Tiểu Lan chính là loại người thứ hai đó, cũng chính vì như vậy nên An Hòa mới thấy lo lắng tới như vậy. Sấm sét đáng sợ đã bắt đầu hình thành trong biển mây, thường thường sẽ có vài ngọn kim hư lôi xé rách biển mây, mang tới ánh sáng vàng chói mắt cho thế gian. Lần độ kiếp này, An Hòa không cho phép bất kỳ kẻ nào tới quấy rầy họ cả. Hắn nhanh chóng bố trí một trận pháp đơn giản trong phạm vi 300 dặm chung quanh. Trận pháp này chỉ có một tác dụng duy nhất, đó là khi có bất kỳ sinh linh nào đặt chân lên phạm vi trận pháp đều sẽ nghe được một câu cảnh cáo: kẻ nào dám tự tiện xông vào, giết không tha. Vì an toàn và ngăn chặn hết toàn bộ tai họa ngầm, hắn sẽ xem toàn bộ sinh linh dám bước vào lĩnh vực của mình thành kẻ địch, không cho họ có bất kỳ cơ hội nào quấy rầy tới Hứa Tiểu Lan đang độ kiếp. Ầm ầm, một ngọn kim hư lôi vô cùng rực rỡ từ trên bầu trời đánh xuống, giáng lên người Hứa Tiểu Lan. An Hòa thử cảm nhận uy lực của ngọn kim hư lôi đó, chỉ mới là ngọn sấm sét đầu tiên thôi, mà uy lực đã vượt xa những ngọn sấm sét độ kiếp thứ 30 mấy của các tu sĩ bình thường. Thật không hổ là thiên tài bị ông trời ghen tị, ông trời quả nhiên là sẽ chăm sóc đặc biệt nhất có thể. Hứa Tiểu Lan thả lớp lá chắn của chân long ra, lớp lá chắn làm yếu bớt quy thể của kim hư lôi, cuối cùng biến nó thành mức độ mà cơ thể hiện tại của cô có thể thừa nhận nổi, sau đó cô sẽ dẫn nó vào trong cơ thể mình, lợi dụng kim hư lôi tìm hiểu đại đạo trong trời đất, tự rèn luyện bản thân mình. Tu sĩ bình thường chống lại lôi kiếp là vì mạng sống, còn thiên tài chống lại lôi kiếp là vì muốn lợi dụng nó để tu luyện, như vậy mới có thể dựa vào kim hư lôi lĩnh ngộ chân tướng đại đạo trong trời đất. Đương nhiên, tới giai đoạn cuối của độ kiếp thì ai cũng như ai đều là vì giữ mạng mà thôi. 9981 ngọn kim hư thiên lôi. An Hòa tin rằng những kim hư lôi giai đoạn đầu đều sẽ không làm khó dễ được Hứa Tiểu Lan. Hắn ngồi xếp bằng ở một chỗ cách Hứa Tiểu Lan không xa, ngẩng đầu nhìn lên không trung xa xa. Chỉ độ kiếp thăng cấp mà thôi, mây sét đã bao trùm suốt mấy trăm dặm, gây ra động tĩnh lớn thế này, liệu có làm kinh động tới những đại năng cảnh giới phản hư khác không nhỉ? Nếu chỉ là đám người cảnh giới hóa thần tầm thường thì mình không có gì phải sợ. Mình không tin có tu sĩ hóa thần nào sau khi nghe được tiếng vọng trong đại trận của mình mà không biết sợ, dám can đảm chạy vào tìm chết. Nhưng mà mấy đại năng cảnh giới phản hư thì chưa biết sẽ thế nào, cái tâm lý nhân lúc cháy nhà đi hôi của ai ai cũng có thôi. Đặc biệt là trong cái thế giới tàn khốc kẻ chết ta sớm này, rất có thể bọn họ sẽ nhân cơ hội hiếm có này, giết chết người độ kiếp, vốn không thể di chuyển được đó. Nếu chỉ có một đại năng phản hư hậu kỳ tới kiếm chuyện, mình còn có thể chống đỡ được một lúc. Nhưng nếu tới hai người, An Hòa ngồi đó lầu bầu tự nhủ, trong lòng không ngừng cân nhắc mọi chuyện, nhưng càng nghĩ hắn lại càng thấy bất an. Được một lúc, hắn lắc đầu, vứt hết những suy nghĩ lo lắng không đâu trong đầu đi. Vực thái sơ cổ long lớn tới như vậy, đại năng phản hư hậu kỳ còn cực kỳ hiếm thấy nữa, chắc vận số của hắn sẽ không tệ tới mức đó đâu nhỉ. Lúc này Hứa Tiểu Lan đã an toàn vượt qua ngọn lôi kiếp thứ 9. Chợt An Hòa giật mình, chuyển mắt nhìn về một hướng nào đó. Thật đúng là có kẻ muốn chết cả. An Hòa phát hiện trận pháp mình bày ra không biết đã bị kẻ nào chạm vào, cực kỳ tức giận. Hắn đứng lên, viêm lực trong cơ thể bùng nổ hừng hực, bất kỳ lúc nào cũng sẵn sàng sử dụng hình thức hỏa thần để giết chết kẻ địch. Đúng lúc này, có một cái bóng màu trắng bắt đầu xuất hiện đằng xa. Khi An Hòa nhìn thấy cái bóng trắng kia, cũng hơi ngớ người ra. An Hòa đạo hữu, cứu tôi với. Hóa ra cái bóng đó chính là Ngao Tình Ngọc. Tóc tai của hắn đã cháy đen, mặt cũng dính đầy lọ nghẹ, vô cùng chật vật quát la kêu cứu. Đằng sau hắn, một con băng xương cự long đang gầm gừ đuổi theo, cả một vùng trời đều bị lĩnh vực cực lạnh bao trùm, như mang theo cả uy thế của đất trời. Còn ở một hướng khác, chỗ đó có lửa cháy hừng hực, như muốn đốt cháy toàn bộ vạn vật sinh linh trong trời đất. Ha ha ha, Ngao Tình Ngọc, mày không trốn thoát được đâu. Một tiếng rồng ngâm cực kỳ hùng hồn vang vọng trên bầu trời, để cho thần thái dương Apollo của Long Lâm phương Tây ta đây đốt cháy và tinh lọc con người ngươi đi nào, hãy hóa thành sức mạnh dung nhập vào người ta đi. Một con rồng lửa màu vàng có khí tức cực kỳ đáng sợ đuổi sát theo Ngao Tình Ngọc, trong nó không khác gì một mặt trời nhỏ, mỗi một hơi thở của nó đều khiến bầu trời lần lượt thay đổi giữa tối và sáng, như thể mặt trời mọc lên rồi lại lặn đi ngay tức khắc. An Hòa đạo hữu, thật đúng là trùng hợp quá nhỉ, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, vẫn theo cách cũ đi nhé, cậu phụ trách đánh một con, tôi sẽ phụ trách đánh con còn lại, cậu thấy vậy có được không? Ngao Tình Ngọc bay về phía An Hòa, vội vã mở miệng nói. An Hòa trầm mặc, trùng hợp cái đầu nhà cậu đấy, chắc chắn là cố ý luôn, cậu biết tôi ở hướng này, cùng đường rồi nên mới cố ý dẫn chúng tới chỗ tôi chứ gì. An Hòa đạo hữu, nhìn thấy An Hòa không có phản ứng gì, Ngao Tình Ngọc hơi lo lắng gọi thêm một tiếng. An Hòa, con mẹ mày. Ngao Tình Ngọc hăng hái đuổi giết Trác Mã, kết quả lại bị viện binh của Trác Mã đuổi theo, giống hệt những gì đã diễn ra trước đây. Điểm khác nhau duy nhất chính là Tiểu Lan đang độ kiếp. Ngao Tình Ngọc quá tồi tệ, ngay cả cháu gái mình cũng không buông tha. Nếu là trước kia, khi An Hoa nhìn thấy Ngao Tình Ngọc chạy tới hắn sẽ mặc kệ, ai rảnh rỗi rước tai họa dùm Ngao Tình Ngọc chứ. Nhưng hiện tại Hứa Tiểu Lan đang độ kiếp, hắn không thể lui ra được. Ngao Tình Ngọc dĩ nhiên cũng biết chuyện này, vẻ mặt hắn nghiêm túc trịnh trọng nói. An Hoa đạo hữu, bạn của cậu đang độ kiếp, cậu không thể rút lui khỏi trận chiến này, hay chúng ta lại liên thủ lần nữa cùng đánh lùi kẻ địch đi. An Hòa thật sự muốn một kiếm chém chết Ngao Tinh Ngọc, nhưng cũng may còn nhịn xuống được. Thực lực của vị thần mặt trời Apollo này như thế nào? mạnh hơn Trác Mã một chút. Trác Mã bị thương rất nặng, đã thế suy lực yếu, cậu cho tôi chút thời gian, cố gắng ngăn cản Apollo, tôi sẽ giết Trác Mã giúp cậu. Có lẽ biết An Hòa sẽ ra tay, nên Ngao Tinh Ngọc rất vui mừng vì sống sót sau tai nạn, giọng điệu cũng trở nên ung dung hơn. Không còn kẻ địch khác sao? Chắc sẽ không có đâu, chỉ có 6 cường giả phản hư hậu kỳ, bên Long Lâm Tây Phương và vực Cổ Long. Chúng ta đã gặp Trác Mã, Apollo, Zeus, một nửa kẻ mạnh nhất vào đây, chúng ta đều đã gặp. Vực Cổ Long này lớn như vậy, chẳng lẽ chúng ta lại xui xẻo đến thế, gặp phải kẻ khác nữa chứ? Câm miệng, mau im đi, có cần phải nói gỡ vậy không? An Hòa tức giận cắt ngang lời nói xui xẻo của Ngao Tinh Ngọc. Ngao Tinh Ngọc sửng sốt, không hiểu tại sao tính tình An Hòa lại thay đổi nhanh như vậy. Hắn nói sai hay phân tích sao ở chỗ nào sao? Cự Long Băng Xương và Cự Long Hỏa Diễm đã tới gần. Cái đầu Zeus bị An Hòa chặt xuống, đang nằm ngay trước mặt. Trong tay hắn còn nắm một thứ đang bị cháy đen, bày ra vẻ mặt hung ác, tàn bạo. Ha ha ha, Ngao Tinh Ngọc, cậu trốn không thoát. Ếch, hỏa long màu vàng chói mắt giống ánh mặt trời bỗng ngừng lại, vẻ mặt vừa hoảng sợ vừa không dám tin nhìn cảnh tượng trước mặt. Zeus dường như quá kinh hãi, giọng Apollo có hơi lắt. An Hòa nhếch miệng cười, hôm nay thật là ngày tốt, mới giết Zeus còn chưa có đánh đã tay, bây giờ lại thêm một Apollo, vận khí đúng là quá tốt. Nói xong hắn còn dùng đầu lưỡi liếm khóe miệng, ánh mắt nóng rực nhìn hỏa long cách đó không xa. Trong lòng Apollo phát lạnh, thực lực cường đại như Zeus còn bị người kia giết, vì kia là người nắm giữ sấm sét, cự long phản hư có thực lực cực mạnh của họ. Trong thời gian ngắn hắn chợt hiểu ra một chuyện, sắc mặt thay đổi, thử hỏi, chẳng lẽ mấy người dẫn dụ chúng tôi ra đây là muốn một lưới bắt gọn? Ngao Tinh Ngọc nhanh chóng hiểu được ý đồ của An Hoa, vô cùng thản nhiên vỗ vỗ ống tay áo, cười lạnh nói, bị phát hiện rồi. Ánh mắt hắn trầm xuống, vẻ mặt lại kiêu căng, nhưng mà đã quá muộn, mấy người đã rơi vào bẫy mà tôi và An Hoa sắp đặt rồi, cậu và Trác Mã hôm nay đều phải chết ở đây. Cả người Apollo run lên, hỏa diễm trên người cũng sợ tới mức ảm đạm đi một chút. Apollo bình tĩnh lại, đừng để bọn họ dọa. An Hòa kia có thể khống chế sấm sét mới đánh bại được Zeus. Xét về thực lực chân chính, hắn không đánh lại cậu đâu. Trác Mã hét lớn, vẻ mặt oán hận nhìn Ngao Tinh Ngọc và An Hòa. Tôi rất bình tĩnh. Apollo thấp giọng nói, nhìn kết cục của Zeus đi. Cậu cho rằng, tên này không thể dùng sấm sét thì trở thành phế vật hay sao? An Hòa, tông chủ tứ cửu tiên tông, tôn giả độ hóa, hắn không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Trác Mã trầm mặc, xong rồi, Apollo bị dọa sợ rồi. Cự Long Băng Xương Trác Mã rất không cam lòng, căm giận nghĩ. Apollo giống như đang bình tĩnh phân tích, nhưng thật ra ngay sau khi nhìn thấy thi thể của Zeus, hắn đã sợ chết khiếp rồi. Zeus là thần sấm sét, hắn là thần mặt trời, thực lực cả hai chênh lệch không nhiều. An Hòa có thể giết chết Zeus, như vậy cũng có thể giết chết hắn. Apollo sống hơn 100.000 năm, chưa từng nghĩ sẽ gặp phải chuyện thế này. Giờ hắn phải mạo hiểm tính mạng để thử xem đây phải là bẫy thật hay không. Mà cho dù đây không phải là bẫy, thì vì mạng sống và thể diện, hắn cũng sẽ cho đây là bẫy. Tất cả đều là mưu kế của An Hòa và Ngao Tinh Ngọc. Chúng ta rút lui trước đã. Apollo hét lớn, hai cánh mở ra. Vòng tròn lửa nóng rực lan ra hơn 10 dặm. Ngay sau đó hắn quay đầu bỏ chạy. Đừng trốn vội. An Hòa và Ngao Tinh Ngọc hét lớn, đuổi theo sau. Bây giờ Trác Mã có thể làm gì được nữa? Chỉ có thể vừa khóc vừa chạy trốn theo Apollo. Đây là lần thứ 3 Cự Long Băng Xương bị truy đuổi. An Hòa và Ngao Tinh Ngọc đuổi theo Trác Mã và Apollo hơn ngàn dặm mới chịu buông tha. Ngao Tinh Ngọc không cam tâm, hắn thật sự muốn làm chuyện lớn một lần nữa. Dù sao 3 lần đuổi theo Trác Mã đều bị thương nặng, không xử lý cô ta được thật sự rất đáng tiếc. Nhưng đối phương không đánh mà bỏ chạy, lại còn có thêm sự giúp đỡ của Apollo. Trong thời gian ngắn, quả thật hắn không giết được Trác Mã, còn huống chi trong lúc chạy trốn Trác Mã lại tiếp tục kêu cứu mạng. Ngao Tinh Ngọc và An Hòa dị ứng với tiếng kêu cứu, nên cuối cùng quyết định tha cho họ. An Hòa quay lại nơi Hứa Tiểu Lan đang độ kiếp, nhìn thi thể Zeus trên mặt đất, trong lúc nhất thời không nhịn được bùi ngùi, không thể ngờ được, Zeus à, sau khi ông chết cũng vẫn còn giúp tôi được vài chuyện đấy. Khóe miệng Ngao Tinh Ngọc nhếch lên, quá tàn nhẫn, đây là cậu đang lợi dụng người chết. An Hòa cất thi thể Zeus vào nhẫn không gian, chiến lợi phẩm là của hắn, thi thể cũng là của hắn. Sau này, nếu bất ngờ giao chiến với cường giả Long tộc, đem thi thể Zeus quăng ra hù dọa, có lẽ bầu không khí giữa hai bên sẽ giảm nhiệt ngay. Ầm ầm, từng ngọn kim hư lôi đáng sợ giáng xuống người Hứa Tiểu Lan. Lúc này Ngao Tinh Ngọc mới chú ý đến kim hư lôi, sắc mặt lập tức thay đổi. Lôi kiếp lần này sao lại mạnh như thế? Tự cậu xem phạm vi của vân kiếp đi. An Hòa cười ha ha. Ngao Tinh Ngọc nhìn giới hạn của vân kiếp, rơi vào im lặng. Hắn phát hiện vân kiếp của Hứa Tiểu Lan rộng hơn rất nhiều vân kiếp trước đây của hắn, Điều này khiến cho tâm tình của bức vương Long Đình có chút khó chịu, có chút cảm giác thất bại. An Hòa yêu nghiệt không nói, không ngờ ngay cả bạn của hắn cũng yêu nghiệt như vậy. Từng ngọn kim hư lôi đáng sợ giáng xuống, đánh vào người Hứa Tiểu Lan. Dần dần Hứa Tiểu Lan cũng xuất hiện dấu hiệu không chống đỡ nổi. Trên bầu trời mây đen tích tụ thành nguy lôi, mức độ khủng bố đến nỗi An Hòa và Ngao Tinh Ngọc cũng cảm thấy sợ hãi. Đạt Tam, hiện tại là lôi kiếp thứ mấy? An Hòa mở miệng hỏi. Ngọn thứ 77 vừa kết thúc. Đạt Tam luôn canh giữ bên cạnh trả lời. Mới có 77. Hai mắt Ngao Tinh Ngọc trừng lớn. Nhớ lại năm đó, lúc hắn độ kiếp đến lôi kiếp cuối cùng uy lực cũng không đáng sợ như thế. An Hòa gật đầu, vẻ mặt có chút nặng nề. Ngọn lôi kiếp vừa rồi cũng đủ để đánh chết một cường giả cảnh giới phản hư. Lôi kiếp tiếp theo sẽ càng đáng sợ hơn. Kim hư lôi thứ 78. Ánh sét màu vàng xé rách trời cao, giống như bàn tay từ trên cao giáng xuống, muốn hủy diệt tất cả. Nơi ánh sét đi qua, không gian nổ tung, xuất hiện từng vết nứt hỗn độn tối đen. Hứa Tiểu Lan cầm kiếm long tước trong tay, khí thế toàn thân ngưng tụ, mũi kiếm chuyển động trong chớp mắt, bỗng lóe lên rồi biến mất, nhanh tới mức An Hòa chỉ nhìn thấy tàn ảnh. Một kiếm chém thiên lôi, kim hư lôi giáng xuống, cứ như vậy bị chém làm hai. Hai ngọn kim hư lôi trên không trung thay đổi quỹ đạo, tiếp tục đánh về phía Hứa Tiểu Lan. Thánh hỏa vũ y của Hứa Tiểu Lan và lá chắn chân long cùng lúc xuất hiện. Ầm ầm, âm thanh long trời lở đất vang lên. Thiên lôi bị vũ y và lá chắn làm suy yếu, nhưng uy lực vẫn rất đáng sợ, tàn phá bừa bãi trên người cô. Hứa Tiểu Lan cắn chặt răng, trên làn da trắng nõn như ngọc xuất hiện nhiều mảng bị cháy đen. Cơ thể khó chịu, nhưng cô vẫn gắng chịu đựng, khí thế càng thêm mạnh mẽ. Đã thành ra như vậy, cậu còn không giúp cô ta? Ngao Tinh Ngọc không nhịn được mở miệng. Hắn cũng đã nghe uy danh độ hóa tôn giả của An Hòa. Chờ chút đã. An Hòa nhìn Hứa Tiểu Lan, giọng vừa lo lắng vừa tin tưởng. Hiện tại Hứa Tiểu Lan vẫn chưa cần hắn giúp đỡ. Ngọn sấm sét thứ 79 giáng xuống, ánh vàng chiếu rọi khắp đất trời. Sau khi thiên lôi tiêu tán, Hứa Tiểu Lan trụ vào kiếm đứng thẳng, thở hổn hển, tóc đen như thác nước rơi bên hông, cháy xém cuộn khúc, hơi thở mang theo sự sống mới lúc ẩn lúc hiện. Kim lôi xé trời, đạo thiên lôi thứ 80 xé rách mây đen tạo thành vết nứt dài hơn 10 dặm. Kim quang tỏa ra từ vết nứt vô cùng vô tận, sấm sét đáng sợ tập hợp trên đỉnh đầu Hứa Tiểu Lan. Cái này mà là lôi kiếp lúc độ kiếp phản hư sao? Có phải quá khoa trương rồi không? Hai mắt Ngao Tinh Ngọc trừng lớn, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt. Lúc trước hắn độ kiếp lôi kiếp giáng xuống chút, đánh một cái xong là tan ngay. Hiện giờ tâm tình của hắn rất kích động, hoàn toàn mù mịt. An Hòa liếc nhìn kẻ thừa thải bên cạnh, không nói gì, tiếp tục nhìn Hứa Tiểu Lan. Trong lòng hắn thật ra cũng rất rối rắm. Cuối cùng có nên ra tay hay không? Từ trong mắt Hứa Tiểu Lan, hắn thấy được khao khát, muốn ngành đón lời kiếp này của cô. Đúng vậy, Hứa Tiểu Lan dự định tự mình chống đỡ, không muốn An Hòa nhúng tay vào. Nhưng An Hòa thật sự rất lo lắng. Năng lượng sấm sét trên bầu trời khiến An Hòa và Ngao Tinh Ngọc đều cảm thấy nguy hiểm. Sấm sét màu vàng xé rách trời cao, từ trên trời giáng xuống. Kim quang chói mắt, khiến mặt đất xuất hiện một tầng màu vàng. Cuối cùng An Hòa cũng quyết định không ra tay. Lẳng lặng nhìn sấm sét đánh vào người Hứa Tiểu Lan. Bầu trời bao la bát ngát trên mặt đất, áo xanh lay động như hoa sen nở rộ, vẻ mặt cô gái không thay đổi ngẩng đầu nghênh đón thiên lôi, dáng người thẳng tắp, tuy nhỏ bé nhưng đội trời đạp đất. Một màn này giống như bức tranh tuyệt đẹp, khiến An Hòa ngây dại trong phút chốc. Ầm ầm, đất đai trong phạm vi 10 dặm đều bị kim hư lôi nghiền nát, chôn vùi, ngọn sấm sét thứ 80 tiêu tán, cô gái áo xanh vẫn cầm kiếm đứng thẳng. Đúng vậy, Hứa Tiểu Lan đã dựa vào thực lực của chính mình chống đỡ qua ngọn lôi kiếp đáng sợ này. Thật là đáng sợ, trên thế gian lại có người chống đỡ được lôi kiếp khủng khiếp như thế. Ngao Tinh Ngọc luôn luôn cao ngạo vào gờ, tí bờ hờ tờ này cũng không nhịn được mà thán phục. Đương nhiên, vậy mới là bạn gái của tôi, vẻ mặt An Hòa vừa tự hào vừa đắc ý. Hắn nhìn cô gái cách đó không xa, cười nói, 9981 ngọn kim hư lôi, Hứa Tiểu Lan đã dựa vào thực lực của bản thân để vượt qua 80 ngọn. Chỉ còn một ngọn cuối cùng thì lần độ kiếp này xem như thành công một nửa. Vừa nói xong trên bầu trời bỗng truyền đến tiếng rồng gầm. Ngao, Huy Long cuồn cuộn vô tận, dường như ẩn chứa ý chí, không ai có thể chống lại được, khiến trong lòng An Hòa và Ngao Tinh Ngọc không nhịn được run lên. Ngay sau đó, một con lôi long màu vàng xé rách tầng mây bay xuống thế gian. Nó vừa xuất hiện liền khiến cho đất trời sáng rực, giống như hóa thân của ánh sáng mặt trời. Tuy mới nhìn thì chói lòa như ánh sáng mặt trời, nhưng uy lực sâu bên trong lại khiến người ta run sợ. Đây là lôi long rất hung ác. Ngay lúc An Hòa và Ngao Tinh Ngọc lấy lại được bình tĩnh, thì một tiếng gầm từ 9 tầng mây truyền đến, sấm sét màu trắng nghiền nát mây đen trong phạm vi trăm dặm. Mờ tờ con chu tước lôi đỉnh màu trắng đứng ngạo nghễ trên cao quan sát lôi long bên dưới. Lực lượng thiên lôi chuyển động, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo, chu tước lôi đỉnh màu trắng và lôi long kim hư lượn vòng trên trời cao, nhìn Hứa Tiểu Lan dưới mặt đất. Đây chính là cái mà cậu nói là xem như đã thành công độ kiếp hơn một nữa à? Ngao Tinh Ngọc không nhịn được nói. An Hòa trầm mặc, thật muốn tát cho mình vài cái. Hứa Tiểu Lan vốn đang tràn đầy tự tin, sau khi nhìn thấy lôi long và lôi chu tước trên trời thì gương mặt tươi cười lập tức trắng bệch, ánh mắt cầu cứu nhìn An Hòa. Một mình cô khẳng định không chống đỡ nổi lôi kiếp lần này, phải cần tới sự giúp đỡ từ bên ngoài. Tiểu Lan, đừng sợ, anh đến đây. An Hòa không chút do dự bay đến bên cạnh Hứa Tiểu Lan. Trứng thối, 9981 thiên lôi đâu? Lôi long và lôi chu tước trên trời, rõ ràng là hai đạo, đây là phạm quy. An Hòa chỉ vào không trung mắng to. Đây là điểm tựa sao? Khóe miệng Hứa Tiểu Lan nhếch lên, giải thích. Thiên lôi từ tâm người mà sinh ra, lôi kiếp của em có thể là bị hai luồng huyết mạch khơi dậy, do đó mới xảy ra dị biến. An Hòa gật gật đầu, tình huống này hắn đã gặp rồi. Lúc Liễu Thiên Huyễn độ kiếp hóa thần, thiên lôi đã biến thành một thanh lôi kiếm giáng xuống. Cũng vì nguyện vọng quá mạnh mẽ, nên mới xảy ra dị biến. Cũng chỉ có yêu nghiệt mới nhận được đãi ngộ này, mới có được sức mạnh huyết mạch. Bản thân em lại mong ước quá cao, giờ thì trời không dung, đất không tha. Hứa Tiểu Lan ngẩng đầu, nói khẽ, lôi kiếp kia thật khiến người ta tuyệt vọng. Yên tâm đi, anh sẽ không để cho em xảy ra chuyện gì đâu. An Hòa nắm bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Hứa Tiểu Lan, dịu dàng an ủi. Hứa Tiểu Lan sửng sốt, nói, anh nắm tay em làm gì? Như vậy anh cũng sẽ bị sét đánh. Em biết không, năng lượng lôi kiếp cũng tuân theo quy tắc nhất định. Lúc nó thông qua cơ thể em, chuyển năng lượng đến người anh, cũng giống như hai chúng ta cùng nhau chống đỡ lôi kiếp. Như vậy, anh có thể giúp em tiêu hóa một nửa năng lượng lôi kiếp. An Hòa mở miệng nói, vẻ mặt Hứa Tiểu Lan khiếp sợ. Em ít khi độ kiếp, nhưng anh đừng gạt em. Anh là tôn giả độ hóa nổi tiếng đại lục, sẽ không gạt em đâu. An Hòa nghiêm túc nói. Hứa Tiểu Lan tạm tin lời An Hòa nói. Cờ hờ ô hắn nắm tay của mình. Đúng lúc này lôi long kim hư gầm lên, mang theo uy lực khủng bố giáng xuống đất. An Hòa vươn tay, sương mù màu đen quanh quẩn khắp người, chỉ về hướng lôi long trên bầu trời, thuật dẫn xét. Ông, tốc độ của lôi long kim hư bỗng bị kiềm hãm, chậm rãi đánh về phía Hứa Tiểu Lan. Thuật dẫn xét của An Hòa có hiệu quả đối với thiên lôi độ kiếp của Hứa Tiểu Lan. Lúc này, lôi long đã đến trước mặt Hứa Tiểu Lan, rít gào giáng xuống, thiên lôi khủng khiếp tàn phá mỗi một góc của cơ thể. Hứa Tiểu Lan không thể nhịn được nỗi đau đớn mà kêu lên, dùng hết khả năng của mình để chống đỡ sức mạnh thiên lôi đáng sợ kia. Kim hư lôi xuôi theo cơ thể Hứa Tiểu Lan, trong nháy mắt lan sang cơ thể An Hòa. Loại kim hư lôi vô cùng đáng sợ này đang tấn công vào mỗi một góc của cơ thể, từ ngoài vào trong, thậm chí ngay cả thần hồn của hắn cũng sắp bị xé nát. Hai con mắt của Hứa Tiểu Lan càng ngày càng sáng, nhưng cơ thể lại không ngừng run lên. Rõ ràng vẫn khó có thể chịu đựng được sức mạnh thiên lôi kinh khủng như thế. An Hòa thấy nắm tay Hứa Tiểu Lan cùng chống đỡ lôi kiếp trên bầu trời cũng không có bất kỳ động thái kỳ lạ nào. Điều này chứng minh cách này có thể được. An Kỳ Lân, giúp tôi thu hút thật nhiều năng lượng tới chỗ tôi. An Hòa lớn tiếng kêu to ở trong khí hải. Em bé Kim Quang đang cưỡi cá voi nghe thấy vậy, ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, cánh tay vàng rực rỡ đột nhiên nổi lên cơ bắp, toàn thân ánh chớp sáng rừng rực, từ một tay chỉ thiên biến thành song trưởng hướng về phía bầu trời. An Kỳ Lân hét lớn, ê ai kỵ. An Hòa bị cảnh tượng này làm cho khiếp sợ. Em bé Kim Quang như này là muốn nổ tan xác sao? Dáng vẻ thật kinh sợ. Ầm ầm, lúc này đây, một lực hút khổng lồ từ trong ra ngoài, cuối cùng cũng truyền lên tay An Hòa. Sấm sét đang tàn phá trên cơ thể Hứa Tiểu Lan chịu sự lôi kéo của lực hút, nhanh chóng chuyển rời bắt đầu từ vị trí nắm tay, hòa vào khí hải của An Hòa. Toàn lực trợ giúp của An Hòa cuối cùng cũng khiến cho cơ thể bị lôi điện tàn phá đến mức sắp sụp đổ của Hứa Tiểu Lan có thể thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, ở trong khí hải của An Hòa, cơ thể An Kỳ Lân cũng hồi phục lại, khí tức cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Đó là kim hư lôi mà thiên đạo sinh ra, là chất dinh dưỡng tốt nhất của nó. Kim hư long dừng lại hoàn toàn, dường như những quả bom sấm chớp màu vàng nổ tung đã chôn vùi khu vực mấy chục nghìn mét xung quanh. An Hòa có thể cảm nhận được bàn tay của Hứa Tiểu Lan đang nắm lấy tay hắn, cả một quá trình cường độ từ bình thường biến thành dùng sức, sau đó lại thả lỏng. Trong khoảnh khắc này, An Hòa bị dọa đến mức run lên, còn cho rằng Hứa Tiểu Lan đã bị đánh chết rồi. Cũng may sau khi kim hư lôi long hoàn toàn dừng lại, Hứa Tiểu Lan cũng chống đỡ được rồi. Con rồng màu xanh với hai con mắt vàng ròng đột nhiên xuất hiện bao quanh cơ thể Hứa Tiểu Lan, giống như thần linh của hộ chủ, ngửa mặt nhìn lên chu tước bạch lôi trên bầu trời. An Hòa và Hứa Tiểu Lan còn chưa nghỉ chút nào, chu tước bạch lôi phía trên bầu trời đã kêu lên một tiếng, giống như muốn nhào xuống từ giữa bầu trời. Tinh thần của An Hòa trở nên tỉnh táo, Đây là thời khắc then chốt nhất, không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Ha ha ha, lúc này đây, xa xa có một vầng thái dương màu vàng kim, xé rách mây đen, tỏa ra quang nhiệt vô tận. Trời đất hóa thành một biển lửa nóng rực, đốt cháy không gian xung quanh. Gừm, thật sự cho rằng, tôi cứ đi như thế sao? Cự long hỏa diễm màu vàng từ đằng xa bất ngờ xông tới, trên mặt mang theo nụ cười tàn nhẫn. Tôn giả độ hóa An Hoa, đừng cho là tôi không biết cậu đang nghĩ gì. Một đám kiếp vân lớn như vậy, tôi lại có thể không chú ý sao? Tôi chỉ đang chờ thời cơ, một cơ hội có thể chắc chắn thắng bại. Giúp người khác độ kiếp không phải là chuyện có thể phân tâm. Ha ha ha, đại năng cảnh giới phản hư hậu kỳ của Long Lâm phương Tây, thần Thái Dương Tuân quay trở lại, một nơi khác. Băng sương bao trùm trời đất, gió lạnh bao trùm 300 dặm. Glenn, đừng nhiều lời nữa, bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để chúng ta ra tay. Thần xương hàn trác mã cũng từ đằng xa bay tới, mở chiếc miệng lớn ra, năng lượng kinh khủng bắt đầu tích tụ. Glenn cười ha ha, xung quanh người bắt đầu ngưng tụ chín quả cầu lửa lớn màu đỏ thẫm, giống như chín mặt trời treo lơ lửng giữa không trung, khiến cho hư không 10 dặm xung quanh đều vặn vẹo rạn nứt. Hai đại năng hàng đầu của cảnh giới phản hư hậu kỳ chuẩn bị ra tay cùng lúc. Đây là giây phút mà An Hòa nguy hiểm nhất từ trước tới nay. Nếu như hắn đứng chùn chân tại chỗ không chạy trốn, vậy thì hắn chính là mục tiêu sống, rất có thể bị sức mạnh khủng bố của hai đại năng phản hư hậu kỳ đánh chết. Hứa Tiểu Lan không chút do dự mà lấy áo giáp thiên tinh ám trước ngực đưa cho An Hòa, nổi giận nói, mục tiêu của chúng là anh. Anh mau cầm đồ phòng ngự này rồi cách xa em một chút. Áo giáp thiên tinh ám có thể phát động sức mạnh gấp 3 lần. Mỗi lần kích hoạt cũng có thể phòng ngự được sự tấn công của đại năng hợp đạo 10 phút. Khoảng thời gian này đủ để hắn làm bất cứ ứng biến nào. Còn sững người ở đây làm gì? Nếu như còn ở lại đây, hai chúng ta đều phải chết. Hứa Tiểu Lan nhìn người con trai không chút động tĩnh bên cạnh, gấp gáp hỏi. An Hòa nắm chặt tay Hứa Tiểu Lan, lắc lắc đầu. Hắn biết Hứa Tiểu Lan đang nghĩ gì. Nếu hắn thật sự rời khỏi nơi này thì có thể sống sót, nhưng Hứa Tiểu Lan chắc chắn sẽ chết. Cô ấy đang độ kiếp không thể di chuyển, lại không thể sử dụng vật phòng ngự, làm sao có thể chịu đựng được lôi kiếp của Chu Tước Bạch Lôi? Hứa Tiểu Lan cắn đôi môi có chút khô nẻ, mang theo tiếng khóc nức nở khẩn cầu, đi mau đi, coi như em cầu xin anh, đường lôi kiếp cuối cùng, anh phải tin em có thể chống đỡ được. An Hòa từ chối. Hắn cười nói, anh chỉ cảm thấy, anh ở bên cạnh em, xác suất em sống tiếp sẽ càng cao hơn. Nếu vì mạng sống mà rời khỏi Hứa Tiểu Lan, xác suất Hứa Tiểu Lan một mình chịu đựng lôi kiếp mà có thể sống tiếp là 1%, vậy không bằng ở bên cạnh Hứa Tiểu Lan, cùng nhau đồng sinh cộng tử, như vậy xác suất sống tiếp dù sao cũng hơn 1% chứ nhỉ? Đây là một vấn đề đơn giản, nhắm mắt lại hắn cũng biết nên chọn thế nào. Lúc này đây, chín quả cầu lửa màu đỏ thẫm của Plân đã chuyển động, lao về phía An Hoa, giống như mặt trời rơi xuống mặt đất, hơi thở băng xương của Trác Mã trào dâng. Giống như ngân hà xương hàn trôi lơ lửng trên chín tầng mây, rơi xuống mặt đất, chỗ mà nó đi qua vạn vật, đều bị đông lại. Hai đại năng phản hư hậu kỳ ra tay cùng lúc, cho dù An Hòa ở trạng thái bình thường, cũng khó có thể chống đỡ. Càng khỏi nói bây giờ hắn bị kim hư lôi đánh một trận, lại không thể tự do di chuyển. Có điều, An Hòa lúc này đây lại mang vẻ mặt kiên định, trước nay chưa từng có. Thôi thúc sức mạnh của cơ thể đến mức cao nhất, chuẩn bị chịu đựng trận mưa to gió lớn tiếp theo. Đột nhiên, một bóng người màu trắng xuất hiện trên bầu trời, kiếm long cực thiên nhẫn, một luồng ánh kiếm đoạt lấy màu sắc của trời đất. Chỗ ánh kiếm đi qua, vạn vật đều bị chặt đứt, ngay cả hư không cũng bị chém thành hai nửa, tạo thành mảnh rõ ràng. Chín mặt trời rơi xuống, bị lưỡi kiếm kinh khủng kia cắt thành hai nửa, ánh lửa nổ tung, đốt cháy bầu trời. Hơi thở xương hàn cũng bị chiêu kiếm này chém thành hai dòng năng lượng xung kích sắp tan vỡ. Đạt Tam và Yêu Cơ đứng che trước mặt đám người An Hòa, phóng ra hai tầng lá chắn năng lượng yên, cuối cùng cũng có thể chống đỡ được dư âm của nguồn năng lượng nổ tung. Đợt liên thủ công kích đầu tiên của hai đại năng long tộc Lân và Trác Mã đã bị loại bỏ như vậy. An Hòa và Hứa Tiểu Lan nhìn thấy người con trai trên cao không ra tay, trong nháy mắt trở nên sững người. Bởi vì người ra tay giúp đỡ họ chính là người làm màu đệ nhất Long Đình, Ngao Tinh Ngọc. Gươm, Ngao Tinh Ngọc, Long Đình Đông Hải mấy người và An Hòa có thù hận, cho dù bây giờ cũng là quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Giờ khắc này là cơ hội tốt để diệt trừ hắn, sao cậu lại muốn ra tay cứu hắn? Lân hét lên một cách vừa phẫn nộ, lại không thể hiểu nổi. Tôi nợ hắn một món nợ ân tình, chỉ đơn giản vậy thôi. Với lại, Ngao Tinh Ngọc chắn kiếm ở trước người, cười lạnh nói. Ngao Tinh Ngọc tôi làm việc, không cần giải thích với ông. An Hòa và Hứa Tiểu Lan, lần đầu tiên thấy Ngao Tinh Ngọc ra vẻ rất tuấn tú, có thêm một đại năng phản hư hậu kỳ dốc sức giúp đỡ. Cơ hội sống sót của họ càng lớn. Gừm, thật là một kẻ điên không thể nói lý. Cậu sẽ hối hận với những quyết định ngày hôm nay. Cả người Plân bùng lên ngọn lửa vàng, chúng ta không còn thời gian nữa, Trác Mã, cô phụ trách ngăn cản Ngao Tinh Ngọc, tôi sẽ giải quyết An Hoa. Toàn thân Trác Mã run lên, trạng thái bây giờ của tôi không thể ngăn được hắn, sẽ bị hắn chém chết mất. Lần, vậy tôi ngăn cản Ngao Tinh Ngọc, cô đừng để tôi thất vọng. Dứt lời, hắn duỗi rộng hai cánh, bổ nhào về phía Ngao Tinh Ngọc. Thái Dương giới luật, hai cánh của Plân đột nhiên trải dài mấy chục dặm, bao lấy cả Ngao Tinh Ngọc ở bên trong, lấy cơ thể và thần đạo hóa thành chiếc lồng kiên cố nhất, giống như quy tắc giới luật. Kiếm của cậu có lẽ không có gì là không đứt, nhưng lại không thể chém được Dương Thần chi đạo vĩnh hằng của tôi. Lúc Plân nhốt Ngao Tinh Ngọc lại, thần băng xương Trác Mã xông về phía An Hòa và Hứa Tiểu Lan. Phía trên bầu trời, ngay lúc này đây Chu Tước Bạch Lôi cũng lựa chọn nhằm về phía Hứa Tiểu Lan. Một con rồng và một con chim lại ở trong tình huống như vậy, liên hiệp tấn công một cách quái lạ. Và lúc này đây An Hòa cảm nhận được sự tuyệt vọng. Nếu như hắn lựa chọn phòng ngự, ngăn cản lại lôi kiếp, vậy thì theo tính toán của ông trời, sợ là có đường thiên lôi thứ 82, đánh vào bạn đến chết mới thôi. Điều này có thể dẫn tới cái chết. Nhưng nếu như không phòng ngự, trực tiếp chịu lôi kiếp, cộng thêm sự công kích của Trác Mã, cho dù An Hòa có cơ thể của chiến thần, cũng không chịu nổi. Huống chi bên cạnh còn có Tiểu Lan, dù sao cũng chết, đây mới thật sự là bước đường cùng. Hứa Tiểu Lan hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, nắm chặt lấy tay An Hòa, cơ thể mềm mại khẽ run. Chết đi, Trác Mã cười gằn một tiếng, trong miệng lại một lần nữa phun ra thổ tức thần đạo khủng bố. Trong lúc này, cầu vồng trắng xuyên qua trời, đâm tan thổ tức của thần đạo. Một con rồng lớn đỏ trắng đan xen xuyên qua hư không mà đến, ầm ầm đụng vào bụng của Trác Mã, mang đến sức mạnh rời núi lấp biển, sóng khí tấn công bao phủ mấy chục nghìn mét. Hai mắt Trác Mã trợn trừng, phần bụng lõm lại, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Phù, con rồng băng xương khổng lồ bay ngược về phía sau như đạn pháo. Con rồng to lớn đứng thẳng một cách ngạo nghễ, nhẹ nhàng nở nụ cười. Long đỉnh vẫn coi như có thể cứu chữa, chí ít tiểu tử Ngao Tinh Ngọc này cũng hiểu chuyện hơn so với trước đây rồi. An Hòa và Hứa Tiểu Lan nhìn con rồng lạ hoắc này lại đơ cả người. Cái thứ này là ai vậy? Họ còn chưa kịp sắp xếp lại mạch suy nghĩ, Chu Tước Bạch Lôi đã từ trên trời bay xuống. Trong giây phút này, trời đất tràn ngập ánh chớp màu trắng vô cùng vô tận, độ sáng này còn chói mắt hơn mặt trời mấy phần, che lấp tất cả vạn vật trong thế gian. An Hòa sớm đã dùng thuật khiên lôi xuất ra toàn lực, làm chậm lại tốc độ của lôi kiếp. Nếu đã có nguồn viện trợ mạnh mẽ từ bên ngoài giúp họ, như vậy việc họ cần phải làm là toàn lực độ kiếp. Năng lượng của Chu Tước Bạch Lôi khác với Kim Hư Lôi, nó không ẩn chứa sức mạnh hủy diệt hư không, ngược lại là một loại sức mạnh thanh lọc, một loại sức mạnh giống như muốn thanh lọc tất cả vạn vật xác định trong thế gian thành hư vô. Đúng, không phải thanh lọc là vô hại. Nếu như nói phương thức thanh lọc là muốn loại bỏ tất cả những thứ khiến nó thấy không thuận mắt, như vậy thiên lôi này chính là sức mạnh cực kỳ khủng bố. Hứa Tiểu Lan đau đớn đến mức lại một lần nữa hét lên một cách thảm thương. Lần này sức mạnh Chu Tước trong cơ thể cô hoạt động tự phát chống lại và đồng thời hút quy năng của Chu Tước thiên lôi vào, nhưng sức mạnh này vẫn quá kinh khủng. Mạch máu của Chu Tước có thể hấp thu sức mạnh thiên lôi, nhưng thiên lôi không phải dòng suối có thể chậm chậm vận chuyển, nó là dòng sông lớn mãnh liệt cuồng bạo. Mạch máu của Chu Tước căn bản là không thể đồng thời hấp thu năng lượng nhiều như vậy. Năng lượng dư thừa, năng lượng lại tàn phá người Hứa Tiểu Lan, phá hủy tất cả những thứ gặp phải. An Kỳ Lân dùng hết toàn lực để dẫn năng lượng sấm sét trên người Hứa Tiểu Lan đi vào khí hải của An Hòa, nhưng tốc độ vẫn chưa đủ nhanh. An Hòa lòng như lửa đốt. Bên trong khí hải, Chu Tước hỏa diễm vẫn xoay quanh hư không, ca ngạo không nói một lời, đột nhiên ngước đầu nhìn lên bầu trời. Dinh, âm thanh lanh lảnh lay động trong khí hải. Hai mắt An Hòa chợt hiện một vệt hư ảnh của Chu Tước hỏa diễm màu trắng. Đây là Chu Tước phụ thể của hắn, giúp khống chế trạng thái của lửa lúc luyện đan. Hắn không từ chối trạng thái này, ngược lại còn phóng ra hết quyền hạn của khống chế. Một luồng sức hút cực kỳ mạnh mẽ sản sinh từ trong tay An Hòa, lôi kéo Chu Tước thiên lôi trên người Hứa Tiểu Lan, giống như nuốt chửng, hút sạch sẽ toàn bộ lôi đình dư thừa trên người cô gái. Trong khí hải, Chu Tước hỏa diễm mọc ra chiếc cánh sấm sét màu trắng. An Kỳ Lân vừa kêu to vừa phản đối, ánh chớp khắp người vang đùng đoàng, cảm giác sắp không nhịn được mà đánh nhau. Bởi vì Chu Tước đã cướp đi toàn bộ năng lượng thiên lôi tiến vào khí hải lần này, Chu Tước thiên lôi tiêu tan rồi. Trên mặt đất có một người con trai đang đứng, tay hắn vẫn nắm chặt vai cô gái mặc áo xanh đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hứa Tiểu Lan khoanh chân ngồi trên mặt đất, đóng chặt hai con mắt, giống như tiến vào một loại trạng thái trầm tư nào đó. Bầu trời xa xa truyền đến một âm thanh tức giận rít gào, cậu rốt cuộc là ai, vì sao phải cản trở việc làm của tôi? Trác Mã việc sắp thành lại hỏng, giận không nhịn nổi, gầm thét về phía con rồng phương Tây đang chắn trước người cô. Con rồng màu đỏ trắng cao ngàn trượng, phong thái xuất thần, lại mạnh mẽ, khẽ cười rồi mở miệng nói, Trác Mã, cô cũng thật là dễ quên, nhớ khi đó trăm rồng đại chiến ở cổ vực Thái Sơ, tôi còn từng giao chiến với cô mà. Trác Mã nghe thấy vậy thì sững sờ, sau đó một ký ức xa xôi nào đó cuối cùng cũng hiện lên ở trong đầu. Đồng tử của cô co rụt lại, kinh sợ nói, hóa ra là ông. Năm đó thống lĩnh đội thần vệ tiền nhiệm chinh chiến, cùng với thiên long nữ thần âm, Long Ngạo, cô. Xem ra, cô vẫn chưa già đến mức đãng trí, con rồng màu trắng đỏ cười nói. Nhưng bây giờ tôi không tên là Long Ngạo, tên của tôi là, con rồng màu đỏ trắng ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt kiêu ngạo mà ngông cuồng tự đại, Long Ngạo Thiên. Trác Mã há to miệng, An Hoa cũng há to miệng, hắn cuối cùng cũng hiểu, hiểu vì sao con rồng này lại ra tay cứu hắn và Hứa Tiểu Lan rồi. Hóa ra con rồng này chính là Long Ngạo, bên trong mộ Đông Nhật Long. Lúc đó, An Hòa còn gọi ông là Long Ngạo Thiên. Cái tên Long Ngạo Thiên kiêu ngạo lên chín tầng mây vừa độc nhất, lại ung dung tự tại. Tôi vốn là chỉ muốn bí mật quan sát ở phía xa, vị hậu bối đột phá cảnh giới phản hư, nhận được chân truyền của thần âm này. Không ngờ cô lại không biết suy xét, mà đi gây sự. Long Ngạo Thiên vừa nói, móng vuốt sắc bén đột nhiên, có ánh sáng màu vàng quấn quanh. Trong ánh mắt dần dần hiện lên chiến ý khát máu, cùng với sự tàn bạo. Nếu đến rồi, thì đừng hòng chạy thoát. Mẹ kiếp, con mụ này quả nhiên không đáng tin. Lần ở bên cạnh dùng thân thể, và thần đạo thả chiếc lồng mặt trời không thể nhìn nổi, biến thành cơ thể vốn dĩ, không nói lời nào liền bỏ chạy về phía xa xa, sự có mặt của Long Ngạo Thiên. Chắc chắn cuộc chiến đấu này, chúng đã không thể chiếm được bất kỳ lợi lộc gì. Áo trắng của Ngao Tinh Ngọc tung bay, chân đạp hư không mà đến, thế kiếm chưa đưa ra, hư không cũng đã tách rời. Hắn liếc mắt một cái về phía Long Ngạo Thiên, khẽ nói, ông đã đến rồi. Đúng, tôi đến rồi. Long Ngạo Thiên gật gật đầu, ông không cần tới. Một mình tôi là đủ. Ngao Tinh Ngọc mang vẻ mặt lạnh lùng. À, gần nhất khá thích đánh nhau. Muốn dùng một con rồng phản hư hậu kỳ luyện tay nghề một chút. Long Ngạo Thiên nói nhẹ như mây gió. An Hòa không thể nhịn được. Lại tán ngẫu tiếp nào, hai con rồng kia đã thật sự chạy rồi. Yên tâm, chúng không thể trốn thoát đâu. Ánh kiếm của Ngao Tinh Ngọc hừng hực. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Hai con mắt của Long Ngạo Thiên đỏ ngầu. An Hòa trầm mặc. Hắn luôn cảm thấy nghe họ nói chuyện mệt mỏi quá. Mỗi một câu nghe có vẻ rất kinh khủng. Nhưng đừng chỉ khoe khoang mà không làm được việc. Hai người gặp gỡ, sao lại trở thành dáng vẻ này? Long Ngạo Thiên cùng Ngao Tinh Ngọc bắt đầu đua nhau trổ tài. Đuổi theo Tích Dịch Long ở phía trước. Cũng giờ phút này, phía trên bầu trời, lôi vân tiêu tán. Cô gái mặc áo xanh đang tĩnh tọa. Bỗng dưng mở hai con mắt màu vàng. Trời đất giống như nghênh đón nguồn ánh sáng tinh mơ. Trong nháy mắt, An Hòa dường như nhìn thấy chân long ngẩng đầu, nhìn thấy Chu Tước nhảy múa trên chín tầng mây. Xa xa, Trác Mã và Plân đang lao nhanh một đường. Chúng nhớ tới quá khứ, bị An Hòa và Ngao Tinh Ngọc đuổi đánh. Bây giờ, chúng vẫn bị đuổi đánh. Chỉ có điều đại năng đuổi theo chúng, đổi thành Ngao Tinh Ngọc và Long Ngạo Thiên. Ha ha, đường đường là long tộc đứng đầu của phản hư hậu kỳ, lại chạy trốn như chó mất chủ. Thật mất mặt tay cho rồng phương Tây. Lúc Long Ngạo Thiên đang đuổi giết, còn không quên châm biếm vài câu. Thần Xương Hàn Trác Mã không muốn nói chuyện, cũng thả mấy cú bom cực hàn về phía hai người phía sau. Long Ngạo Thiên hơi nhướng mày, há mồm bắn thổ tức, trực tiếp phá tan năng lượng bắn phá cực hàn của Trác Mã, tấn công vào phần sau của Cự Long Băng Xương. Hai cánh của Trác Mã dao động, thân thể trách đi, linh hoạt tránh thoát thổ tức của Long Ngạo Thiên, không nói những cái khác. Nói riêng về trình độ chạy trốn, cô vẫn lợi hại không ít so với trước đây, dù sao thì quen tay cũng hay việc. Nhưng mà, lần này lại có một chút khác biệt, bởi vì hai đại năng phản hư hậu kỳ đuổi theo cô đều là người vô cùng cao ngạo mà nóng nảy. Ngao Tinh Ngọc lại một lần nữa ra sức mở rộng phạm vi kiếm ý thần đạo của chính mình, kéo dài hơn trăm dặm, xuyên một phát về phía sau của Trác Mã nơi xa xa. Ánh kiếm xuyên thấu hư không, giống như ánh sáng lạnh lẽo xuyên từ nam chí bắc trên bầu trời, phá tan lá chắn thần đạo của Trác Mã, nổ tung phần đuôi. Gào, Trác Mã gào lên một tiếng đau đớn, thân thể to lớn lảo đảo. Tên, cứu tôi. Trác Mã lại hô to kêu cứu lần nữa. Tên không còn cách nào khác, đành phải xả thân cứu giúp. Hắn vẫn không thể thờ ơ khi Trác Mã gặp nguy hiểm. Vạn Dương Tinh Hỏa, lần xoay người, đôi cánh lửa to lớn mở rộng, giống như con thú lớn thời tiền sử đang bay cao. Đột nhiên vỗ cánh một phát về phía Ngao Tinh Ngọc và Long Ngạo Thiên ở phía sau. Hơn chục nghìn quả cầu lửa ẩn chứa sức mạnh thần đạo, giống như thiên thạch ném về phía bọn họ. Ngao Tinh Ngọc rút kiếm chém, chém nát từng quả cầu lửa. Cơ thể Long Ngạo Thiên chuyển động, tốc độ cực nhanh, hóa thành một tia sáng trắng. Trong lúc cơ thể Trác Mã không ổn định, nắm lấy cơ hội nhào tới phía sau Trác Mã. Xuống cho tôi. Một vòng ánh sáng hình tròn dệt màu trắng lan rộng từ hai móng vuốt của Long Ngạo Thiên, che phủ của vùng trời của Trác Mã, đột nhiên chấn động. Lực xung kích đáng sợ chấn động đến mức Trác Mã hét lên một tiếng, cơ thể lại lần nữa rơi xuống mặt đất. Long Ngạo Thiên khẽ cười, đang truy kích Trác Mã, đợt tấn công Dương Viêm của Lân lại kéo tới, cản trở bước chân của hắn. Chạy mau, tôi không thể giữ chân hai tên long tộc này quá lâu. Lân nổi giận gầm lên một tiếng, hai chảo chắp trước ngực, hai chân to khỏe đan chéo ngồi thiền ở trên hư không. Ngao Tinh Ngọc và Long Ngạo Thiên đang thắc mắc về tư thế quái lạ, liền nhìn thấy phía sau Lân hiện lên một vòng mặt trời, giống như mặt trời mọc ở phương đông, ánh sáng rải xuống toàn bộ trời đất, đại thần viêm, ánh sáng vạn trượng. Mặt trời phía sau Lân đột nhiên hiện lên từng chùm ánh sáng, xuyên ngang qua hư không, giống như ánh sáng vạn trượng soi sáng thế gian, không nơi nào tránh được. Một chùm tia sáng chiếu xuống mặt đất, trong nháy mắt có thể thiêu đốt mặt đất thành một khoảng trống lớn, tầng nham thạch bùn đất cũng bị hòa tan không chút dấu vết. Ngao Tinh Ngọc và Long Ngạo Thiên thấy thế sắc mặt liền biến đổi, không thể không dừng chân, thực hiện pháp thuật mạnh mẽ chống đỡ lại thần đạo Thái Dương Viêm Hỏa đáng sợ kia. Trác Mã nắm lấy cơ hội ổn định lại bản thân, lại một lần nữa bỏ chạy về phía xa xa. Ngao Tinh Ngọc, Long Ngạo Thiên, An Hòa mấy người đều nhớ kỹ cho tôi, cuối cùng cũng sẽ có một ngày tôi sẽ lấy được tất cả những thứ này. Trác Mã nghiến răng nghiến lợi mà nói, bỗng nhiên ngẩng đầu phát hiện một cô gái mặc áo xanh đang cầm kiếm đứng ở trên hư không, giống như đang chờ cô. Là cô? Hai mắt Trác Mã khựng lại, nhớ ra người con gái kia đang độ kiếp, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ là mới lên cấp phản hư cũng dám ở đây cản đường, đúng là điếc không sợ súng. Đúng vậy, cô gái mặc áo xanh kia chính là Hứa Tiểu Lan, vừa lên cảnh giới phản hư, uy thế của Cự Long Băng Xương không hề giảm, hai chảo xé rách hư không, mang theo uy năng to lớn, đột nhiên đánh về phía cô gái mặc áo xanh trước mặt. Đại năng mới lên cấp phản hư ở trước mặt nàng giống như run rế, là đối tượng tiện tay có thể bóp chết. Bây giờ cô dùng sức mạnh thật sự để đối mặt, hoàn toàn là tâm lý xuất phát từ sư tử vô thỏ, cũng phải dùng toàn lực. Đối mặt với móng vuốt sắc nhọn xoẹt qua một cái, khiến hư không nứt toác. Hứa Tiểu Lan chỉ để ngang kiếm ở phía trước, ầm tia lửa tung tóe, năng lượng khuấy động mấy ngàn mét. Sức mạnh rời núi lấp biển sông tới, đẩy lùi Hứa Tiểu Lan đang cầm kiếm hơn 1000 mét. Chỉ có điều tốc độ lùi về sau càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. Lúc này đây khuôn mặt Trác Mã hoàn toàn biến sắc, từ trên lưỡi kiếm mà móng vuốt sắc nhọn vừa va chạm, cô cảm nhận được một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Đồng tử của Cự Long co rụt lại, chuyện này là thế nào? Hứa Tiểu Lan ngẩng đầu lên, màu vàng của hai con mắt tinh khiết đến mức khiến cho Trác Mã cảm nhận được sự hồi hộp. Trác Mã, cô làm những chuyện này với tôi và An Hòa cũng đã chuẩn bị tinh thần nhận lấy hậu quả rồi sao? Phía sau cô gái mặc áo xanh bỗng dưng xuất hiện cánh chim thánh hỏa trắng tinh, gót sen đạp xuống, thân hình liền biến mất tại chỗ. Mặc dù Trác Mã bị thương rất nặng, nhưng nhận biết cực kỳ nhạy bén, không nói lời nào mà chuyển động thân mình và móng vuốt sắc nhọn rồi vừa gào thét vừa bay về hướng nào đó của hư không. Quả nhiên, trong nháy mắt, bóng người của Hứa Tiểu Lan xuất hiện ở chỗ đó của hư không, nhưng mà móng vuốt vẫn chưa đâm trúng, người con gái ấy lại hóa thành một màn ánh chớp sáng chói tiêu tan trong hư không. Tứ Thánh Hồn Linh, Ngư Ngã Huyết Nhận, Liêu Nguyên Kiếm Ý, Chảm Thần Diệt Đạo, thuận theo tiếng ngâm sướng, Hứa Tiểu Lan đã xuất hiện phía sau lưng Trác Mã. Trong lớp gió lạnh bao phủ, chiếc váy thanh diên mặc giống như bông sen đang tỏa ra, dưới chân váy cẳng chân trắng nõn mảnh khảnh co lên, mạnh mẽ đạp vào hư không, thân thể dùng tốc độ cực kỳ khủng khiếp, nhằm về phía Cự Long Băng Xương. Kiếm ý long tức lúc này thẳng lên cửu tiêu, linh hồn của thánh thú dựa vào lưỡi kiếm, hóa thành Liêu Nguyên Thánh Hỏa, một phát chém cuống phía sau lưng Cự Long Băng Xương, ánh kiếm màu trắng chiếu sáng bầu trời đêm. Chiêu kiếm này cùng ẩn chứa sức mạnh chu tước và sức mạnh chân long thuần chính nhất. Mũi kiếm vừa có uy thế sấm sét của long tộc, vừa có huyết mạch cao ngạo xuất trần của chu tước nghiền ép. Nó là nhát kiếm Hứa Tiểu Lan dùng tất cả sức mạnh để chém sau khi lên cảnh giới phản hư, một nhát kiếm cướp đoạt hết màu sắc của đất trời. Trên không trung, thần băng xương Trác Mã đau đớn gào thét, âm thanh vang tận mây xanh. Một lỗ thủng cực kỳ to lớn xuất hiện ở lưng Cự Long, máu từ trào ra, con Cự Long từ trên bầu trời cách mặt đất 10 dặm rơi xuống, dấy lên từng trận sóng khí, cuối cùng rơi xuống đất, làm cho cả mặt đất đều rung động. Ngao Tinh Ngọc, Long Ngạo Thiên, Lân đều hướng ánh mắt về phía Hứa Tiểu Lan, nhìn Cự Long Băng Xương rơi xuống mặt đất, cùng với cô gái mặc áo xanh thanh tú thoát tục đang đứng ngạo nghễ giữa trời xanh, đều trở nên hoảng hốt, cảm thấy rất hoang đường, thật sự không thể tin được. Một người là đại năng mới lên cấp phản hư, một người là Trác Mã, đại năng lĩnh ngộ sức mạnh thần đạo, cho dù là trọng thương cũng không nên bị một người con gái vừa kết thúc độ kiếp bắt nạt. Bỗng nhiên trong lòng mấy đại năng long tộc nảy ra một suy nghĩ, đại năng phản hư Hứa Tiểu Lan vừa độ kiếp thành công lại khủng bố như vậy. Cự Long Băng Xương nằm trên mặt đất thở hổn hển một cách kịch liệt, vừa ngọ nguậy vừa muốn bò dậy từ trên mặt đất. Cô cũng không ngờ rằng bản thân mình lại bị một người con gái vừa độ kiếp phản hư chém rơi xuống mặt đất. Hứa Tiểu Lan không cho Trác Mã cơ hội thở lấy hơi, lại lần nữa vung kiếm chém tới. Phong tuyết, hai cánh của Trác Mã duỗi ra, cả người bắt đầu biến thành một cơ thể tuyết trắng xóa. Ầm ầm, lưỡi kiếm của Hứa Tiểu Lan như chu tước tấn công, nghiền nát cơ thể trắng như tuyết của Trác Mã. Nhưng lúc sau, bóng người của Trác Mã xuất hiện cách đó 20 dặm, nhanh chóng bỏ chạy về nơi xa xa. Đáng ghét, ngày hôm nay đúng là ngày nhục nhã, bị Ngao Tinh Ngọc bắt nạt thì thôi đi, không ngờ còn bị một tên tiểu bối bắt nạt. Trác Mã vừa sợ hãi vừa nhìn về phía sau. May là cô có tuyệt chiêu chạy trốn đặc biệt, nên mới có cơ hội chạy thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ của Hứa Tiểu Lan. Chạy cái gì, quay lại cho tôi. Phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng quát. Trác Mã nhìn về phía trước, lại nhìn thấy một người con trai toàn thân màu vàng óng, một quyền đánh tới, tốc độ cực nhanh, sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Trác Mã căn bản không kịp tránh né, liền bị sức mạnh bùng nổ này đánh trúng, vừa kêu thảm vừa bay ngược về phía sau. Quay lại cho Tiểu Lan, nhà tôi luyện tập. Người con trai toàn thân vàng óng mở miệng, nói với một khí thế dọa người. Chiến ý mãnh liệt, An Hoa ẩn núp lâu như vậy, chính là để cắt đứt đường lui của Trác Mã. Trác Mã tuyệt vọng, lúc bị thương nặng, trước có An Hoa, sau có Hứa Tiểu Lan, tuần lại bị Ngao Tinh Ngọc và Long Ngạo Thiên kiềm chế. Vậy phải làm sao bây giờ? Gào gừ, một tiếng rồng gầm kỳ ảo xa xăm vang lên, cô lại lựa chọn lớn tiếng hô cứu mạng lần nữa. Nhưng lúc này, Hứa Tiểu Lan đã mở rộng đôi cánh lửa của Chu Tước, dùng tốc độ cực nhanh vọt tới trước mặt cô, vẽ ra từng đường ánh kiếm, khiến cho cô cảm thấy hoảng sợ. Long lân xương hàn cứng chắc bị lưỡi kiếm sắc bén phá tan, trong nháy mắt lại thêm mấy chục vết chém đầy máu, nhìn thấy mà giật mình. Sức mạnh hủy diệt ẩn chứa bên trong kiếm khí tàn phá cơ thể. Cố chịu đựng, Trác Mã, đừng chết. Xa xa truyền đến một tiếng hô to cấp thiết. Lẽ nào Plân muốn tới cứu mình sao? Trong sự tuyệt vọng, Trác Mã ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Ngao Tinh Ngọc bay tới chỗ mình, với hai con mắt đỏ thẫm, trong tay nắm chặt lấy thanh kiếm dài, sợ mình chạy chậm. Trác Mã trong phút chốc lệ rơi đầy mặt, thế này đâu phải là cứu binh. Đây là tử thần muốn chạy tới giành đầu rồng của mình ấy. Kết thúc rồi, Trác Mã. Một giọng nói êm dịu như âm thanh, ở 9 tầng mây vang lên bên tai, kiếm long tức phát ra âm thanh, chém rơi cổ Trác Mã, đầu và thân thể bị chia lìa, tất cả là bỗng nhiên, lại có thể dự đoán trước như vậy. Hai mắt Trác Mã trợn trừng, có lẽ một giây trước khi chết, cô cũng sẽ không nghĩ đến, tính mạng của chính mình, lại có thể kết thúc dưới tay một người con gái vừa mới lên cấp phản hư. Ầm ầm, cơ thể to lớn rơi xuống mặt đất, đập xuống mặt đất thành một cái hố lõm. Thần Xương Hàn, chúa tể Long Lâm phương Tây, đại năng hàng đầu của phản hư hậu kỳ Trác Mã, cứ như vậy mà ngã xuống. Cô rất bi kịch địa, trở thành người đầu tiên bị giết. Sau khi Hứa Tiểu Lan lên cấp phản hư, cô dám ép tôi và An Hòa đến bước đường cùng, cô biết sai rồi chứ? Hứa Tiểu Lan nhìn Thần Xương Hàn bị chặt đầu, khẽ mở miệng nói. Trác Mã đã không thể đáp lại lời của cô, như thi thể của cô, cũng như nói lên kết cục cuối cùng. Một luồng sức mạnh của rồng cuồn cuộn mà mạnh mẽ bốc lên từ người Trác Mã, sau đó nhanh chóng tràn vào trong cơ thể của Hứa Tiểu Lan. Không, Ngao Tinh Ngọc cách đó không xa mang mặt tuyệt vọng, ôm đầu khóc giống, tại sao lại như vậy, rõ ràng là tôi tới trước, tôi đã đuổi cô ta 3 lần, tại sao cô ta lại cho cô? Ngao Tinh Ngọc quả thực sắp sụp đổ, hắn khó có thể tiếp nhận được sự thật này. Cái quỷ gì vậy, đây là hiện trường tay ba sao? An Hoa nhìn thấy hình ảnh này liền không nhịn được, mà muốn châm chọc. Hắn suy nghĩ một chút, cầm nhẫn không gian của Trác Mã, rồi bay về phía Ngao Tinh Ngọc. Ngao Tinh Ngọc đạo hữu, cảm ơn sự ra tay trượng nghĩa trước đó của cậu. Nhẫn nạp giới này coi như tôi đưa cho cậu, để tạ lễ đi. Hắn biết nếu không có Ngao Tinh Ngọc, thì hắn và Hứa Tiểu Lan đã khó có thể cứu được từ tay hai con long tộc cảnh giới phản hư rồi. Đối với chuyện như vậy, An Hòa luôn luôn ân oán rõ ràng. Đương nhiên, hai người được cứu sống, cũng có một phần công lao của Long Ngạo Thiên. Ngao Tinh Ngọc nhanh chóng giấu đi cảm xúc bi thương, lắc đầu khẽ nói. Không cần, tôi ra tay cứu cậu hoàn toàn là để báo đáp trận chiến trước đây, cậu thay tôi ra tay đối phó với Zeus. An Hòa có chút bất ngờ, không ngờ rằng Ngao Tinh Ngọc ngay cả nhẫn không gian của đại năng long tộc cũng thật sự không muốn. Hứa Tiểu Lan có thể chém giết Trác Mã, bảo vật nhẫn không gian này chính là tiên duyên của cô ấy. Cậu và tôi không ai nợ ai, lần sau gặp mặt cậu vẫn là kẻ địch của Long Đình tôi. Còn chưa chờ An Hòa nói, Ngao Tinh Ngọc đã mang vẻ mặt nhẹ như mây gió, chân đạp hư không rời đi, đi tới như gió, không màng danh lợi. Trong lòng An Hòa cảm thấy khâm phục, thật ra làm màu đến mức độ này cũng là một loại bản lĩnh, chí ít hắn không thể làm được việc vì tinh tướng mà ngay cả nhẫn không gian của một phản hư hậu kỳ cũng cam lòng không nhận. Không lâu sau, một con rồng to lớn màu đỏ trắng đan xen bắt đầu bay tới, trong nháy mắt lại hóa thành một người con trai nửa người trên để chân. Dáng vẻ này An Hòa cảm thấy rất quen thuộc, ngoại trừ điểm thích để lộ, khiến hắn có chút giật mình. Ông chú này quả nhiên chính là Long Ngạo Thiên mà hắn gặp ở trong mộ Đông Nhật Long. Ôi, vẫn để cho Plân trốn thoát rồi. Long Ngạo Thiên lắc lắc đầu, nói có chút tiếc nuối. Một đại năng phản hư hậu kỳ không bị thương, cố ý muốn chạy, thật sự rất khó giữ được. Nếu như tiền bối cần sức mạnh của rồng, tôi và Hứa Tiểu Lan sẽ tận lực giúp ông. An Hòa mở miệng nói, hà hà, đây là chuyện nhỏ. Long Ngạo Thiên xua tay từ chối, sau đó lại nói, thật ra điều khiến cho tôi cảm thấy khiếp sợ nhất vẫn là hai người các cậu. Ông quan sát kỹ An Hòa trước mặt và Hứa Tiểu Lan đang tĩnh tọa, trên mặt có chút hâm mộ khó có thể che giấu. Mới xa cách mấy năm, hai người trưởng thành nhanh đến mức khiến tôi không biết nên nói cái gì cho phải. Kha kha, cũng là gặp phải một chút kỳ ngộ, may mắn mà thôi. An Hòa nói một cách khiêm tốn. Con đường này không có cách nói may mắn hay không may mắn. Long Ngạo Thiên nhìn An Lâm, nghiêm túc nói, hai người có tư chất, hát vang tiến mạnh trên con đường này, chính là châu bò, chính là tài giỏi. Đột nhiên được Long Ngạo Thiên nghiêm túc khen như vậy, trong lòng An Hòa vui như hoa nở. Hứa Tiểu Lan lại mở hai mắt ra, đôi mắt rồng màu vàng óng hoàn toàn biến mất, một lần nữa biến thành hai con mắt trong vô sáng ngời của loài người. Cô đi tới trước mặt Long Ngạo Thiên, khom người cảm ơn nói, cảm ơn tiền bối đã ra tay cứu giúp. Hà hà, cô là người chân truyền của thần âm, tôi tiện tay cứu cô, không cần đa lễ. Long Ngạo Thiên mang vẻ mặt tươi cười, dễ thấy rất hài lòng đối với vị truyền nhân này, mới đột phá cảnh giới phản hư, lại mượn sức mạnh rồng của Trác Mã củng cố cảnh giới, xứng đáng lên cấp phản hư sơ kỳ, thật lợi hại, đúng là không phục không được. Hứa Tiểu Lan khẽ cười rồi nhìn An Hòa bên cạnh, may mà An Hòa ra sức giúp đỡ, không có anh ấy, bây giờ tôi vẫn là tu sĩ hóa thần còn con thôi. Lời nói này không sai, sự vô địch và việc ra sức tấp máu của An Hòa thật sự vô cùng quan trọng. Vậy em định cảm ơn anh thế nào đây? An Hòa cười tít mắt nhìn người con gái bên cạnh. Hứa Tiểu Lan bị ánh mắt nóng rực của An Hòa nhìn chăm chú đến mức khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng lên. Anh nói xem em phải làm sao để cảm ơn anh. Hôn một cái, không đúng, là hôn hai cái, giúp em giết hai con rồng mà. An Hòa mở miệng nói, đáng ghét. Hứa Tiểu Lan có chút thẹn thùng, chỗ này còn có người ngoài đấy. Long Ngạo Thiên là rồng, không phải người. Chúng ta coi ông ta là phông nền đi. An Hòa khăng khăng nói. Long Ngạo Thiên trầm mặc. Hai người này không chỉ tiến độ tu vi nhanh đến mức khiến ông khiếp sợ, ngay cả tiến độ tình cảm cũng nhanh đến mức khiến ông khiếp sợ. Sau khi An Hòa và Hứa Tiểu Lan ngược cẩu thì lại tiếp tục lên đường. Long Ngạo Thiên cùng hai người hàn huyên qua loa vài câu, lại tỉ mỉ hỏi thăm tình hình gần đây của Long Đình một chút. Ông được coi là tiền thống lĩnh của đội thần vệ Long Đình, đối với những chuyện này vẫn thật sự tò mò. Nhưng ông cũng không có dự định trở về Long Đình lần nữa. Thần âm đi rồi, hắn thật sự được giải thoát rồi, không muốn trở lại Long Đình nữa. Long Ngạo Thiên tiền bối, ông có thể lựa chọn đến Tứ Cửu Tiên Tông. An Hòa ngay lập tức nói, tôi cũng không thích bị người khác quản, vẫn là tán tu tự do tự tại, đánh nhau cũng thoải mái. Long Ngạo Thiên không có bất kỳ cảm giác tốt nào đối với thế lực tông môn. Hứa Tiểu Lan khẽ cười rồi nói, Tứ Cửu Tiên Tông cũng không phải như vậy, tông chủ An Hòa của tôi cũng chỉ là con cá mắm. Anh ấy cũng không có ràng buộc gì đối với tiền bối, chỉ là cái danh mà thôi, có chuyện gì xảy ra thì cùng đánh, không có chuyện gì thì tiền bối cứ ngao du thoải mái, rất tự do mà. Cái này, không có nhiệm vụ và chức trách cụ thể. Long Ngạo Thiên hơi giật mình. An Hòa vỗ vỗ ngực, mỉm cười nói, tất nhiên rồi, ông muốn làm thì làm, không muốn làm nữa, thì ông cứ rong chơi thoải mái. Làm cái gì cũng được, ông chỉ cần vào bên trong Dĩ Nhiên Thành trưởng lão, có bố trí nhà, còn có lương một năm, chỉ cần không bôi đen tông môn, không làm chuyện xấu, nếu như ai muốn đánh ông, toàn bộ tông môn chúng ta sẽ giúp ông đánh lại. Long Ngạo Thiên nghe thấy vậy thì bắt đầu suy nghĩ, điều kiện của An Hòa vô cùng hấp dẫn, ông không muốn gia nhập thế lực tông môn, vì cảm thấy quy định của tông môn quá rườm rà, khiến cho người ta cảm thấy rất phiền hà. Nhưng Tứ Cửu Tiên Tông mà An Hòa nói tới có vẻ rất tự do. Hơn nữa ông rất xem trọng tông môn này, có thể nói là tiềm lực vô hạn, An Hòa với Hứa Tiểu Lan cũng có ngọn nguồn với ông. Nói chuyện hay làm việc đều thuận tiện, có khi một tông môn cũng là một tiên duyên to lớn, điểm này Long Ngạo Thiên rất rõ. Như vậy đi, chờ ra khỏi vực Thái Sơ Cổ Long, tôi sẽ cho hai người câu trả lời chắc chắn. Long Ngạo Thiên suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng cũng mở miệng nói. An Hòa và Hứa Tiểu Lan nghe thấy tin mừng, điều này chứng tỏ khả năng Long Ngạo Thiên và tông môn rất lớn, lại kéo thêm một đại lão phản hư hậu kỳ vào tông môn, làm con át chủ bài, thật sự đắc ý. Tứ Cửu Tiên Tông, không phải ai cũng có thể vào, nhưng Long Ngạo Thiên là người của thần âm, lại từng cứu An Hòa và Hứa Tiểu Lan, có thể thấy được nhân phẩm này thật sự không tệ chút nào. Vì vậy, thu nhận Long Ngạo Thiên, đối với Tứ Cửu Tiên Tông mà nói, là một chuyện rất tốt. Lại nói chuyện phiếm một lúc, Long Ngạo Thiên quyết định tạm biệt hai người. Ông khá thích săn bắn và chiến đấu một mình, nên lựa chọn là một hiệp khách đơn độc. An Hòa không giữ lại. Nhóm ba người cứ như vậy mà biến thành nhóm hai người. Tiểu Lan, bây giờ là lúc chúng ta đi tìm Tiêu Trạch rồi. Mặc dù hắn da dày thịt béo, nhưng nếu thật sự gặp phải đại năng phản hư hậu kỳ thì vẫn rất nguy hiểm. An Hòa phân tích mục tiêu lúc này. Hứa Tiểu Lan gật đầu nói, không thành vấn đề. Bây giờ em cũng có thể giúp được việc rồi. An Hòa vừa cười vừa vỗ vào đầu Hứa Tiểu Lan. Đúng rồi, bây giờ có thể nói là từ cảnh giới phản hư hậu kỳ trở xuống, em không có đối thủ rồi. Hứa Tiểu Lan bĩu môi, nói một cách không phục. Rõ ràng ngay cả phản hư hậu kỳ em cũng không sợ, tại sao còn phải thêm từ trở xuống? Trận chiến với Trác Mã, em phải thêm máu để đánh đòn cuối cùng, nên không tính là thực lực thật sự. Thành thật mà nói, không gian thăng cấp của em còn rất lớn. Em bây giờ e rằng ngay cả ông em cũng đánh không lại. An Hòa cảm thấy Hứa Tiểu Lan có chút kiêu căng, không chút lưu tình mà nói một cách chèn ép. Hứa Tiểu Lan không phục, lúc em đánh Trác Mã là mới lên cấp phản hư. Bây giờ hấp thu sức mạnh rồng của Trác Mã thì em đã là phản hư sơ kỳ, cũng đã lợi hại lên không ít rồi. An Hòa há miệng, thật sự không còn gì để nói. Hứa Tiểu Lan vỗ vỗ ngực, mắt cười cong cong, vẻ mặt đắc ý nói. Vì vậy bây giờ xin hãy gọi em là Hứa, từ hợp đạo trở xuống, không có đối thủ, Tiểu Lan. An Hòa trầm mặc. Tiêu rồi, nói như thế, hắn hình như thật sự bị Hứa Tiểu Lan vượt qua rồi. Trông ra oai kiểu gì đây? An Hòa suy nghĩ một lúc, hiếm khi Hứa Tiểu Lan ra vẻ trước mặt An Hòa, cảm giác vô cùng tốt. Giống như có chút bắt đầu yêu cảm giác này. Hai người ngồi trên gạch, đi dạo quanh vực Thái Sơ Cổ Long, mênh mông vô bờ. Hứa Tiểu Lan thỉnh thoảng còn vung ra vài đường kiếm hỏa lôi tinh xảo, chém giết một số dị thú có huyết thống long tộc huyết thống. Những dị thú này cũng có thể cung cấp sức mạnh của rồng, có điều thiếu rất nhiều so với sức mạnh của rồng mà tam đại long tộc cung cấp. Sức mạnh của rồng thu được khi giết 10 con dị thú có huyết thống long tộc hóa thần cũng không bằng giết một con tà long hóa thần. Nếu như là cường giả long tộc cảnh giới hóa thân, có thể trước khi ra tay sẽ cân nhắc được và mất. Nhưng Hứa Tiểu Lan không như vậy, đối với cô mà nói, loại dị thú này không lấy thì phí. Cô luyện thần thành công, đạt đến cảnh giới phản hư, phạm vi thần thức, có thể dễ dàng lan rộng hơn trăm dặm. Dọc đường đi còn biểu diễn cho An Hòa bản lĩnh, lấy đầu tướng địch, cách đó trăm dặm, đến An Hòa cũng vô cùng ngưỡng mộ. Ơi, thật muốn lên cấp phản hư, An Hòa ung dung cảm khái, yên lặng rút kiếm thắng tả ra. Lại bắt đầu hận sát không sinh linh. Hằng ngày thúc dục kiếm thắng tà sinh linh là nhiệm vụ của hắn, không cần biết có tác dụng hay không. Thúc dục giống như người trong nhà dục kết hôn vậy, có tác dụng hay không là một chuyện, thái độ cũng là một chuyện. An Hòa đang dùng thái độ nói cho kiếm thắng tà biết, đã đến lúc sinh linh rồi. Kiếm thắng tà, con mẹ mày. Tiểu Lan, Tiểu Lan, em nói xem cảm giác của cảnh giới phản hư là như thế nào. Cảnh giới phản hư hả? Rất sảng khoái. Sảng khoái như nào? Thần nguyên no đủ, khí hải vô tận, năng lực nhận biết mạnh hơn, cảm giác không gian siêu mạnh, nhìn các khía cạnh của thế giới này cũng có chút không giống với lúc trước. Sự nhận biết của ý đạo càng mãnh liệt thêm. Hứa Tiểu Lan nói một tràng những điểm sảng khoái của cảnh giới phản hư, khiến cho An Hòa kỳ vọng không ngớt. Sau đó lại có chút phiền muộn, vì sao Hứa Tiểu Lan đột phá cảnh giới phản hư đơn giản như vậy, mà hắn đột phá cảnh giới phản hư lại phải có công pháp, lại phải có thần đan thần khí. Thật sự rất công bằng. Đúng rồi, chúng ta thử xuyên qua không gian đi. Hứa Tiểu Lan đột nhiên mở miệng nói. Sao bây giờ lại muốn thử? Bản đồ cổ vực Thái Sơ không có, ngay cả tọa độ cũng không biết, đâu cần phải xuyên qua không gian chứ? An Hòa hơi nghi hoặc, bởi vì đây là lần đầu tiên của em mà. Hứa Tiểu Lan mặt cười ửng đỏ, em hơi sợ, muốn thừa dịp đang ở bên cạnh anh thì học nó trước đã. Hóa ra em có tư tưởng ôm nhau muốn chết cùng chết, lôi kéo anh chơi trò chơi vượt qua không gian à? An Hòa có chút buồn cười, đồng thời trong lòng có chút ngọt ngào không tên. Hứa Tiểu Lan giận dữ với An Hòa, lại nói những lời không hay rồi. Em như thế này, không phải là cảm thấy ở bên cạnh anh, em càng có cảm giác an toàn sao? Đại năng cảnh giới phản hư, lần đầu tiên chơi trò vượt qua không gian, vẫn có nguy hiểm. Trong lịch sử, những kẻ xui xẻo, bởi vì không biết vượt qua không gian, trong quá trình vượt qua bị dòng chảy hỗn loạn dìm chết, cũng không phải chưa từng có. Giống như học lái xe vậy, đại năng phản hư đều biết lái xe, nhưng bảo đảm không cho phép người mới ra đường dễ lật xe mà kết thúc game, phải mau chóng luyện thành người lái xe chuyên nghiệp mới được. Xuyên qua không gian bình thường chia thành tùy cơ xuyên qua và xác định vị trí rồi mới xuyên qua. Tùy cơ xuyên qua chính là nói một tiếng xuyên qua xé rách không gian, tùy ý đi dạo trong mớ hỗn độn một chút, sau đó nói một tiếng xuyên qua thì đi ra, sau đó đến một nơi quái quỷ gì đó chính mình cũng không rõ ràng. Còn có một loại là xác định vị trí rồi mới xuyên qua. Cái này phải biết trước tọa độ chi tiết của hai không gian. Cái mà bây giờ Hứa Tiểu Lan muốn thử, chính là xác định vị trí rồi mới xuyên qua. Chúng ta di chuyển tới đỉnh núi kia đi. An Hòa chỉ vào Hỏa Diệm Sơn cách đó hơn 100 dặm. Được, Hứa Tiểu Lan gật đầu, cô hít sâu một hơi, cảm nhận lấy làn sóng lan tan của không gian, hai tay đột nhiên xuyên thủng, xuyên qua, không gian nứt ra một đường, liền bị Hứa Tiểu Lan một tay xé toạc. Bên trong là một không gian hỗn độn, không có trật tự. Tọa độ của Hỏa Diệm Sơn cách đó 100 dặm, cô đã nhận biết một cách chính xác. Xuyên qua không gian hỗn độn đến chỗ đó, có lẽ không phải là vấn đề. Hứa Tiểu Lan duỗi đôi tay thon nhỏ trắng nõn ra, nắm chặt lấy tay An Hoa, để tăng thêm sự can đảm. Vẫn là lần đầu tiên, An Hoa nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi như thế này của Hứa Tiểu Lan. Cảm thấy có chút thú vị. Lúc Hứa Tiểu Lan vô cùng căng thẳng, cẩn thận từng ly từng tí một bước vào đường hầm không gian, An Hoa ở phía sau, đột nhiên phát ra tiếng thét giống như thổ bát thử. À, Hứa Tiểu Lan quả thật bị hoảng sợ, vừa hét lên vừa đẩy An Hòa đang nắm tay cô vào, trong đường hầm không gian. Lần ném đi này, An Hòa suýt nữa, bị không gian hỗn độn vô tận nuốt chửng. Sự thực chứng minh, tìm đường chết không phân trường hợp, rất dễ hại chết chính mình. An Hòa cùng Hứa Tiểu Lan vượt qua không gian hỗn độn, tránh né những nguy hiểm ẩn giấu bên trong, cuối cùng xé rách không gian, thành công mà tới bầu trời của Hỏa Diệm Sơn. Lần đầu tiên trải nghiệm vượt qua không gian, cũng không tệ lắm. Hứa Tiểu Lan thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt nhỏ xinh thanh lệ hiện ra lúng đồng tiền. An Hòa bị không gian hỗn độn điên cuồng, làm cho mặt mũi tả tơi, ở bên cạnh cười xòa, không dám nói lời nào. Đáy lòng lẳng lặng cho một cái đánh giá cực tệ. Nhưng mà thời gian tiêu tốn hình, như còn nhiều hơn thời gian mình bay trên không. Hứa Tiểu Lan nhăn mày. Dù sao xé rách không gian cũng cần thời gian. Quãng đường ngắn trong vòng ngàn dặm, mà dùng xuyên qua không gian thì thật sự dư thừa. An Hòa tìm cơ hội mở miệng nói. Hứa Tiểu Lan gật đầu bày tỏ sự tán thành. Cô bỗng dưng đưa mắt nhìn sang Hỏa Diệm Sơn, một tay vung lên, ánh chớp màu xanh lam xuyên thấu ngọn núi, kèm theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hừ, trình độ ẩn nấp này cũng muốn đánh lén tôi sao? Lông mày Hứa Tiểu Lan hơi dương lên, mở miệng nói một cách cực kỳ bá khí. Một luồng sức mạnh của rồng xuyên thấu hư không nhập vào trong cơ thể cô. Thật không ngờ tới, lại là tà long của vực Thái Sơ Cổ Long. Nhưng mà, có thể nó không phải là muốn đánh lén chúng ta. Anh dùng thần thức cảm nhận được, sau khi nó nhìn thấy chúng ta, thì rụt người sợ hãi còn hơn cả con rùa. An Hòa cảm thấy, đây là một kẻ xui xẻo. Hứa Tiểu Lan lại lắc lắc đầu. Nó là một kẻ bám đuôi, muốn đánh lén chúng ta, một kẻ địch thật sự, ở nơi mà chúng ta không thể nhìn thấy. Cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời sao cao thẳm mênh mông, có người ở trên trời đang nhìn chúng ta. An Hòa hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu Lan, em đã lợi hại đến như vậy rồi sao? Rõ ràng anh chả cảm thấy điều gì cả. Đại năng phản hư Hứa Tiểu Lan còn lại hại hơn so với trong tưởng tượng của An Hòa. Đây là sự cảm ứng trời đất vốn có, sau khi lên cấp phản hư, loại cảm ứng này rất huyền diệu, có người mãnh liệt, có người thì lại không có cảm giác gì. Hứa Tiểu Lan cũng không chắc chắn. Cùng lúc đó, ở bên con hồ nào đó cách Hỏa Diệm Sơn 5000 dặm, một người con trai có sừng rồng và cánh rơi đột nhiên mở hai con mắt màu đỏ tươi. Giọng nói của hắn lạnh băng, chúng ta có một ám vệ bị giết rồi. Hai người tùy tùng khuôn mặt hoàn toàn biến sắc. Là ai đang khiêu chiến với sự tôn nghiêm của ám dạ xoa đại nhân? Đây là đang muốn chết mà, chúng ta phải nhanh chóng xử lý hắn. Ám dạ xoa lắc đầu nói, đừng nóng vội, đối phương có thể phát hiện được ám vệ ta sắp đặt ở Hỏa Diệm Sơn. Thực lực chắc chắn không đơn giản, rất có thể là một con cá lớn. Hai người tùy tùng trở nên hưng phấn, chẳng lẽ là đại năng cảnh giới phản hư? Hà hà, cá lớn dâng lên, đương nhiên phải thưởng thức từ từ. Ám dạ xoa nở nụ cười, vẻ mặt nắm chắc phần thắng. Vệ tinh điều tra của hắn có thể bao trùm phạm vi xung quanh 8000 dặm, trong phạm vi có sinh linh gì mạnh xuất hiện, hoặc xảy ra cuộc chiến nào đó, đều sẽ bị hắn biết được. Khoa học kỹ thuật tu chân siêu tiên tiến này, ở trong vực Thái Sơ Cổ Long, quả thực thuận buồm xuôi gió. Bây giờ đã giết chết 10 cường giả hóa thân, nên vô cùng bành trướng. Điều đáng tiếc duy nhất, chính là chưa từng giết phản hư, bây giờ cuối cùng cũng coi như chờ được con mồi lớn rồi. Trước khi kế hoạch kia thực hiện, giết thêm một số kẻ địch cũng là có lợi. Bây giờ xuất phát, lần này bản vương muốn đích thân ra tay, bắt con cá lớn này vào tay. Ám dạ xoa đứng lên, khí thế vang dội dương cao, mở miệng nói với chiến ý mãnh liệt. Ám dạ xoa đại nhân thật uy vũ, hai tên tiểu đệ hò hét điên cuồng, trên Hỏa Diệm Sơn. Hai người đứng ở trên đỉnh núi, ngọn lửa màu đỏ cùng với sóng khí nóng rực đều bị tấm bình phong vô hình ngăn cách ra. Không có bất kỳ viêm lực nào có thể tiếp cận bọn họ trong phạm vi 10 trượng. Hứa Tiểu Lan nhìn về phía An Hòa. Chúng ta làm sao bây giờ? Nếu như có thể dùng phương thức ngay, cả chúng ta cũng không biết, để điều tra được tung tích của chúng ta, thì đối phương chắc chắn không đơn giản. Một con cá lớn như vậy, lẽ nào chúng ta không thể bắt được nó sao? An Hòa vui cười hớn hở mà nói. Hứa Tiểu Lan vẫn có chút lo lắng, nhưng mà không có nhưng nhị gì hết. An Hòa nắm chặt bàn tay nhỏ mềm mại trắng mịn của Hứa Tiểu Lan, dịu dàng nói, cơ thể vợ yếu ớt, để anh bắt thêm mấy con rồng cho em bồi bổ cơ thể. Hứa Tiểu Lan trầm mặc, cũng đúng, em là Hứa, hợp đạo trở xuống, không có đối thủ. Tiểu Lan, em đang lo lắng vớ vẩn gì vậy? Hứa Tiểu Lan tự lẩm bẩm. An Hòa trầm mặc, luôn cảm thấy đang tương tổn lẫn nhau. An Hòa biết Hứa Tiểu Lan nói cả hắn, cơ hội hiếm có thể cưỡi lên đầu An Hòa một lần, cô đương nhiên sẽ không buông tha. Cứ như vậy, hai người ở trên đỉnh núi, mà ôm cây đợi thỏ, bọn họ biết, đối phương thật sự phát hiện sự tồn tại của bọn họ, nhất định sẽ qua đây, mà đại năng bình thường gặp đều là bọn ngu ngốc. Cho dù chúng vô cùng tài trí, kéo theo mấy đại năng hàng đầu của phản hư hậu kỳ tới, bọn họ cũng có thể chạy thoát kịp thời. Vì vậy không có gì đáng lo lắng. Chưa được bao lâu, bên trên bầu trời, sao đột nhiên truyền đến tiếng vang âm âm, âm âm, trời đất dường như cũng run theo bần bật, sức mạnh hết sức khủng bố, giống như muốn xuyên thấu tấm bình phong nào đó, giáng xuống thế gian. An Hòa và Hứa Tiểu Lan, khuôn mặt, đồng thời biến sắc hoàn toàn, trong phút chốc, họ cảm nhận được một luồng sức mạnh nào đó cỗ khiến người ta run sợ. Không phải chứ, Tiểu Lan, người chúng ta đợi tới rồi hả? An Hòa chỉ lên bầu trời sao, ở phía trên. Ừng ực, Hứa Tiểu Lan âm thầm nuốt ngụm nước miếng, có chút sợ sệt nói, không biết, em chỉ biết trên bầu trời, sao có con mắt đã phát hiện ra chúng ta. Hai người hơi liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được sự sợ hãi và vùng vẫy của đối phương. Họ muốn ôm cây đợi thỏ, nhưng ngộ nhỡ ôm cây chờ không phải là thỏ, là sư tử sao? Theo lý thuyết mà nói, vực thái sơ cổ long này, không ai có thể uy hiếp được bọn họ. Nhưng thế giới này, xưa nay cũng không phải một câu lý thuyết là có thể khái quát. Những chuyện ly kỳ gì đó đều có thể xảy ra. Ngay cả lúc hai người sợ sệt và do dự, thì xa xa lại truyền đến tiếng cười phóng đãng. Ha ha ha ha, các ngươi giết ám vệ của bản vương, lại vẫn không chạy trốn. Là muốn giết cả bản vương sao? Đồ điếc không sợ súng. Mấy người sẽ vì sự ngu ngốc và kiêu căng của các người mà đánh đổi với một cái giá thê thảm. Người con trai với con ngươi đỏ thẫm sừng rồng cánh rơi, cưỡi mây đạp gió mà tới. Phía sau còn có một nhóm cường giả long tộc, vừa gào thét điên cuồng vừa mang tư thế hùng tráng. An Hòa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ngay phía trước, kích động hô to, là anh. Ám Dạ Xoa nhìn thấy An Hòa, hô to, anh là, xin lỗi, nhận lầm người rồi, cáo từ. Ám Dạ Xoa hô to một tiếng, quay đầu bỏ chạy. An Hòa thấy thế không nhịn được, mà cười ra tiếng, anh nhận lầm người. Còn tôi thì không nhận lầm anh. Cái gì nhỉ? Anh tên là Ám Dạ Xoa đúng không? Hắn vừa nói vừa đuổi tới, còn thả Đạt Tam và Yêu Cơ ra. Ám Dạ Xoa không dám nói lời nào, chỉ lo chạy trốn. Hứa Tiểu Lan cưỡi kiếm đi theo cạnh An Hòa, hiếu kỳ nói, anh biết hắn sao? An Hòa gật đầu, cười nói, anh biết hắn, khi đó đánh hắn một quyền, không cẩn thận để hắn chạy mất, không ngờ rằng qua lâu như thế rồi, hắn lại tự mình tìm đến cửa, lần này anh không thể để hắn chạy mất lần nữa. Hứa Tiểu Lan che miệng cười khẽ, được, em giúp anh bắt hắn trở về. Đối phương mặc dù là tà long phản hư trung kỳ, lại cực kỳ am hiểu việc chạy trốn. Nhưng đừng quên, Hứa Tiểu Lan lại là sự tồn tại vô địch. Từ cảnh giới hợp đạo trở xuống, đuổi theo tà long phản hư trung kỳ, vẫn là ở trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt, ánh chớp màu xanh lam óng ánh, ngang qua bầu trời đêm, vượt qua An Hòa, nhanh chóng xông về phía Ám Dạ Xoa. Cô ấy có một bộ bí pháp tăng tốc độ, trong khoảng thời gian ngắn, dùng thân hóa thành sấm chớp. Tốc độ trong khoảng thời gian ngắn, có thể sánh ngang với sức bay của phản hư cấp cao, khoảng cách của hai bên, đang bị rút ngắn một cách nhanh chóng. Mau, các người mau ngăn cản cô ấy cho ta. Ám Dạ Xoa biết bí pháp của Hứa Tiểu Lan có hạn chế thời gian, lập tức gọi bọn thuộc hạ trung thành của hắn tiến đến ngăn cản đối phương. Mười mấy tên long tộc mạnh mẽ ra sức gầm gừ về phía Hứa Tiểu Lan, từng luồng thổ tức dũng mãnh giống như tơ lụa đủ mọi màu sắc trải ra giữa bầu trời đêm. Nhưng tất cả những thứ này đều bị ánh chớp màu xanh lam đáng sợ xé rách, nghiền nát. Ngay sau đó, ánh chớp chợt lóe lên bên người mười mấy tên long tộc, chúng còn chưa kịp có phản ứng gì, thân rồng khổng lồ bắt đầu than hóa cháy đen. Dĩ nhiên đã bị tước đoạt đi sinh mạnh. Mau, các người cũng đi ngăn cản cô ấy đi. Ám Dạ Xoa quát với hai tên tùy tùng bên cạnh. Hai tên tùy tùng này lệ rơi đầy mặt. Đại vương, ngay cả chúng tôi ngài cũng muốn vứt bỏ sao? Các người không đi, Tam Long chúng ta đều sẽ chết. Đừng quên sự nghiệp của chúng ta. Ám Dạ Xoa nói một cách trịnh trọng mà đau buồn. Hai tên tùy tùng nghe thấy vậy, hai con mắt lộ rõ vẻ thấu hiểu. Quả quyết quay người, huyền tiên chân long đồ. Hai tên long tộc liên hợp kết ấn, một tấm bình phong hình tròn vân rồng. Cực kỳ to lớn, xuất hiện trên hư không, phóng ra gợn sóng vô cùng dũng mãnh. Đùng, ánh chớp màu xanh lam đánh xuống một đường, đánh lên trên tấm bình phong có trận đồ vân rồng, nổ ra tiếng vang dữ dội, giống như tiếng chuông gõ cực lớn. Tấm bình phong nứt ra như mai rùa, nhưng uy năng của ánh chớp màu xanh lam dần tiêu tán, thân hình Hứa Tiểu Lan bắt đầu lộ ra, hiển nhiên là bị ép hiện ra thân hình thật. Cùng lúc đó, Ám Dạ Xoa phía xa giơ hai tay lên trời, vệ tinh trinh sát, xin ban cho ta sức mạnh. Trên dải ngân hà, có ba ngôi sao nhỏ hơi lóe lên, sức mạnh dũng mãnh của ngôi sao đột nhiên bám vào người Ám Dạ Xoa, khiến cho tốc độ của hắn tăng lên dữ dội. Những vì sao đã tăng thêm sức mạnh cho hắn rồi, ha ha ha, muốn đuổi theo đại vương của ta, nằm mơ đi. Hai tên tùy tùng dường như đã hoàn thành một chuyện cực kỳ vinh quang, cười lớn một cách vui sướng. Hứa Tiểu Lan thở dài một hơi, kiếm long tước chuyển động, trong nháy mắt đã chém hai tên tùy tùng long tộc sức mạnh đã cạn kiệt thành hai nửa. An Hòa đuổi theo bước chân của Hứa Tiểu Lan rồi hỏi, không đuổi nữa hả? Không xong rồi, bí pháp tăng tốc của em bị cắt đứt. Ám Dạ Xoa đột nhiên lại thu được sức mạnh tăng tốc, không thể đuổi kịp. Mặt Hứa Tiểu Lan lộ vẻ tiếc nuối mà nói, Hứa Tiểu Lan vô địch từ hợp đạo trở xuống, lại để một tòa long phản hư trung kỳ chạy thoát, điều này khiến cho cô ít nhiều gì cũng có một chút cảm giác thất bại. An Hòa cũng có chút khâm phục Ám Dạ Xoa, không nói những cái khác, CNG phu chạy trốn công phu chắc chắn đứng đầu. Bên bờ hồ nào đó cách An Hòa và Hứa Tiểu Lan hơn 2000 dặm, sắc mặt Ám Dạ Xoa tái nhợt, thở hồng hộc mà nằm trên đá vụn. Phù phù phù, nguy hiểm thật, thật sự là gặp quỷ rồi, hai lần đều suýt nữa bị nắm trong tay người kia. Vận may của ta cứ xui xẻo như vậy sao? Cũng may có một đám thuộc hạ trung thành, còn có tiên khí tinh long nhãn trợ giúp, bằng không ta thật sự đã thành liệt sĩ, vì sự nghiệp mà hiến thân rồi. Ám Dạ Xoa móc từ trong lồng ngực ra một khối đá quý màu tím, chần chừ một lát rồi chuyển sức mạnh vào, ăn đi cổ long đế. Còn là Ám Dạ Xoa, lại nói, sau khi An Hòa và Hứa Tiểu Lan mất dấu Ám Dạ Xoa, thì chọn bừa một phương hướng, bắt đầu tiếp tục hành trình tùy duyên tìm đồ đệ. Vùng đất này rất bao la, quái vật kỳ quái, có huyết thống long tộc huyết thống rất nhiều. Tam đại long tộc gặp phải không nhiều, nhưng một số dị thú thú vị lại gặp không ít. Ví dụ như thực thổ thú bọn họ, gặp được trên núi cao đất vàng, đó là dị thú hai cánh đã thoái hóa, có bốn cái chân ngắn mà nhỏ, cơ thể như cá voi. Chúng say ăn đất của núi cao một cách say sưa ngon lành, thỉnh thoảng còn ăn một miếng đất, nhổ một miếng đất, nô đùa đùa giỡn với bạn bên cạnh. Đây có thể là dị thú long tộc nghèo nhất mà An Hòa từng gặp. Hứa Tiểu Lan lòng sinh thương hại, quyết định không hấp thu sức mạnh rồng của chúng, tha cho chúng một mạng. Cuộc sống đã gian nan như vậy, vì sao không chừa lại cho các ngươi một con đường sống chứ? An Hòa, anh mau nhìn bên kia đi. Hứa Tiểu Lan chỉ vào một dãy núi cười nói, ngọn núi kia, anh nhìn giống cái gì? Giống một con rùa cực lớn. An Hòa nhìn thấy hình dáng này, rồi nói với sắc mặt kỳ lạ, ha ha, đúng vậy, một con rùa lớn. Hứa Tiểu Lan vui vẻ kéo tay An Hòa, yêu kiểu cười khẽ, nơi này cùng có duyên với anh ha, chúng ta đi tìm xem có thứ gì tốt nhỉ. An Hòa mang vẻ mặt cạn lời, cái gì mà có duyên với anh, đừng trói buộc anh với con rùa chứ. Trong miệng tuy rằng nói vậy, nhưng vẫn cùng Hứa Tiểu Lan tìm kiếm trên ngọn núi này, cái vết nhơ mai rùa màu xanh này một, hắn không thể rửa trôi mà dứt khoát tiếp nhận nó, chỉ cần không ai nói hắn là tu sĩ rùa, thì tất cả đều chấp nhận được. Không bao lâu sau, họ dừng lại ở một cửa động kỳ quái của khe núi. Đây là một mê trận rất cao cấp, tu vi của người bày trận cực kỳ cao thâm, em không phá ra được. Hứa Tiểu Lan nói với vẻ mặt nghiêm túc, vẫn là để anh đi. An Hòa đứng phía trước cửa động, hai mắt lóe lên ánh sáng trắng, phát động thuật thần giám, từng đường hoa văn trận pháp bắt đầu xuất hiện, ban đầu là ở trăm trượng xung quanh, sau đó hoa văn trận pháp ẩn hình tầng thứ hai hiện rõ, bao phủ toàn bộ dãy núi, cực kỳ rộng lớn phức tạp. Trận pháp lợi hại như vậy, bên trong chắc chắn có thứ tốt. An Hòa cũng hưng phấn, hắn cong ngón tay búng một phát về chỗ hở của trận pháp. Sau khi nội công công kích vào một nơi nào đó trong hư không, một lỗ thủng liền xuất hiện trong trận pháp. Hai người lén lén lướt lướt men theo lỗ thủng, đi vào trong hang núi. Trong hang núi là một con đường nhỏ hẹp, vắng vẻ hắc ám. Họ dọc theo con đường nhỏ đen kịt đi về phía trước. Đột nhiên không gian biến hóa kịch liệt, phần cuối con đường xuất hiện ánh sáng trắng. An Hòa xuyên qua con đường nhỏ trong hang động, đi qua một cái cửa khác, nhất mảnh đất trời mới xuất hiện trước mắt, bầu trời trong vô mây trắng bồng bềnh, còn có âm thanh của sóng biển đập vào bờ. An Hòa và Hứa Tiểu Lan đều trợn tròn mắt, trước mặt bọn họ lại xuất hiện biển rộng mênh mông vô bờ. Một người con gái áo đỏ đang nằm trên bờ cát, vừa tắm nắng vừa ngủ say như chết, chậm rãi mở hai con mắt đang lơ mơ. Ấy là bọn trộm cắp nào dám xông vào thắng địa nghỉ dưỡng của ta? Người con gái áo đỏ chậm rãi ngồi dậy, đưa mắt nhìn sang hai vị khách không mời mà đến. Trên khuôn mặt xinh đẹp, vẻ tức giận dần biến thành ngạc nhiên, dáng vẻ sợ ngây người. An Hòa, Hứa Tiểu Lan, hai người sao tìm được đến nơi này? Ngao Tiểu Vũ, tại sao cô lại ở đây? Hai bên gần như cùng lúc mở miệng nói. Không khí yên tĩnh trong chốc lát. Đây là khu nghỉ phép của tôi, Ngao Tiểu Vũ tức giận nói. Chúng tôi nhìn thấy có ngọn núi giống như con rùa, cảm thấy sẽ có thứ gì đó tốt ở bên trong hang động, nên lúc này mới mạo muội xông vào. Hứa Tiểu Lan cũng mở miệng giải thích, cô không có gì ác cảm đối với cô gái xinh đẹp này. Thái độ tốt hơn rất nhiều so với đám long tộc tầm thường. Ngay cả trận pháp tôi bố trí tỉ mỉ, hai người cũng có thể phá tan. Ngao Tiểu Vũ xoa cằm, ánh mắt dao động trên người An Hòa và Hứa Tiểu Lan, con người hơi co rụt lại, đột phá tới cảnh giới phản hư rồi hả? Vận may khá tốt. Hứa Tiểu Lan cười hơi ngượng ngùng, thật nhanh quá ha. Ngao Tiểu Vũ cảm khái một cách quái lạ. Cô quay đầu nhìn về phía xa xăm nơi trời và nước giao nhau, hít sâu một hơi, nhắm hai con mắt lại, chậm rãi nằm xuống. Định ngủ tiếp, gió biển thổi nhẹ, cô gái mặc áo đỏ nằm ở trên bờ cát, hai chân thon dài và hai tay dang rộng, cơ thể mềm mại nhanh nhẹn mà xinh đẹp, bị tư thế ngủ hình chữ đại thô tục làm hỏng hoàn toàn. An Hòa và Hứa Tiểu Lan bị dáng vẻ của Ngao Tiểu Vũ khi một lời không hợp liền đi ngủ, làm cho ngây người. Ngao Tiểu Vũ nói bằng giọng mệt mỏi, được rồi, không có việc gì thì đừng quấy rầy tôi, đương nhiên, hai người có thể lựa chọn ở đây, với tôi, cùng yên lặng mà ngủ. An Hòa trầm mặc. Hứa Tiểu Lan trầm mặc. Thực lực của cô ở vực Thái Sơ Cổ Long căn bản là có thể tung hoành ngang dọc, sao không nắm chặt cơ hội đi thu lấy sức mạnh rồng? An Hòa không nhịn được mà nói, sức mạnh vô dụng với tôi đã không cần thứ đó rồi. Ngao Tiểu Vũ lần này không che giấu, nhắm hai mắt lại, dịu dàng đáp trả, vì vậy cô định ngủ đến lúc vực Thái Sơ Cổ Long kết thúc thí luyện sao? Hứa Tiểu Lan lại hỏi. Đương nhiên, còn có chuyện gì thoải mái hơn so với ngủ sao? Ngao Tiểu Vũ nói líu díu. Nơi này là khu nghỉ dưỡng chuyên dụng của vực Thái Sơ Cổ Long, hai người cũng đừng tiết lộ ra ngoài. Hứa Tiểu Lan không nói gì mà nhìn con cá mắm đang tắm nắng. An Hòa nhớ tới cảnh ngộ của Ngao Minh Ngọc và Ngao Tinh Ngọc, lại mở miệng nói, cho dù cô không thể thu được sức mạnh rồng, ra ngoài bảo vệ họ một chút, không phải là có thể giảm thiểu thương vong sao? Ngao Tiểu Vũ cười khúc khích, bảo vệ bọn họ, tại sao tôi phải bảo vệ bọn họ? Tôi cũng không phải vũ em của bọn họ. Sở in hờ mạnh là của chính bọn hắn, để cho họ tự mình chơi đùa đi. Đại tỷ này có thể nói là rất có cá tính. Cô gái áo đỏ nằm ở trên bờ cát, duỗi ngón tay ngọc ngà nhỏ dài ra, yên lặng vẽ một vòng tròn trên bờ cát rồi nói với giọng khoan thai, nếu như mọi chuyện đều ra mặt, bảo vệ họ, xả giận vì họ, thay họ chiến đấu, thì không quá vạn năm, Long Đình này sẽ suy bại. Đương nhiên, tôi cũng có thể chết rồi. An Hòa và Hứa Tiểu Lan không có gì để nói. Lời cô gái này nói, ngẫm nghĩ lại thì quả thật rất có lý. Nhìn chung dòng sông lịch sử tu tiên, rất nhiều nhân vật phản diện lớn bị diệt. Thật ra cũng không phải lão tổ gây tai họa, mà là bọn thuộc hạ gây tai họa, sau đó lão tổ ra mặt quản việc không đâu. Lúc này mới bị vai chính vương bá, làm trái lại ý trời giết chết. Ngao Tiểu Vũ tự do ở ngoài Long Đình, trái lại càng có thể trở thành định hải thần châm của Long Đình. Được rồi, nói chuyện phiếm đến đây thôi, đừng đến làm phiền tôi có tính gắt ngủ, đánh thức tôi lần nữa, cẩn thận tôi đánh anh. Ngao Tiểu Vũ bỏ lỡ câu chuyện một cách gắt gỏng, tiếp tục mơ tiếp giấc mơ đẹp của cô. An Hòa và Hứa Tiểu Lan hẹn ngầm không tiếp tục nói nữa, đi dạo quanh thế giới này một cách hiếu kỳ. Nơi này thật kỳ quái, bên ngoài là một vùng sao và đại lục, ở đây lại là trời xanh mây trắng cùng biển rộng, giống như hai thế giới khác biệt vậy. Hứa Tiểu Lan nói, liệu có phải là tiểu bí cảnh không nhỉ? An Hòa ngẩng đầu lên, phát hiện thế giới có ánh sáng, nhưng không có mặt trời, cũng không cảm giác được sức mạnh của mặt trời thuần túy. An Hòa, anh nhìn mau. Hứa Tiểu Lan đột nhiên chỉ về phía sau, cả người đều trở nên hưng phấn. An Hòa xoay người lại nhìn thấy phía trên hang động phía sau, nơi đó thậm chí có một pho tượng rùa vô cùng lớn. Nó trông rất sống động, rất sống động. Không, không đúng, không phải rùa, đầu của nó là đầu rắn. An Hòa phát hiện không giống, lẽ nào đây là pho tượng huyền vũ? Hứa Tiểu Lan hiếu kỳ nói. Nhìn ngoại hình của nó, tổng hợp các loại thông tin trong sách cổ, có lẽ chính là huyền vũ thánh thú một trong tứ thánh cùng sinh diệt với thiên địa. An Hòa xoa cằm, đột nhiên nảy ra ý nghĩ kỳ lạ rồi nói, pho tượng tổ tiên của thiên quy tộc, anh vẫn chưa tìm được, lẽ nào chính là cái này? Huyền vũ và thiên quy tộc, cảm giác có thể có chút ngọn nguồn, nếu không anh làm lễ với nó, xem liệu có ánh sáng gì chiếu xuống hay không. Hứa Tiểu Lan nhìn An Hòa, đến bây giờ vẫn không thu hoạch được gì, có chút gật gật đầu đồng tình, nắm nắm đấm khích lệ nói, cố lên, khoảng thời gian này cô vừa được truyền thừa, vừa được sức mạnh của rồng, còn đột phá đại cảnh giới. Thu hoạch vô cùng nhiều, bởi vậy cũng hy vọng An Hòa có thể có thu hoạch của chính mình. An Hòa có chút thấp thỏm, mô phỏng lại cách thủ thế trước đây, hành lễ với pho tượng huyền vũ phía trước. Kết quả đợi 3 phút, pho tượng vẫn không có phản ứng gì. Bầu không khí có chút lúng túng. lão tổ Huyền Vũ đã quá lâu chưa thấy người, có phải là cần kích thích nó một lúc nữa? Chắc là ngủ thiếp đi rồi nhỉ? Hứa Tiểu Lan nhắc nhở, kích thích, An Hòa cau mày. Đối với lão tổ ngủ say, muốn đánh thức nó, bạo lực không thích hợp, phải mềm mỏng, hắn tự lẩm bẩm, đột nhiên hai mắt sáng ngời, phun ra một ngụm tinh huyết, vung lên mặt Huyền Vũ. Hứa Tiểu Lan trầm mặc, anh như thế này gọi là mềm mỏng? Huyền Vũ bị tinh huyết dính lên mặt, vẫn không có phản ứng gì. Trong lòng An Hòa quá mệt mỏi, lại không dễ dàng tìm được pho tượng hư hư thực thực của lão tổ Thiên Quy tộc, kết quả không phải, hay là nó không nhận ra anh là hậu bối của nó, anh phải chứng minh anh là rùa. Hứa Tiểu Lan không hề từ bỏ, đưa ra quan điểm của chính mình. An Hòa suýt nữa thì phun một ngụm máu ra ngoài, rùa cái đầu em, anh căn bản cũng không phải là rùa, anh chứng minh anh là rùa thế nào được. Nói thì nói như thế, một phút sau, An Hòa dùng thuật đóa quy quy, vù, mai rùa óng ánh lộ ra, bám trên người hắn. An Hòa mang vẻ mặt chờ mong, mà nhìn Huyền Vũ, trong lòng gào thét, Huyền Vũ đối diện mau nhìn lại đây, hậu bối của ngươi đang ở đây, chờ ngươi chúc phúc thâm ầm ầm. Pho tượng đột nhiên rung động, ngay sau đó, một cột sáng chói mắt từ trên trời giáng xuống, chiếu xuống người An Hòa. Một luồng đạo ý thâm thúy mênh mông độc thuộc thánh thú, bắt đầu tràn vào đầu óc An Hòa. An Hòa hưng phấn một lúc, hóa ra dùng mai rùa, chứng tỏ thân phận thật sự có tác dụng. Ánh sáng ý đạo phủ xuống, lúc tế tổ tiên vô cùng hùng hồn chói mắt. Chói mắt hơn tất cả những cột sáng mà An Hòa từng nhìn thấy. Đây có lẽ là bởi vì chỉ có một mình An Hòa tế tổ nên vô cùng cảm động. Dù sao ngủ lâu như vậy, đột nhiên có một hậu bối đến hành lễ với nó, tế bái nó, việc này sẽ khiến Huyền Vũ đại lão có ấn tượng cực kỳ tốt, chỉ ít điểm ấn tượng phải là điểm tối đa. Ngao Tiểu Vũ bị cột sáng đột nhiên xuất hiện làm cho sợ hết hồn, mở mắt ra nhìn thấy An Hòa mai rùa và pho tượng Huyền Vũ, cả người đơ ra, lại náo loạn gì đây? Thì ra là như vậy, tìm tổ tiên nhận ruột thịt, còn thật sự là đời sau của rùa. Xem ra ta đoán không sai, không cho phép các người nói chuyện, các người liền để Huyền Vũ đến làm phiền ta, cố ý hả? Ngao Tiểu Vũ hơi bĩu môi, trùng cái bịt mắt có hình hai con mắt đang trợn trừng lên, lúc này mới tiếp tục nằm xuống ngủ. An Hòa vẫn đang hưởng thụ ánh sáng ý đạo của Huyền Vũ thánh thú. Hắn đã chắc chắn rồi, đây chính là sức mạnh của Huyền Vũ, dù sao từng tiếp xúc qua sức mạnh của Chu Tước, vì vậy biết được chất lượng sức mạnh cùng là tứ thánh rốt cuộc thế nào. Ánh sáng chân ý này khiến hắn càng lĩnh ngộ sâu sắc đối với phòng ngự nhất đạo và thủy hệ nhất đạo, ngay cả thuật đóa quy quy cũng có lĩnh ngộ mới. Qua một hồi lâu, ánh sáng đạo ý mới biến mất hoàn toàn. Vẻ mặt An Hòa rất thỏa mãn, ngay cả mai rùa trên người cũng tỏa ra ánh sáng tươi đẹp. An Hòa, thế nào? Cơ thể Hứa Tiểu Lan dần hiện ra, tiến đến trước mặt An Hòa, lướt qua một làn gió thơm thanh tịnh mà đẹp đẽ. Thật tuyệt, An Hòa lĩnh hội được rất nhiều, toàn thân thỏa mãn, mai rùa của hắn bắt đầu biến mất, vẫn hiểu được ý đạo cảm ngộ trước đó. Chu Tức thánh thú là thần thánh, cao ngạo, tinh khiết, sôi nổi. Huyền Vũ thánh thú là ẩn nhẫn, không tấn công, mênh mông như biển, huyền diệu khó lường. Sức mạnh của hai thánh thú hắn đều đã lĩnh hội sâu sắc, chuyến này cuối cùng cũng coi như có thu hoạch lớn. Nói lại thật sự là kỳ quái, tại sao một pho tượng tổ tiên của Thiên Quy tộc lại ở cổ vực Thái Sơ? Hứa Tiểu Lan trong lòng có chút nghi hoặc, có thể là sinh linh của Thiên Quy tộc không phát hiện ra pho tượng này, hoặc là không thể truyền ra ngoài. An Hòa suy đoán, hắn bay về phía pho tượng, muốn thử chuyển pho tượng đi, kết quả phát hiện pho tượng và toàn bộ thế giới nối liền với nhau, căn bản không phải là sức người có thể rời nó đi. Vậy thì rất kỳ quái rồi, có điều An Hòa và Hứa Tiểu Lan cũng không có hứng thú chơi game vạch trần. Họ đi loanh quanh một vòng bên trong thế giới, không có phát hiện gì mới, cuối cùng quyết định rời khỏi nơi này, tiếp tục đi về phía trước. Dù sao, đồ đệ tốt Tiêu Trạch vẫn chưa tìm thấy. Ngao Tiểu Vũ tiếp tục ngủ, không phản ứng về việc hai người đột nhiên rời đi. An Hòa cùng Hứa Tiểu Lan cưỡi gạch xuất phát, tiếp tục việc tìm kiếm một cách tùy duyên. Chỉ trong chốc lát, hai người đã nhìn thấy một đại lục bốc cháy. Đại lục này có chút đặc biệt, mặt trên có kiến trúc từng hàng, giống như thành trấn, còn có rất nhiều xác chết hình người của tà long. Ngọn lửa màu đỏ ngòm đang cháy hừng hực, đó là long viêm cực kỳ mạnh mẽ. Có long tộc đại khai sát giới ở đây, hơn nữa là chuyện không bao lâu trước đây. Hứa Tiểu Lan nhận biết một lúc, lúc này mới cau mày mở miệng nói, thực sự là một người sống cũng không có. An Hòa lắc lắc đầu, tà long cổ vực Thái Sơ, mặc dù là kẻ thù không đội trời chung với họ, nhưng nhìn thấy nhiều sinh linh thực lực bình thường chết thảm dưới ngọn lửa như vậy, trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Chém giết thì chém giết, thế nhưng tàn sát dân thường thật sự rất độc ác. Hai người căn cứ vào dấu vết tranh đấu, bước đầu phán đoán đây là do một đại năng long lâm phương Tây gây nên. Kết quả này không hề bất ngờ. Cảm giác tồn tại của Long Đình Đông Hải rất thấp. Mỗi một lần vực cổ long thí luyện, cơ bản đều hoàn thành đại khái, có thể biến thành trấn phồn hoa của cổ vực Tà Long, biến thành dáng vẻ này, cũng chỉ có đại năng của Long Lâm phương Tây có bản lĩnh này. An Hòa và Hứa Tiểu La lượn quanh một vòng, tiếp tục tiến về phía trước. Họ bay qua từng ngọn núi cao, bay qua sông lớn của đồng bằng, thỉnh thoảng có thể gặp phải một hai cường giả Long tộc của Long Lâm phương Tây, nhưng lại chưa từng gặp Tà Long bao giờ. Sau nửa canh giờ, họ lại đi tới vùng biên giới của đại lục. Đúng, phía trước đã hết đường. Nơi đập vào mắt là một vũ trụ trời sao mênh mông sâu thẳm. Chúng ta đến điểm cuối của thế giới rồi. An Hòa nhìn cảnh tượng trước mắt, lẩm bẩm nói. Hứa Tiểu Lan thả một con phượng hoàng hỏa diễm ra, lao về phía trời sao phía trước, nơi xa xa cách 100 dặm. Đột nhiên như va vào một tấm chắn nào đó, phượng hoàng hỏa diễm nổ tung âm âm. Điểm cuối của thế giới có một loại sức mạnh giống như nội quy, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Cũng không biết để bảo vệ hay là hạn chế, sinh linh căn bản không thể dựa vào sức mạnh của chính mình mà phá tan. Đôi mắt của Hứa Tiểu Lan bừng sáng, trong nháy mắt nhìn An Hòa cười nói, đây không phải là con đường bỉ ngạn, biển sao trước đây đã từng nói sao. An Hòa nhìn nụ cười động lòng của cô gái dưới bầu trời sao, cũng không nhịn được mà cười nói, bây giờ nơi này chỉ là điểm cuối của thế giới này mà thôi, sau chỗ này còn có thế giới to lớn hơn đang chờ chúng ta khám phá. Hứa Tiểu Lan nắm chặt tay An Hòa, kiên định mà mạnh mẽ, em đồng ý cùng anh đi đến điểm cuối của thế giới khác, ngắm nhìn phong cảnh mỗi một nơi. Sợi dây nào đó trong lòng An Hòa bị gẩy lên, hắn kinh ngạc mà nhìn người con gái dưới ánh sao, giống như tiên tử trong trăng, đẹp đến mức rung động lòng người. Ác, ánh sao đêm nay thật đẹp, anh không thể thay lời thoại khác sao? Tìm được một nơi đẹp, tất nhiên phải ngọt ngào một lúc. Trong vực Thái Sơ Cổ Long, một đôi trưởng kim quang lớn đến mức dường như không nhìn thấy biên giới đột nhiên nghiền ép Hắc Long Tích Dịch ở phía trung tâm, hư không vặn vẹo, âm thanh rung trời đất. Tiếng kêu rên của Hắc Long vừa phát ra, đã nghe thấy âm thanh của máu thịt xương cốt cùng nổ tung, bồm bộp, đài năng phản hư uy chấn một vùng Long Lâm phương Tây, cứ như vậy mà ngã xuống. Một sinh linh vóc người giống như rồng phương Đông, phần lưng lại có một đôi cánh rơi màu vàng, thúc giục bảo châu màu tím, với ánh mắt không cảm xúc này, Cổ Long Đế, khu 2 với khu 3, đã thanh lý xong xuôi. Rất tốt, Bảo Phật Long, ngươi có thể trở về rồi, canh gác phạm vi vạn dặm xung quanh là được. Bên trong bảo châu, truyền tới một âm thanh uy nghiêm mà lãnh đạm. Bảo Phật Long nghe thấy vậy hai cánh rung lên, cực tốc lao về nơi nào đó của hư không. Cùng lúc đó, trong đại lục Thái Sơ, mấy nhân vật có khí tức cực kỳ khủng bố, đang di chuyển nhanh chóng, tụ họp lại một chỗ. 99 ngọn núi sắp xếp thành hình tròn kỳ dị, cao chót vót dựng đứng ở trung tâm. Nơi này có một khu vực hình tròn đen kịt, trong phạm vi của khu vực trống không, bên trong không có vật chất, không có ánh sáng, thậm chí ngay cả khái niệm không gian cũng không có, gần như không thật sự về mặt ý nghĩa. Nơi này tụ tập mấy vạn sinh linh có khí tức hoặc mạnh hoặc yếu, có sinh linh hiện hình rồng lởn vởn quanh núi, có sinh linh hiện hình người yên lặng ở một chỗ chờ đợi. Chúng đều ở tộc Tà Long của vực Thái Sơ Cổ Long. Nếu như bị Long Đình Đông Hải và Long tộc của Long Lâm phương Tây nhìn thấy có nhiều Tà Long tụ tập cùng nhau như vậy, tuyệt đối sẽ bị dọa đến mức mặt không có sắc rồng. Ám Dạ Xoa đứng ở trong đội ngũ thần chiến Long tộc, ném tiên khí tinh long nhãn lên bầu trời cao, hóa thành ngôi sao trên bầu trời, rồi thăm dò tình hình xung quanh. Một người con gái Long tộc mặc chiến bào vân rồng màu sắc rực rỡ, đứng ngạo nghễ trên khu vực hình tròn đen kịt, cô ngước nhìn bầu trời đầy sao, con ngươi đỏ thuần khiết giống như ngọc lưu ly, ánh mắt thâm thúy xa xăm, nhẹ giọng nói, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta, cứ sinh linh nào tiến vào trong phạm vi vạn dặm của đại trận thì giết không tha, nguyện nhảy vào nước sôi lửa bỏng vì sự nghiệp phá vỡ tường thành, muôn lần chết cũng không chối từ. Cường giả của đội thần chiến Long tộc cùng giống to, âm thanh kinh sợ trời cao. Bên trong bộ tộc Tà Long, một người con trai tròng mắt màu vàng vẫn đang kéo ống tay áp của mẹ. Mẹ, sao cha con cũng phải đi chiến đấu, không phải Kỳ Dục Linh có thể không ra chiến trường sao? Người phụ nữ vừa cười vừa xoa đầu của người con trai, dịu dàng an ủi. Cha con là vì tương lai của chúng ta mà chiến đấu. Yên tâm đi, cha con sẽ cùng cái thúc thúc khác, phối hợp sử dụng một loại trận pháp đặc thù, cho dù là ma long ngoại tộc có cảnh giới hóa thần, cũng có thể chiến đấu. Đang lúc nói chuyện, cường giả long tộc của từng đội bắt đầu bay lên trời, bay về phía xa xa. Hơn 30.000 Tà Long, có 2.000 Tà Long dũng mãnh phóng lên trời, cảnh tượng vô cùng hùng tráng. Cha sẽ về chứ? Người con trai nhìn vô số bóng rồng, sốt sắng nói. Người phụ nữ với vẻ mặt chắc chắc gật đầu. Sẽ về, cha con còn muốn cùng chúng ta sống ở một thế giới mới, sao có thể bỏ rơi chúng ta chứ? Thủ lĩnh của bộ tộc Tà Long, Cổ Long Đế, giờ đây đang đứng ở phía trên khu vực hình tròn đen kịt, ngửa mặt nhìn ngôi sao trên bầu trời, lặng lặng mà chờ đợi thời khắc cuối cùng. Âm âm, bên ngoài trời sao lại lần nữa truyền đến sức mạnh đáng sợ, trời đất rung lên kịch liệt một lúc trong dãy núi, 30.000 tà long hoặc là nghiêm nghị, hoặc là sợ hãi mà nhìn bầu trời sao? Hoảng sợ bắt nguồn từ những điều chưa biết, ai cũng không thể biết bên ngoài bầu trời sao là thứ gì, ngay cả Cổ Long Đế cũng không thể nào biết được, chỉ biết đây là thời cơ chúng phá vỡ tường thành đi tới thế giới mới. Rầm rầm rầm, va chạm càng ngày càng mãnh liệt, Long quân chúng Long tộc cũng thấp thỏm theo. Và lúc này, ngay cả các Long tộc nơi xa xa của vực Cổ Long, chúng cũng chú ý tới. Ngao Tinh Ngọc nhìn về một nơi nào đó, mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, nghe âm thanh này, cảm nhận khí tức này, chẳng lẽ thứ làm ra tiếng vang này là sự tồn tại bên ngoài? Long Ngạo Thiên đang bay hướng ngược lại, đột nhiên thay đổi phương hướng. Ha ha ha, bên kia hình như rất náo nhiệt, chắc chắn có thể tìm được đối thủ tốt. Bên trong rừng rậm đen kịt, Ngao Nguyệt Đường đang ẩn núp ở trong bóng tối, tìm kiếm chỗ chiến đấu khắp nơi, định quán triệt sự nghiệp đánh đòn chốt đến cùng. Sau khi nghe thấy tiếng vang đáng sợ xa xa kia, toàn bộ rồng cũng không xong rồi, bèn nhanh chóng rời đến một nơi khác. Cô biết, sự việc cấp độ đó, cô căn bản không tư cách nhúng tay. Một quả cầu to lớn không phát ra ánh sáng, đang nhảy nhảy nhót nhót trên đại lục. Bên cạnh nó là một con tiểu hỏa long mini, hai tay đang cầm một khúc xương của tà long mà liếm. Tuân, bên kia hình như có cảnh tượng náo nhiệt để xem. Quả cầu mở miệng nói. Tiểu hỏa long nghe thấy vậy, nuốt sống luôn cái xương kia, nhìn về phương xa, tức giận nói. Đừng đi, chúng ta đã mất hai vị long thần cấp cao rồi, không thể chịu nổi bất kỳ mất mát nào nữa. Hades, chúng ta còn phải suy nghĩ thật kỹ, phải làm sao để chịu đựng cơn thịnh nộ của đế vương đi. Quả cầu đen vẫn nhảy nhót, không nói gì, sự chú ý vẫn tập trung ở trên bầu trời sao nơi xa. Cuộc trò chuyện của chúng chưa tiếp tục được bao lâu, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ cực kỳ dữ dội. Ngay sau đó, là âm thanh vỡ vụn vang vọng đất trời, không phải vật nào đó vỡ vụn, mà là thứ đương nhiên nào đấy từ nơi xa xôi vỡ vụn rồi. Chính giữa trung tâm của 99 ngọn núi lớn, trời sao bắt đầu vặn vẹo mà đổ sụp xuống. Ha ha ha, cuối cùng ta cũng đi tới nơi này, cuối cùng ta cũng đi tới thế giới này rồi. Móng vuốt sắc nhọn đen kịt, xé rách trời xanh, khí tức khủng bố mênh mông bao phủ thế gian. Một đôi mắt màu vàng óng, từ trong khe hở nhìn xuống đại lục. Hơn 30.000 tà long, cảm nhận được khí tức kinh khủng kia, cơ thể đều không tự chủ được mà run lên. Cổ Long Đế dưới bầu trời, sao lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào cặp mắt màu vàng óng kia, bỗng nhoẻn miệng cười. Dùng giọng nói dễ nghe, nhưng tràn ngập uy nghi mà mở miệng nói. Ngươi yếu hơn so với những gì ta tưởng tượng, ngươi trở lại quê hương, mà không biết quê hương bị hủy diệt vì hành động ngày hôm nay của ngươi. Hai tay cô mở ra, một thanh giáo hai đầu lấp lánh muôn, vàn ánh sao xuất hiện trước ngươi. Nó được tạo ra từ những ngôi sao, vừa mới xuất hiện đã khiến hư không siêu vẹo. Mũi nhọn giống như muốn xuyên qua hai giới, trong mắt ngoài bầu trời sao kia hơi co rụt lại. Song trưởng của Cổ Long Đế vung ra, 99 ngọn núi lớn đột nhiên rung chuyển. Ngay sau đó từng cột sáng vô cùng dũng mãnh xông thẳng lên trời sao, tạo thành đại trận phong trấn cực kỳ khổng lồ. Ngươi là người trở về ở bên ngoài trời sao, là cường giả đứng đầu của thế giới này, là người có huyết thống phù hợp nhất trên đại lục này. Chính vì như thế, ngươi mới có thể có tư cách phá vỡ bức tường thành. Vết nứt trên bầu trời sao tiếp tục rạn nứt. Cơ thể màu đen vô cùng lớn bắt đầu xuất hiện. Đồ tạp chủng, ngươi đang nói nhảm gì vậy? Một âm thanh giận dữ oai nghiêm, mang theo long uy vô tận cấu xé trời đất. Cổ Long Đế mang vẻ mặt không cảm xúc, tiếp tục nói. Long tộc bọn ta sinh sống ở nơi này, là chủng tộc chịu phải nguyên rủa, là sinh vật đáng thương bị giam cầm trong nhà giam. Bọn ta muốn trốn khỏi thế giới này thì phải đánh đổi bằng cái giá lớn hơn. Gừm, hắc long phía trên bầu trời, không thể chịu nổi, mà phụt một đường thổ tức màu tím thiêu trời, đốt đất về phía Cổ Long Đế. Chỗ thổ tức đi qua, hư không đều trở nên vặn vẹo, thiêu đốt. Gương mặt Cổ Long Đế không hề sợ hãi. 99 cột sáng do núi lớn phóng ra, độ sáng lại tiếp tục tăng lên, hóa thành tấm bình phong rực rỡ phạm vi mấy trăm dặm, che chở toàn bộ vùng trời của tộc Tà Long. Thổ tức rơi xuống bình phong, ánh sáng hủy diệt nổ tung, giống như mặt trời thiêu đốt không trung. Nhưng cho dù thổ tức kinh khủng như vậy, bình phong cũng chỉ chấn động một chút, ngay cả vết nứt cũng không xuất hiện. Cổ Long Đế tiếp tục lời phát biểu, có lễ nghi của cô. May là, ngày của đại lục Thái Sơ lại có sơ hở, thời gian thí luyện tế tổ của Long tộc, cũng là khoảng thời gian hàng rào hai giới yếu kém nhất. Cho dù ngươi đến đúng lúc, cũng là tất nhiên. Bàn tay thon dài linh hoạt, bắt đầu khắc họa từng cái thần phù ở trên hư không. Muốn mở ra con đường, để Long tộc bị nguyền rủa của chúng ta thoát thân, cần một người mở đường vĩ đại nhất. Ta không tư cách đó. Dù sao loại tạp chủng ngay cả cảnh giới hợp đạo, cũng không dám như ta đây hôm nay, muốn nhờ máu thịt của ngươi, giúp ta phá vỡ tường thành này một lần nữa, thoát khỏi nơi nguyền rủa này. Cổ Long Đế cuối cùng cũng nói xong những lời cần nói. Trước người cô thần phù đã phủ kín hư không, tỏa ra ánh sáng thần thánh vô tận, thần phù phóng lên trời. Trong nháy mắt xuyên thấu phòng ngự của hắc long to lớn, đóng dấu lên cơ thể to lớn, lực trấn áp khủng bố, không thể nói bằng lời bắt đầu bùng nổ. Gừm, đây là thứ gì vậy? Cả người Hắc Long phóng ra sức mạnh thần đạo, định đập vỡ tan thần phù. Cổ Long Đế khẽ mỉm cười, là bùa diệt rồng. Cô phất tay một cái, hai đầu giáo lấp lánh muôn vàn ánh sao, trong nháy mắt bùng nổ, đủ để phá tan thần mang của hai giới, xuyên thấu cơ thể của Hắc Long khổng lồ. Tiếng kêu thảm thiết của Hắc Long lay động trong trời đất. Hắc Long mang đến cho hơn 30.000 tà long cảm giác vô cùng ngột ngạt, cùng cảm giác sợ hãi, từ trên bầu trời rơi xuống, trực tiếp rơi xuống cửa động hình tròn đen, thịt trung tâm 99 ngọn núi to lớn kia. Cảm giác ngột ngạt khiến người ta nghẹt thở biến mất rồi, tất cả đều trở nên yên tĩnh, thành công. Giọng của Cổ Long Đế hơi run, hai mắt màu đỏ thẫm nhìn chăm chăm, không chớp mắt vào nơi tăm tối dưới chân. Trên mặt cô khó giấu được vẻ mặt kích động, chờ đợi kết quả cuối cùng. Giữa núi, mấy chục nghìn tà long không nhịn được mà reo hò. Một nơi nào đó của vực Thái Sơ Cổ Long, An Hòa bên kia đánh nhau rồi, ngay cả trời sao cũng thủng rồi. Hứa Tiểu Lan kinh ngạc hô to. Đừng hoảng hốt, chúng ta yên lặng xem sự biến đổi. Bây giờ vẫn không phải thời điểm nhúng tay vào. An Hòa rất bình tĩnh, không lâu sau, Hắc Long này thất bại như vậy sao? Hứa Tiểu Lan lẩm bẩm nói, rõ ràng là phong cách ra trận của đại boss. Kết quả lại bị đối phương giết trong giây lát rồi. Độ tương phản này hơi khiến người ta khó có thể tiếp thu. An Hòa lắc đầu nói, xem ra không liên quan đến chúng ta vẫn nên trốn ra xa một chút. Lúc này đây, nhẫn không gian trong tay hắn đột nhiên lóe sáng. Hả, hộp ma không gian của anh, sao lại động đậy thế này? An Hòa mang vẻ mặt hoang mang, vật này bình thường, vẫn rất yên tĩnh nằm ở trong nhẫn không gian, hôm nay lại có phản ứng. Hắn có chút ngạc nhiên, lấy hộp ma không gian từ trong nhẫn không gian ra. Lúc này đây, ầm ầm, đất rung núi chuyển, hộp ma không gian đột nhiên nổ. An Hòa và Hứa Tiểu Lan đều bị cú nổ đáng sợ này hất bay. Một bóng đen to lớn xuất hiện trong bụi mù đầy trời. An Hòa và Hứa Tiểu Lan đều trừng lớn hai mắt với gương mặt khó có thể tin. Thứ gì vậy? Một thân thể cực kỳ khổng lồ màu đen tuyền nằm uốn lượn dưới đất, khí thể đáng sợ tỏa ra từ trên người nó đủ để nghiền nát khí thế của chư thiên, khiến không gian chung quanh gần như đóng băng. Đó là một con Hắc Long kích cỡ vô cùng to lớn. Tại sao hộp không gian ma lại phát nổ? Tại sao sau khi hộp không gian ma bị nổ tung lại có một con Hắc Long khổng lồ xuất hiện chứ? An Hòa nhớ lại tin tức ngày trước mình dùng thuật thần giám để giám định món bảo vật này, lúc vừa chiếm được nó ở quê hương của Tiêu Trạch. Hộp không gian ma, con bài sống lại thứ 9 của Tiêu Đồ, sau khi chết ông ta có thể lần nữa sống lại bên trong hộp ma. Ngoài ra khi dốc hết sức sử dụng nó còn có thể tạo thành hiệu quả giam cầm không gian. Hai, An Hòa trừng to hai mắt nhìn về phía con Hắc Long đằng xa, hít sâu một hơi mới mở miệng hỏi, ông là Tiêu Đồ à? Hắc Long nằm dài trên mặt đất thở hổn hển, đôi mắt vàng nhìn về phía An Hòa lập tức tỏa sáng. Ha ha ha, hóa ra là An Hòa tiểu hữu đấy à, chúng ta thật là có duyên nhỉ, vậy mà cũng có thể gặp lại nhau ở đây. Nghe tiếng cười hào phóng sang sảng này, khóe miệng An Hòa co rút vài cái, mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Mẹ nó chứ, ai muốn có duyên phận gì đó với ông hả? Rõ ràng là ông tự mình chạy tới đây còn làm hỏng một món bảo vật của tôi mà. Thì tuy rằng món bảo vật đó vốn cũng là của ông. Hứa Tiểu Lan tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. An Hòa, ông ta chính là Tiêu Đồ, vẫn luôn muốn chết nhưng không thành, cuối cùng bị anh giết chết đó à? Đúng vậy, chính là ông ta, đại năng tu luyện đạo thuật bất tử bất diệt của Long tộc Tiêu Đồ. An Hòa nhìn con Hắc Long trước mặt nghiêm túc vạch trần thân phận của ông ta. Hứa Tiểu Lan nhìn về cái kẽ nứt trên bầu trời đằng xa, lại nhìn về phía con Hắc Long đang ở trước mặt mình, mặt lộ ra vẻ hoảng sợ không dám tin. Đúng vậy, cậu đoán không sai chút nào, tôi chính là con Hắc Long đã mạnh mẽ phá vỡ lớp lá chắn từ bên ngoài để tới nơi này. Còn mẹ nó, đúng là suối quẩy hết sức, không ngờ vừa mới tới nơi này đã bị cô gái đó giết chết. Tiêu Đồ nhe răng như đang biểu đạt sự bất mãn tận cùng của mình. Lúc họ đang nói chuyện, trời đất đột nhiên rung lên thật mạnh, đằng xa 99 cột ánh sáng đâm thẳng lên trời ngày càng sáng, như thể muốn đâm xuyên qua cả thế giới này vậy. Cái khe bị nứt ra trên bầu trời dần không ngăn cản nổi sức mạnh từ bên ngoài, những vết rạn đang lan tràn với tốc độ cực kỳ nhanh. Một quy tắc nào đó đang trên đà hủy diệt, lớp lá chắn hạn chế bị sụp đổ, những cơn gió hỗn độn tràn vào từ cái khe bị vỡ. Sức mạnh hủy diệt đất trời đang lan tràn ra khắp thiên địa. An Hòa cảm thấy chuyện này có hơi bất thường, thế là hắn chỉ về hướng cái khe hỏi, rốt cuộc thì bọn tà long đó tính đi chỗ đó làm cái quái gì? Chúng định lợi dụng chỗ thiếu hụt sẵn có của đại lục Thái Sơ, máu thịt của tôi, nhân cơ hội lớp lá chắn thế giới vỡ tan, để cưỡng ép tạo ra một con đường đi thông tới đại lục Thái Sơ. Tiêu Đồ nghĩ tới đây, con giận lại trào dâng trong lòng ông, sát khí dày đặc tỏa ra chung quanh, gần như muốn cô động cả không gian. chắc hẳn chúng đã thành công rồi nhỉ? Hứa Tiểu Lan nhìn về hướng cái khe hỏi. Hừ, tuy rằng một phần thân thể của tôi đã rơi vào trong tay chúng, nhưng muốn thành công mà, phải hỏi xem Tiêu Đồ tôi có đồng ý không nhé. Thân thể con Hắc Long run lên kịch liệt, nói xong nó bay thẳng lên trời. Ông còn định chạy qua đó đánh nhau cơ à? Số lượng của chúng khổng lồ tới như vậy, chúng ta không tạm thời lẩn tránh được à? An Hòa cảm thấy cách làm của Tiêu Đồ có hơi quá cực đoan. Các cô cậu có nhìn thấy mảng trời đang tan vỡ đó không? Tiêu Đồ chỉ lên cái khe với những vết dạn đang không ngừng lan rộng trên bầu trời, mở miệng nói tiếp. Nếu cứ để mặc nó phát triển tiếp, vậy thì thế giới này sẽ bị hủy diệt đấy. Hẳn là hai cô cậu đã sử dụng cách thức, giống như cách tiến vào đại lục Thái Sơ để đến nơi này. Ánh sáng triệu hồi còn chưa kịp giáng xuống, mà thế giới này đã bị hủy diệt trước rồi. Vậy các cô cậu nghĩ mình còn đi được nữa không hả? Những lời này của Tiêu Đồ giúp An Hòa và Hứa Tiểu Lan hoàn toàn tỉnh ngộ. Những chuyện cực kỳ tàn ác, thương thiên hại lý như thế này, dù là ai cũng phải ngăn cản tới cùng. An Hòa tức tối nói, bảo vệ vùng đất tổ của Long tộc, tôi làm sao có thể chối từ. Hứa Tiểu Lan cũng tỏ ra vô cùng kiên quyết, nói, Tiêu Đồ lộ ra vẻ mặt không còn gì để nói nhìn cả hai. Thầm nghĩ trong lòng, nói cho đường hoàng vậy, thật chất là hai người chỉ sợ chết thôi chứ gì. Nhưng sợ chết không phải chuyện gì mất mặt cả, nói tới việc sợ chết, ông ta mới là kẻ đứng đầu trong số ba người đang có mặt ở đây. Chuyện này không thể chậm trễ thêm nữa, phải lập tức đi ngăn chặn kế hoạch của bọn Tà Long đó mới được. Tiêu Đồ tức điên lên, ông gầm lên một tiếng thật to, rồi lao thẳng về phía những cây cột ánh sáng chọc trời. An Hòa và Hứa Tiểu Lan cũng đuổi theo ông ta ngay. Cường giả của Long Đình Đông Hải và cường giả của Long Lâm Phương Tây đều nhận ra, cũng đều ý thức được vấn đề này. Chúng nhìn về phía 99 cột ánh sáng phóng cao lên tận trời đằng xa kia, cùng với những kẽ nứt đang nhanh chóng lan tràn ra khắp nơi, chỉ chần chừ một chốc. Ngay sau đó, chúng lập tức lao thẳng về phía đó. Hơi đơ, anh đi chậm thôi, nếu anh đi quá nhanh sẽ bị lửa vồ tới đấy. Không còn kịp nữa rồi, nơi này không có sông Ekron, nếu tôi chết thì sẽ chết thật sự, bị lửa vồ tới thì đã sao? Nó có bản lĩnh thì cứ xông tới đánh chết tôi. Điên rồi, anh thật sự đã điên rồi. Lúc này đây sự tan vỡ của lớp lá chắn là mang tính toàn thế giới. Cho dù là những sinh linh bị vây nơi phía cuối thế giới, cũng có thể nhìn thấy hiện tượng vỡ tan đằng phía cuối chân trời. Như thế mọi thứ trên thế gian này đều đang hỏng mất, cả thế giới đều sắp sửa nghênh đón sự chung kết của mình. Tất cả sinh linh trên lục địa đều luống cuống, một số thì chạy tán loạn khắp nơi, một số thì co quắp lạnh run, một số thì ngẩn người ngơ ngác nhìn về phương hướng bắt đầu hủy diệt, bầu không khí tử vong và tận thế bao trùm lên toàn bộ trời đất. Một cậu thiếu niên mặt mày thanh tú, một mình đứng trên bình nguyên, ngẩn người nhìn về phía chân trời đằng xa xa, không biết đang suy ngẫm chuyện gì đó. Không chỉ đất đai quê nhà mình đang dẫm dưới chân bị năm tháng vùi chôn, mà cả cái thế giới này cũng sẽ bị triệt để biến mất trong dòng sông dài mang tên năm tháng à. Cậu thiếu niên ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời cao đang vỡ ra thành từng mảng, nước mắt đảo quanh hốc mắt. Mình có thể làm gì để thay đổi tình trạng này đây? Đạo phòng ngự của ta có thể giúp gì được trong tình cảnh này đây? Không, sai rồi, mình còn có việc phải làm, mình nhất định phải sống sót. Chỉ khi mình còn sống sót, thì mọi chuyện sau này mới có khả năng xảy ra được. Đôi mắt ảm đạm không ánh sáng của cậu thiên niên dần dàng sáng lên, tựa như cậu đã hiểu ra được đạo lý gì đó. Núi sông thoát phá, quy tắc biến mất, sông ngân sụp đổ, thế giới hủy diệt, trong vùng đất trời chỉ còn lại tuyệt vọng và hủy diệt. Một thiếu niên đang dần đứng thẳng người dậy, đi từng bước một về nơi ngọn nguồn làm xảy ra tất thảy những chuyện này. Từng ngọn sét có thể xóa tan hư không tỏa sáng rồi dập tắt. Sau mỗi ngọn sét, bước chân của thiếu niên lại càng ổn định hơn, chính giữa khu vực bao quanh bởi 99 ngọn núi khổng lồ. Thứ xuất hiện trước mặt cổ Long Đế là một cây mâu hai đầu có thể xuyên thẳng qua hai thế giới. Ánh sáng thần thánh quấy trộn bóng đen tuyệt đối dưới tận cùng. Năng lượng tan biến bên trên lại bị một đại trận tạo thành từ 99 cột sáng ngăn cản. Bên trong đại trận, không khí cực kỳ im lặng, vẻ điên cuồng vốn có ngày xưa nay lại im lặng tới lạ thường. Mấy chục ngàn con Tà Long mặt đầy vẻ lo lắng, nhìn chằm chằm vào lớp xoáy. Sao mình cứ thấy có gì đó không đúng lắm nhỉ? Cổ Long Đế chuyển mắt nhìn về một phương hướng nào đó, đôi mắt màu đỏ híp lại, trong đầu lại ngẫm nghĩ, tại sao con Hắc Long đó sống lại được? Huyết tế đã biểu hiện là thành công, nhưng mà đúng lúc này viên bảo thạch màu tím đeo bên hông của Cổ Long Đế sáng lên. Cổ Long Đế, nói đi, có chuyện gì? Ám Dạ Xoa, trong số những kẻ đã đi vào khu vực cảnh giới trong phạm vi ngàn dặm, có 12 đại năng cảnh giới phản hư, 51 cường giả cảnh giới hóa thần, trong đó có 5 đại năng thuộc cảnh giới phản hư hậu kỳ, có thể xử lý nổi không? Cổ Long Đế hỏi, đã xác định được mục tiêu một cách chính xác nhất. Ám Dạ Xoa lên tiếng đáp. Giết sạch cho ta. Cổ Long Đế lạnh lùng mở miệng, Cường giả của hai khu vực, Long Đình Đông Hải và Long Lâm Phương Tây, không chỉ có những kẻ này thôi, chính vì thế chúng phải giết sạch đám cường giả đầu tiên xuất hiện, bằng bất cứ cách nào, trước khi đám cường giả tiếp theo đến đây. Cũng chính vì như thế, nên bọn An Hòa, Hứa Tiểu Lan và Tiêu Đồ còn chưa tới gần khu vực bị phá vỡ của lớp lá chắn, thì đã gặp được hai con tà long có khí tức cực kỳ mạnh mẽ và đáng sợ. Tuy rằng thực lực của ám dạ xoa chỉ mới có tới phản hư trung kỳ, nhưng nó có được vệ tinh điều tra, vì thế nó phụ trách điều tra và điều tiết khống chế phân bố chiến lực trên toàn bộ chiến trường. Ha ha, Đông Hải Long Vương Ngao Mông và Ngũ Thái Tử Ngao Tình Ngọc, vậy mình sẽ phái Độc Bạo Tà Long và Vô Tư Tà Long trong đế tọa thất chiến long qua đó, tin rằng trận chiến này sẽ nhanh chóng chấm dứt. Hay giá Apollo của Long Lâm Phương Tây có thực lực rất mạnh, vậy thì phái Mân Côi Tà Long, Luân Ngục Tà Long và Huyễn Mộng Tà Long tới đó, cả ba hợp sức chắc chắn sẽ nhanh chóng khống chế được tình hình. Còn Hắc Long kia chỉ vừa mới sống lại, thực lực sẽ không quá mạnh, nhưng lỡ đâu gặp phải chuyện gì đó ngoài ý muốn, tốt nhất là phái người quen thuộc nó tới. Vậy bảo Phật Tà Long và Thôn Thiên Tà Long đi là thích hợp nhất, ha ha An Hòa. Cho dù mày giỏi tới mức nào, thì chẳng lẽ còn đánh lại nội Tà Long phản hư hậu kỳ à? Đúng vậy, đế tọa thất chiến long, mỗi một con trong số đó đều là đại năng đã lĩnh ngộ sức mạnh đạo thần, phái toàn bộ chúng ra, chắc chắn sẽ mang tới đả kích mãnh liệt cho kẻ địch. Sắc mặt ám dạ xoa trở nên thật đáng sợ, trong ánh mắt hắn lóe lên vẻ vui sướng khi trả được mối thù lớn trong lòng. Hai lần trước hắn đã chạy trốn đầy nhục nhã, mối thù này sẽ kết thúc ngay trong trận chiến ngày hôm nay. Đám người An Hòa, Hứa Tiểu Lan, Tiêu Đồ đang bay, khi tới khoảng cách cột sáng khoảng 5.000 dặm thì họ bị hai con tà long có khí tức cực kỳ đáng sợ cản lại. Một con tà long có đôi cánh như cánh rơi cực dài, mỗi khi xếp cánh sẽ có mây bảy màu vờn quanh người nó, trông cực kỳ thần thánh. Nó dùng ngữ khí cực kỳ lạnh lùng nói, ta là Bảo Phật Tà Long, ta tới để mời các người đi xuống cõi chết. Con tà long màu xám còn lại đáng người hơi dẹp, nhưng to về bề ngang, trông không khác gì hình bầu dục. Trên người nó mọc một đôi cánh nhỏ, xíu hoàn toàn kém xa thân thể nó, mỗi một hơi thở nó thở ra, đều khiến không khí chung quanh phát nổ. Nó mở cái miệng to lớn của mình ra, cười nói, tao là Thôn Thiên Tà Long, nghe nói đằng này có một long tộc rất xinh đẹp, cô ta ở đâu, tao muốn ăn cô ta trước. Hứa Tiểu Lan không hề che giấu khí tức huyết mạch long tộc trên người mình, ngay khi nghe con tà long đó nói xong, cô lặng lẽ rút thanh kiếm long tước của mình ra. Nhưng mà, cô còn chưa kịp làm bất cứ thứ gì, một cái đuôi rồng màu đen đã xé gió đập tới một phát, tốc độ nhanh tới khiến người ta hết cả hồn. Sắc mặt Thôn Thiên Tà Long thay đổi ngay, lúc nó vừa định làm gì đó, đã cảm nhận được một sức mạnh không gian cực mạnh, bao trùm lên phạm vi khoảng 10 dặm chung quanh, biến phạm vi này thành một cái nhà giam cứng rắn nhất, cho dù nó thả ra sức mạnh đạo thần của mình, cũng không thể lập tức phá vỡ cái nhà giam đó. Rầm rầm. Tiếp sau đó, cái đuôi rồng màu đen nện lên thân thể bầu dục của Thôn Thiên Tà Long, đập cho nó cong thành hình chữ U. Cái đuôi lại đập thêm phát nữa, làm Thôn Thiên Tà Long rớt xuống đất, sóng năng lượng lan ra từ vụ va chạm này, khiến mặt đất trong phạm vi trăm dặm chung quanh rạn nứt sụt xuống. Nói nhiều như vậy làm cái mợ gì, ông đây đang rất bận, bọn mồ mau tránh ra đường cho ông. Tiêu Đồ không hề có ý định quyết đấu hay đánh nhau gì với Thôn Thiên Tà Long. Sau khi đánh nó rớt xuống đất, ông lập tức bay về phía Cổ Long Đế. Nhưng lúc này ánh sáng màu vàng mênh mông bao trùm bầu trời trên đỉnh đầu ông, sức mạnh ẩn chứa công đức đại từ đại bi xé rách không gian giam cầm của Tiêu Đồ. Bảo Phật Tà Long bay tới trước mặt Tiêu Đồ, lạnh lùng nói, tao nói chúng ta chỉ có thể chết hết ở đây, bọn mày sẽ không đi đâu được đâu. Bảo quang vô tận, sức mạnh đạo thần đáng sợ bộc phát ra, không trung nhuộm trong màu vàng chói mắt, từng tia sáng màu vàng hóa thành thực thể, DN xen qua lại với nhau, rồi kéo dài ra ghim chặt xuống mặt đất, tạo thành một cái chung bao vây lấy thứ bên trong, tiếng tung kinh vang lên dồn dập, như âm thanh của Phật đang chỉ dẫn chúng sinh. Tiêu Đồ đứng khựng lại, chỉ trong nháy mắt đó, tinh thần của ông đã bị quấy nhiễu. Cảm giác thoải mái mang theo suy nghĩ, muốn hướng sinh về miễn cực lạc, hiện trên trong đầu Tiêu Đồ. Lúc này cái vuốt rồng màu vàng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nó to tới mức nhìn không thấy hình dáng thật. Những mỗi một cái vuốt đều chặn đứng mọi đường đi của Hắc Long, mặt đất ầm ầm nứt vỡ, kim chảo đại phong trấn. Ầm ầm, hư không đột nhiên nổ tung, vuốt rồng chụp xuống một cái mạnh, Hắc Long rơi xuống mặt đất. Ngay sau đó vuốt rồng hóa thành một ngọn núi màu vàng cao ngất ngưởng, đè lên người Hắc Long. Xong chuyện rồi, Bảo Phật Long bình tĩnh nói, gào gừ gào á, cứu tôi với, đau quá. Trên mặt đất, đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Thôn Thiên Tà Long. Trên thân thể hình bầu dục của con Tà Long, có một người thanh niên đang đứng. Hắn không ngừng giáng những cú đấm màu vàng của mình lên người con Tà Long. Mỗi một cú đấm của hắn đều ẩn chứa năng lượng cực kỳ đáng sợ, đấm tới mức thân thể con Tà Long lõm xuống. máu thịt văng tứ tung, dám có ý định ăn đạo lữ của tôi à? Dám ăn tiểu lan của tôi à? Ăn này, ăn này, ăn này. An Hòa đấm một cái, mở miệng mắng, thanh kiếm long tước kêu gào xé gió, kiếm khí dọc ngang như muốn xé rách cả trời cao. Hứa Tiểu Lan vung tay chém ra những đường kiếm rực rỡ tới cực điểm, chém tới mức máu thịt trên thân rồng của thôn Thiên Tà Long bong chóc cả ra. Muốn ăn tôi á? Cứ tới đây thử xem nào. Mẹ nó, tôi mà không chém đứt cái miệng ông, tôi sẽ không phải là Hứa Tiểu Lan, người đánh vô địch thủ dưới kỳ hợp đạo nhé. Hứa Tiểu Lan hiếm khi gặp được đối thủ là một đại năng phản hư hậu kỳ, để cô có thể tự chứng minh thực lực của mình thế này. Cô lập tức dốc hết toàn bộ sức lực, mỗi một đường kiếm cô chém ra đều ẩn chứa chân ý cực mạnh của Chân Long và Chu Tước, uy lực có thể nói là kinh thế hãi tục. Thôn Thiên Tà Long bị tiêu đồ đập cho một phát rơi xuống đất, ngay sau đó bị An Hòa và Hứa Tiểu Lan liên hợp đánh úp. Chỉ một thoáng Thôn Thiên Tà Long bị hai người đó đánh cho choáng váng chới với. Đây là uy hiếp mà Ám Dạ Xoa phán đoán rằng một con Tà Long phản hư hậu kỳ có thể giải quyết trong vòng một phút đồng hồ thôi đấy. À, hai mắt bảo Phật Tà Long trầm xuống, hiển nhiên nó đã hơi tức giận rồi. Ám Dạ Xoa đang dùng vệ tinh trinh sát để quan sát tình hình chiến đấu khu vực này, càng nhìn nó càng ứa mồ hôi lạnh. Làm sao đây, chiến lược của hai nhân loại kia hình như mạnh hơn những gì nó đã nghĩ nhiều lắm. Nhưng mà, chắc không sao cả đâu. Dù gì con Hắc Long đó cũng bị trấn áp rồi còn gì. Hai đế tọa thất chiến long rảnh tay kia, chẳng lẽ còn không thể xử lý nổi hai nhân loại à? Ngay lúc Ám Dạ Xoa vừa lấy lại tinh thần tập trung quan sát vệ tinh trinh thám, thì từ đằng xa truyền tới tiếng nổ mạnh và tiếng gầm rú la hét. Hắc Long xé rách phong ấn của vuốt rồng màu vàng đang đè trên người mình, phóng người bay lên thật cao, hùng hổ lao về phía Bảo Phật Tà Long. Ám Dạ Xoa trầm mặc. Hiện giờ những nơi khác đã bắt đầu khai chiến, dù là chiến trường của những hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, hay là chiến trường cao cấp của các đại năng cảnh giới phản hư, hoặc là chiến trường bình thường của các cấp bậc thấp hơn, đều không còn quân để điều động. Không sao cả, cho dù trong thời gian ngắn chúng ta không cách nào giết sạch chúng, thì chúng ta cũng có thể giữ chân chúng. Chờ những thất chiến long khác hoàn thành nhiệm vụ, mình sẽ điều họ qua giúp đỡ bên này là được. Ám Dạ Xoa thì thào tự nhủ, ngoại trừ chiến trường bên phía bọn An Hoa xảy ra ngoài ý muốn, thì tình hình những chiến trường khác vẫn vô cùng thuận lợi. Các cường giả ở Long Lâm phương Tây và Long Đình Đông Hải hoàn toàn không ngờ rằng đám Tà Long này lạnh mạnh tới như vậy. Không những vậy, chúng còn điên cuồng liều lĩnh, bất chấp hết thảy. Một cường giả hóa thần hậu kỳ nằm trong đội thần vệ ở Long Đình, vốn chỉ muốn đến gần cột ánh sáng để điều tra thử tình hình. Kết quả bị hơn 200 con Tà Long cảnh giới dục tiên điên cuồng nhào tới, cuối cùng Tà Long bị chết hơn phần nữa, cường giả hóa thần hậu kỳ của Long Đình đó thì bị giết chết. Một đại năng phản hư của Long Lâm phương Tây nhìn thấy kẻ địch xuất hiện quá nhiều, dứt khoát quyết định chạy trốn. Kết quả lại bị ba con Tà Long phản hư điên cuồng truy đuổi, trong số đó có một con Tà Long sử dụng bí pháp đốt cháy tuổi thọ của mình để cản lại hắn, sau đó hắn đã bị một đám Tà Long bay tới sau đánh chết. Ngoài ra, Ngao Mông, Ngao Tình Ngọc, Hader, Apollo cũng đang lâm vào một trận chiến kịch liệt. Tà Long tộc tồn tại nơi long vực cổ xưa của đại lục Thái Sơ, dùng sự điên cuồng bất khuất không sợ chết của mình, gần như toàn tộc xuất kích, lập ra âm mưu to lớn, muốn mang tới cơn ác mộng đáng sợ cho những cường giả ở những nơi mình đặt chân tới. Đương nhiên, cũng có nơi được trải nghiệm trước cảm giác ác mộng, cơ mà là ngược lại, sự điên cuồng của đám người tiêu đồ An Hòa, Hứa Tiểu Lan, khiến hai vị đại năng đứng đầu Tà Long tộc tự mình thể nghiệm thử cảm giác nằm mơ thấy ác mộng. Tiêu đồ như phát điên lao về phía Bảo Phật Tà Long vừa mới đè bẹp ông xuống đất. Ông mày trời xinh ghét nhất chính là bị một con rồng khác đè xuống đất, mày đúng là muốn chết rồi đấy. Từng mũi kiếm vào hình thành từ thần đạo vô cùng bén nhọn đâm xuyên qua thân thể Tiêu đồ, nhưng hiển nhiên Tiêu đồ hoàn toàn không sợ hãi. Ông vẫn cứ điên cuồng lao tới gần bên cạnh Bảo Phật Tà Long như một tia chớp đen. Ngay khi tới gần, thân thể ông nhanh chóng cuộn lên, thân thể đen thùi khổng lồ lập tức quấn chặt lấy thân thể con rồng vàng kia, sức mạnh khổng lồ nghiền ép như muốn nghiền thân thể của con rồng vàng nọ thành thịt nát. Bàn nhược kim ngôn, Bảo Phật Tà Long cố nén đau đớn, mở miệng hô to, trong miệng nó bắt đầu ngâm nga những ngôn ngữ huyền diệu. Ngay sau đó, Tiêu đồ đột nhiên cảm thấy người mình muốn nhũn ra, cảm giác buồn nôn, rét lạnh này y như bị trúng độc. Những ngôn ngữ đó đã tự hình thành một lời nguyền rủa không thể nhìn thấy. Đang đánh nhau mà chít chít méo méo cái quái gì, là một con rồng đực thì cứ trực tiếp đánh với ông, đây một trận cho thật sảng khoái nào. Tiêu đồ hét lớn một tiếng, toàn thân bộc phát ra ánh sáng thần thánh tối đen. Ánh sáng thần thánh kia đột nhiên rút cả vào trong người ông, ngay sau đó ầm một tiếng nổ tung, ầm ầm, chỉ một chốc, đất trời rung chuyển. Tiêu đồ đột nhiên phát nổ, năng lượng hủy diệt phát ra từ vụ nổ, lan ra hơn 10 dặm chung quanh. Ở trung tâm vụ nổ, Bảo Phật Tà Long và Tiêu Đồ đều kêu rên thảm thiết, chẳng qua trong tiếng kêu rên của Tiêu Đồ còn ẩn chứa ý cười sung sướng. Ha ha ha, cảm thấy thế nào? Có phải vừa muốn chết muốn sống luôn không hả? Nổ thêm lần nữa nhé. Ầm ầm, lại một vụ nổ năng lượng đáng sợ nữa xảy ra. An Hòa và Hứa Tiểu Lan đang đứng đằng xa điên cuồng đập thôn Thiên Tà Long, cũng bị sóng lực của vụ nổ hất bay. Tiêu Đồ toàn thân máu me bê bết nằm dài trên đất, bị nổ tơi hơi thở mong manh, nhưng mặt thì vẫn treo lên nụ cười sung sướng. Nằm bên cạnh ông là Bảo Phật Tà Long, toàn thân cháy đen thui, thương tích chất chồng. Bảo Phật Tà Long đang run rẩy, nó gian nan mở miệng, mày đúng là đồ điên, mày không muốn sống nữa hả? Vết thương trên người Tiêu Đồ đang lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy khép lại. Ông xoay người ngồi dậy, nhe răng mỉm cười trả lời nó, phải là mày thất vọng rồi. Thứ ông mày tu luyện chính là đạo thuật bất tử bất diệt, cho nên mấy kiểu tự bạo như vậy, có lẽ mày chết chắc luôn, nhưng tao thì sẽ không chết đâu. Nổ thêm lần nữa nhé. Bảo Phật Tà Long trầm mặc. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa lại bùng nổ thêm một lần nữa. Xem ra trận chiến phía tiền bối Tiêu Đồ cực kỳ thuận lợi, chúng ta cũng phải tăng tốc bên này thôi. An Hòa nhìn sang bên Tiêu Đồ rồi quay lại nói với Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan trợn mắt khinh thường nói, tiền bối Tiêu Đồ tự nổ năng lượng tới sắp chết luôn rồi, anh còn bảo là thuận lợi á? Vừa nói chuyện hai người lại vừa tập trung đánh thôn Thiên Tà Long. Thôn Thiên Tà Long giờ cũng đang nếm trải nỗi đau vì tội khinh địch của mình, giờ nó đang bị Hứa Tiểu Lan và An Hòa đè ra đập điên cuồng, không cẩn thận bị đánh thành trọng thương luôn. Gào, hấp tinh đại pháp. Thôn Thiên Tà Long quyết định liều mạng, nó đột nhiên mở cái miệng khổng lồ của mình ra. Cái miệng khổng lồ của nó chiếm cứ gần 1/2 thân thể nó, miệng đen ngòm sâu hoắm, như một cái lỗ đen không đáy, có thể cắn nuốt mọi thứ, một lực hút đáng sợ toát ra từ đó. Hấp tinh đại pháp là chiêu thức đắc ý nhất của Thôn Thiên Tà Long. Nó có thể hút sinh linh trong mục tiêu vào trong thế giới nhỏ trong cơ thể, chậm rãi tiêu hóa đối phương, biến đối phương thành năng lượng, sau đó chuyển hóa thành năng lượng, cung cấp bồi bổ cho nó. Chỉ một thoáng, không gian trước miệng nó hình thành một không gian phễu. Mọi thứ trong phạm vi gần đó, từ không khí, mặt đất, cho tới động vật, thảm thực vật, bùn đất, nham thạch, đều bị nó hút hết vào trong miệng. Hứa Tiểu Lan hét to một tiếng, cô bị sức hút đáng sợ của hấp tinh đại pháp kéo đi, sắp bị cái miệng khổng lồ đó nuốt trọn. Dù sao đó cũng là thuật pháp ẩn, chứa sức mạnh thần đạo của Thôn Thiên Tà Long. Đương nhiên Hứa Tiểu Lan không dễ dàng tránh thoát được rồi. Ngay sau đó, một cái bóng trắng lướt qua bên cạnh người cô, giành trước chặn ngang trước mặt Thôn Thiên Tà Long. Trên trán An Hòa xuất hiện hoa văn hình con mắt màu vàng, ánh sáng vàng tỏa ra từ con mắt đó, bao trùm lên thân thể Thôn Thiên Tà Long. Thuật thần tham, cũng may mà lúc Thôn Thiên Tà Long dùng chiêu thức này, nó đã hô tên chiêu thức lên, nên An Hòa đã lập tức tìm được thuật pháp này trong kho thuật pháp vô cùng phong phú của mình. Một khắc này Thôn Thiên Tà Long cảm giác được hình như mình đã mất đi cái gì đó. Lực hút mãnh liệt kia lập tức biến mất không còn. Miệng Thôn Thiên Tà Long vẫn còn mở rộng, nhưng lại không thể hút bất kỳ thứ gì vào nữa. An Hòa và Hứa Tiểu Lan trôi nổi trước cái miệng khổng lồ của Thôn Thiên Tà Long, im lặng nhìn chằm chằm nó. Bầu không khí lúc này khá là xấu hổ. An Hòa xem thử hấp tinh đại pháp, chợt nhận ra thuật pháp này hoàn toàn không hề khó học chút nào. Bởi vì muốn sử dụng thuật pháp này, ngoại trừ thực lực, thì chỉ cần trong cơ thể có một không gian nữa là được. Đồng thời hắn cũng phát hiện, bản thân hắn thậm chí cũng có tư cách sử dụng thuật pháp đó, gần như không hề chần chừ một phút nào. An Hòa lập tức mở miệng mình ra, sử dụng hấp tinh đại pháp. Thôn Thiên Tà Long chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn. Sao lại thế này? Sao mày lại có thể làm như vậy được chứ? Gào. Nó kêu thảm một tiếng, thân thể to lớn của nó bị một lớp xoáy không gian bao vây, toàn thân không ngừng vặn vẹo thu nhỏ lại, bay vào trong miệng An Hòa, cuối cùng chui tuột vào trong bụng của hắn luôn. Mọi chuyện xảy ra cực kỳ nhanh, vả lại An Hòa còn đang đứng trước mặt Thôn Thiên Tà Long, khoảng cách tiếp xúc giữa cả hai gần như là không có. Cho nên Thôn Thiên Tà Long chưa kịp phản ứng lại thì đã bị An Hòa nuốt trọn vào bụng. Cực An Hòa ở lên một cái. Hứa Tiểu Lan đứng bên cạnh nhìn cảnh này, trợn mắt há mồm hỏi. Sao? Sao anh dám nuốt một con rồng kinh tởm như vậy vào trong bụng hả? An Hòa. Nuốt một con rồng vào trong bụng, nó đẹp hay xấu quan trọng lắm à? Cái thế giới chỉ biết nhìn mặt đáng ghét này, mặt mũi xấu xỉ, tới bị nuốt vào trong bụng, còn bị ghét bỏ nữa kia. May mà hắn có gương mặt tuấn tú đấy. Thuật pháp này không phải nuốt đối phương vào trong bụng, mà là nuốt vào trong không gian bên trong cơ thể cơ. An Hòa giải thích. Không gian bên trong? Hứa Tiểu Lan nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lúc, mới hỏi lại. Anh đang nói khí hải phải không? An Hòa cười nói. Không sai. Tiếp theo ấy à, anh muốn đập chết con rồng ngu ngốc này trong khí hải của mình. Bên trong khí hải, Thôn Thiên Tà Long nhìn cả một biển nguyên khí trắng xóa, ngớ ra một lúc mới kịp phản ứng lại. Nó tức tối la to một tiếng, An Hòa, mày dám ăn cắp thuật pháp của tao, mày có nghĩ tới hậu quả chưa hả? Ha ha, chẳng lẽ mày nghĩ nhớ tao vào trong tay thì coi như xong chuyện rồi à? Hôm nay tao phải xốc nguyên cái khí hải này của mày lên, cắt đứt đạo căn của mày luôn. Nó hét lớn một tiếng, sức mạnh thần đạo ẩn chứa sự cắn nuốt và hủy diệt bộc phát ra, nó muốn hủy diệt hết thảy chỗ này, khiến An Hòa không cách nào chịu nổi, tới lúc đó hắn không muốn thả, cũng phải thả nó ra thôi. Ngay lúc này, đột nhiên có một ngọn kim hư lôi màu sắc rực rỡ giáng xuống, trực tiếp đập nát sức mạnh thần đạo của nó, đâm xuyên qua thân thể nó luôn. Gào, Thôn Thiên Tả Long thét lên thảm thiết, ngọn sấm sét kia cực kỳ đáng sợ, đó không chỉ là một ngọn kim hư lôi bình thường, mà tựa như ngọn sét kia sinh ra cùng với trời đất, ẩn chứa đại đạo của trời đất, là bổn nguyên của kim hư lôi. Trong lòng Thôn Thiên Tả Long vô cùng hoảng sợ, nó chuyển mắt nhìn về hướng đòn tấn công phát ra, sắc mặt lập tức thay đổi, trong không khác gì thấy quỷ, nó thất thanh la lên, cái thứ quỷ quái gì vậy, bên trong khí hải của một người, thậm chí còn có cả một đứa trẻ màu vàng nữa kia. Cảnh này đã làm đảo điên nhận thức của Thôn Thiên Tả Long. Đúng vậy, thứ vừa tấn công Thôn Thiên Tả Long chính là một thằng bé giống y hệt An Hòa An Kỳ Lân. An Kỳ Lân chính là một sinh vật thần kỳ, tới cả thiên lôi, nó còn có thể sinh ra cộng minh, thì sấm sét nó tạo ra có thể nào lại là thứ đơn giản. Nó mặc vào bộ đồ áo ngắn quần đùi của Huyết Ngọc Kỳ Lân, hấp thu hết mấy đợt thiên lôi. Sức mạnh sấm sét của nó còn đáng sợ hơn gấp mấy quần sức mạnh thiên lôi mà An Hòa dùng hết sức để tạo thành đấy. Cái khác thì không nói, chứ phá vỡ sức mạnh thần đạo của đại năng gì đó, nó làm không có chút áp lực nào luôn nhé. An Kỳ Lân hiển nhiên không hài lòng với lời chào hỏi của Thôn Thiên Tả Long. Nó ô a a tức giận nói một lúc, thì trực tiếp đánh về phía Thôn Thiên Tả Long. Thôn Thiên Tả Long là con rồng hung ác, chỉ trong một thời gian ngắn, sau khi tiếp nhận chuyện trong khí hải, có một đứa trẻ màu vàng, nó lập tức thét một tiếng thật to, lao về phía An Kỳ Lân, mặc kệ mày là ai, thì đều phải chết cho tao. Nhưng mà đúng lúc này, thánh hỏa ẩn chứa sức mạnh của thánh thú Chu Tước, đột nhiên đổ từ trên đỉnh đầu nó đổ xuống, đốt cháy toàn bộ thân thể của nó luôn. Thôn Thiên Tả Long toàn thân đều bị cháy đen, người run lên bần bật không cách nào dừng lại. Nó có chút mờ mịt ngẩng đầu lên, nhìn thấy con hỏa diễm Chu Tước đang bay vô cùng cao trên bầu trời, hốc mắt hơi ướt. Con mẹ nó, cái này rốt cuộc là cái quái gì vậy? Nào là đứa bé màu vàng, nào là hỏa diễm Chu Tước. Nó chắc chắc đã chui vào một cái khí hải giả rồi đúng không? Đúng không? An Kỳ Lân chưa cho Thôn Thiên Tả Long cơ hội để nghi ngờ về đời rồng của mình. Nó nhanh chóng đưa hai quyền ra trước người hướng về phía Thôn Thiên Tả Long, hai chân thì lùi ra sau, chung quanh thân thể nó tỏa ra ánh sét cực kỳ đáng sợ, toàn thân như hóa thành một thanh kiếm bay quấn theo sấm sét hình người. Ngay sau đó thanh kiếm bay hình người này đâm thẳng về phía Thôn Thiên Tả Long. Thôn Thiên Tả Long thấy vậy, lập tức phun một hơi thật mạnh về phía An Kỳ Lân. An Kỳ Lân hóa thân thể mình thành kiếm, mũi kiếm vô cùng sắc nhọn, trực tiếp đâm xuyên qua xé rách hơi rồng Thôn Thiên Tả Long phun ra, sau đó vẫn tiếp tục đâm thẳng về trước, trực tiếp đâm xuyên qua cái miệng rộng của Thôn Thiên Tả Long, cho nó một kiếm đâm xuyên người. Thôn Thiên Tả Long kêu gào thảm thiết, máu tươi phun ra ngập ngụa, bắn tung tóe vào trong khí hải. Sao lại như thế được? Sao tao có thể bị một đứa trẻ màu vàng, không biết là thứ quái gì đánh bại? Chuyện này làm sao có thể xảy ra được cơ chứ? Tao không cho phép chuyện này xảy ra. Thôn Thiên Tả Long đã bị thương cực nặng, đôi mắt nó đột nhiên lóe lên ánh sáng đỏ rực. Nó tức tối gào to một tiếng. Sức mạnh thần đạo theo đó dâng lên, tụ tập trước người nó, ngưng tụ thành một cây kiếm nhỏ màu đen, có thể cắn nuốt vạn vật. Thanh kiếm nhỏ màu đen ẩn chứa sức mạnh thần đạo, do Thôn Thiên Tả Long dồn hết sức tụ tập ra, tốc độ của nó cực kỳ nhanh. Nó tạo thành một quỹ đạo còn nhanh hơn cả ánh chớp, chỉ nháy mắt đã xuyên qua thân thể An Kỳ Lân, vì vừa ra đòn sông nên không kịp di chuyển tránh né, xoạt dầm. An Kỳ Lân bị một kiếm đó đâm vào, cơ thể nổ tung tại chỗ. Thôn Thiên Tả Long bật cười ha ha, có biết sự lợi hại của tao chưa hả, dù là bất kỳ thứ quái vật gì, thì ở trước mặt của ta, cũng chỉ, con mẹ nó. Nó còn chưa kịp nói cho hết câu, đã nhìn thấy ngay chỗ thân thể An Kỳ Lân nổ tung lúc nãy, xuất hiện những ngọn sét màu vàng. Ngay sau đó những ngọn sét vàng ấy ngưng tụ thành, một đứa trẻ màu vàng hai tay đang chống hông. Thôn Thiên Tả Long há to miệng, mặt đầy hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mặt này, còn có thể sống lại à? Có cần ức hiếp rồng tới như vậy không? Thôn Thiên Tả Long thật muốn phát điên, chiêu vừa rồi là chiêu nó, đã dồn hết toàn bộ sức mạnh của mình vào đó, cực khổ lắm mới giết được đứa trẻ màu vàng đó. Cuối cùng mới biết hóa ra đối phương có vô số mạng, chết rồi cũng có thể sống lại được. Mẹ nó, thế thì đánh nhau làm quái gì nữa? Thôn Thiên Tả Long chưa lấy lại tinh thần, thì một chuyện càng khiến nó phát điên hơn nữa, đã xảy ra. Hỏa diễm Chu Tước nãy giờ đang bay lượn trên trời, bắt đầu bay xuống gia nhập vào trong hàng ngũ, muốn giết chết nó. Hồi trước sau khi hỏa diễm Chu Tước dung hợp sức mạnh thiên lôi chu tước của Hứa Tiểu Lan xong, thì thánh hỏa của nó đã xảy ra vài thay đổi nhỏ, đó là nó vừa có sức mạnh tiêu diệt hư không của ngọn lửa, lại vừa có sự bùng nổ đáng sợ sấm sét. Có lẽ là chu tước thật sự đang muốn luyện tập thử chiêu thức mới của mình, bởi vì nó liên tục phun lửa, làm thôn thiên tà long chỉ có thể không ngừng chạy trốn. Bên trong khí hải của An Hòa, sức mạnh của hỏa diễm chu tước và An Kỳ Lân đều được phát huy tối đa. Muốn giải quyết một con tà long đã bị thương nặng, quả thật là chuyện đơn giản tới không thể đơn giản hơn. Trong nhất thời, tiếng thánh hỏa bùng cháy, tiếng sấm sét bùng nổ vang lên, hòa cùng với tiếng sôi trào của khí hải và tiếng kêu thảm thiết của thôn thiên tà long. Thuật thần tham chỉ có tác dụng trong vòng 10 phút, nhưng ở bên trong khí hải của An Hòa, cho dù là thôn thiên tà long, đường đường là một trong đế tọa thất chiến long, cả 10 phút cũng không chống đỡ nổi, đã bị An Kỳ Lân và hỏa diễm chu tước tra tấn tới chết. Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, tờ giờ nờ gương mặt thôn thiên tà long viết đầy hai chữ không cam lòng và tuyệt vọng. An Kỳ Lân đã viết chữ không cam lòng, tổng cộng viết hơn 300 chữ. Thánh hỏa chu tước thì viết chữ tuyệt vọng, tổng cộng viết hơn 200 chữ. Hai người hợp lực vừa giải quyết thôn thiên tà long, vừa ra sức cạnh tranh với nhau, cho nên làm đối thủ của hai người này, thôn thiên tà long xem như ăn đủ. Kết quả cuối cùng của trận tỉ thí là An Kỳ Lân thắng, có thể là vì sấm sét giáng xuống nhanh hơn lửa đốt. Cứ như vậy, trên mặt thôn thiên tà long bị viết đầy hơn 200 chữ không cam lòng và tuyệt vọng, cuối cùng nó chết trong sự nhục nhã và phát điên, đồng thời thân thể còn bị ngọn sét và thánh hỏa đáng sợ tàn phá, tới chút đi hơi thở cuối cùng, kết thúc cuộc đời đầy bi thảm của nó. An Hòa cảm thấy, đây là một chuyện cực kỳ có ý nghĩa lịch sử. Thôn Thiên Tà Long là sinh linh đầu tiên chết, trong khí hải của hắn. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được chuyện thế này, không biết tiếp sau có xảy ra biến hóa kỳ lạ gì không. Quả nhiên, ngay sau đó khí hải trong cơ thể, hắn như thể sinh ra vô số cánh tay. Bắt đầu tụ lại phân giải thi thể của Thôn Thiên Tà Long, chúng phân giải thi thể thành những luồng năng lượng cơ bản nhất, rồi bị khí hải hấp thu vào bên trong cơ thể An Hòa. Những luồng năng lượng đó cực kỳ khổng lồ, gần như giúp khí hải mở rộng ra gấp hai. Không chỉ như thế, còn có một sức mạnh kỳ lạ bốc lên khỏi khí hải, dung nhập vào trong máu thịt cốt cách và kinh mạch của An Hòa. Đây là sức mạnh của rồng Nga. An Hòa ngạc nhiên hô lên, hắn có thể cảm nhận được căn cốt của mình đã mang theo sự cứng cỏi đặc biệt của long tộc, khí huyết cũng trở nên căng đầy vô cùng, còn thích hơn việc liên tục ăn mấy viên tiên đan cao cấp nữa ấy chứ. Không chỉ như vậy, ngay cả thần hồn của hắn cũng được nhuộm thêm long uy đầy đặc biệt. Anh nhận được sức mạnh rồng cơ à? Hứa Tiểu Lan cũng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, nhìn chằm chằm An Hòa. Anh đâu có huyết mạch của long tộc, sao anh cũng có thể nhận được sức mạnh rồng? Đúng vậy, An Hòa gật đầu, vươn tay múa chân, thả lỏng thân thể, trở nên mạnh mẽ hơn của mình. Rồi vui vẻ nói, trong khí hải của anh có thêm được một công năng, khá giống với sức mạnh huyết mạch của long tộc bọn em, sau khi giết chết một long tộc, có thể hóa thi thể nó thành năng lượng bồi bộ cho bản thân mình. Thôn Thiên Tà Long đã bị anh giết chết trong khí hải rồi, sau khi nó chết, sức mạnh của nó đã dung nhập vào trong cơ thể anh, nhưng mà tiếc là cách này chỉ có thể dùng được một lần thôi. Hứa Tiểu Lan trừng to đôi mắt xinh đẹp của mình, Thôn Thiên Tà Long thật sự bị nuốt vào trong khí hải của An Hòa rồi bị giết chết, còn bị biến thành sức mạnh rồng tiêu hóa. Cô vỗ về khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của mình, cố để làm bình tĩnh lại, tuy rằng đã không ít lần chứng kiến những chuyện thần kỳ xảy ra trên người An Hòa, nhưng mà lúc này An Hòa lại một lần nữa làm nhận thức về thế giới tu tiên của cô đổi mới hoàn toàn, đại năng phản hư hậu kỳ. Đúng là không hề tầm thường chút nào, anh cảm nhận được sức mạnh trong người mình đang thăng hoa luôn này. Sau khi cắn nuốt sức mạnh của Thôn Thiên Tà Long, An Hòa cảm thấy toàn thân mình tràn ngập sức mạnh, thật muốn đánh nhau với ai đó một trận quá đi. Âm âm. Lại là một tiếng nổ rung trời vang lên từ đằng xa. An Hòa và Hứa Tiểu Lan chuyển tầm mắt nhìn về phía đám mây khổng lồ hình nấm. Đằng xa kia, họ nghe thấy tiếng cười đầy đau khổ, nhưng cũng rất vui sướng của Tiêu Đồ. Cả hai chỉ biết quay lại im lặng nhìn nhau một lúc lâu. Hứa Tiểu Lan, tiền bối Tiêu Đồ, hình như còn đang tự nổ hở. An Hòa, hình như tiền bối đang chơi, khá là vui vẻ nhỉ. Tiếng nổ mạnh dần biến mất, khói bụi tan đi. Một con rồng khổng lồ màu vàng nằm dài trên mặt đất. Đôi cánh vàng to lớn của nó đã bị nổ tan bành, toàn thân cũng thương tích chồng chất. Quan trọng nhất là hơi thở của nó đã hoàn toàn biến mất. Một trong đế tọa thất chiến long, Bảo Phật Tà Long, đã chết. Một con rồng màu đen nằm ngay bên cạnh con rồng màu vàng, toàn thân nó không có lấy một chỗ lành lặn, thế nhưng nó vẫn không chết, chỉ nằm thở hồng hộc rồi bật cười ha ha, nói: "Xem đi, dù có nổ mạnh thế nào thì ông đây vẫn có thể sống tới cuối cùng nhé." Không còn con rồng nào trả lời nó được nữa, bởi vì Bảo Phật Tà Long đã trở thành một thi thể nằm dưới đất. Một luồng sức mạnh rồng cực kỳ mênh mông rộng lớn xuất hiện, bắt đầu điên cuồng tràn vào trong cơ thể của Tiêu Đồ. Mẹ nó, đây là thứ quỷ quái gì vậy hả? Sao tôi lại trở nên mạnh hơn thế này? Sắc mặt Tiêu Đồ lập tức thay đổi. Tiền bối Tiêu Đồ, đây là quy tắc của trời đất, ở vực Thái Sơ Cổ Long này. Bất kỳ sinh mạnh thể nào có thể giết chết sinh mạnh thể có huyết mạch long tộc sẽ nhận được một phần sức mạnh của long tộc đã chết đó. An Hòa bay đến trước mặt Tiêu Đồ, giải thích, xem ra sau khi thiên địa biến đổi lớn, Tiêu Đồ chưa bao giờ thức tỉnh lại cả. Còn có loại chuyện thế này nữa à? Mặt Tiêu Đồ quả nhiên hiện lên vẻ ngạc nhiên. Ngay sau đó, ông chợt nhận ra việc gì đó. Hét lên thật to. Đừng có lại đây. Cái sức mạnh chết tiệt. Mau cút đi cho tao. Tao cực khổ lắm mới đè ép cảnh giới của mình xuống được. Bọn mày còn xông vào cơ thể tao như vậy nữa. Tao sẽ nhịn không được thăng cấp, lên cảnh giới hợp đạo đấy. Tụi bây làm vậy, là hại chết tao đó à há. Mau cút đi, sức mạnh rồng gì đó ghét nhất. An Hòa nghi hoặc, Hứa Tiểu Lan trầm mặc. Chẳng biết tại sao, An Hòa và Hứa Tiểu Lan nghe Tiêu Đồ nói câu này xong, thì chỉ muốn tóm ông ta lại. Đập cho một trận mà thôi. Lần đầu tiên nhìn thấy có con rồng ghét bỏ sức mạnh của rồng tới vậy đó. Nếu không muốn thật thì cho tụi này hết đi. Tôi nói này Tiểu Hữu An Hòa. Chính tôi cũng không ngờ là cậu sẽ trưởng thành nhanh tới như vậy luôn đấy. Ngày trước tôi chỉ cảm thấy cậu thật sự rất ưu tú, rất giỏi. Nhưng bây giờ à, tôi lại bắt đầu nghi ngờ. Không biết, cậu có phải là do một đại năng cực giỏi nào đó cố ý ngụy trang thành không? Tiêu Đồ vừa tỏ ra khó chịu khi bị ép phải thụ động hấp thu sức mạnh của rồng. Vừa mở miệng chế nhạo hai câu, kỳ thật tôi là bàn cổ đấy. An Hòa cười trả lời, đừng lừa tôi chứ, tôi đã từng gặp bàn cổ rồi. Ông ấy không có thích làm màu như cậu đâu. Tiêu Đồ phủ định đầy chắc chắn. An Hòa, còn cả cô đạo lữ của cậu nữa ấy, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một hậu bối long tộc ưu tú tới nhường này, đúng là hậu sinh khả úy mà. Tiêu Đồ nhìn Hứa Tiểu Lan không hề tiếc lời khen ngợi, tiền bối đã quá khen rồi. Hứa Tiểu Lan khiêm tốn đáp, nhưng thật ra trong lòng cô đang sướng rơn luôn. Bị một tổ tông của long tộc khen ngợi nhiều như vậy, cô đương nhiên sinh ra cảm giác thành tựu khó nói thành lời rồi. An Hòa nghe vậy cười ha ha, nói chen vào, đạo lữ của tôi đương nhiên là giỏi nhất rồi. Cô ấy còn tự nhận mình là nhà vô địch dưới kỳ hợp đạo đấy. Làm sao mà không giỏi cho được chứ? Hứa Tiểu Lan, Tiêu Đồ ngẩn ngơ luôn, không biết phải đáp lại làm sao mới được. Lớp hậu bối bây giờ, lòng dạ bành trướng tới mức này lận cơ à? Tiêu Đồ hấp thụ xong sức mạnh của rồng, vết thương trên thân thể ông cũng lành lại hơn nữa. Sau đó ông lấy ra một viên tiên đan trị liệu ăn vào, thì xem như đã có thể đánh tiếp một trận nữa rồi. Thế là ba người lại tiếp tục bay về phía cột ánh sáng. Trong tình huống nguy cấp thế này, mỗi một phút, mỗi một giây đều trở nên vô cùng quý giá, không thể lãng phí được. Khu vực chính giữa 99 cột ánh sáng đâm thủng bầu trời, cổ long đế khoác bộ quần áo đế vương bảy màu trên người, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Có hơi đau buồn, nhưng càng nhiều là vẻ không dám tin. Bảo Phật và Thôn Thiên đều đã chết cả rồi. Đế tọa thất chiến long là chiến lực mạnh nhất trong toàn bộ bộ tộc Tà Long. Bây giờ đám cường giả long tộc của kẻ địch còn chưa chết, mà bên họ đã có hai cường giả bỏ mình rồi. Ám Dạ Xoa, mi mau giải thích cho ta, xem chuyện này là thế nào đây. Cổ long đế tức giận tới khó thể nhẫn nhịn, long uy xông thẳng lên trời, thậm chí khiến Ám Dạ Xoa, dù đã cố né ra xa vẫn phải nghẹt thở, người lạnh run. Long đế, chuyện này hoàn toàn không thể trách tôi được đâu, là do kẻ địch lần này quả thật quả kỳ dị. Để tôi kể lại cho ngài nghe đầu đuôi câu chuyện. Ám Dạ Xoa bắt đầu kể lại quá trình chiến đấu của ba người An Hòa, Hứa Tiểu Lan, Tiêu Đồ cho cổ long đế nghe. Nói thật, chính bản thân hắn khi nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu đó mà còn trợn tròn mắt không dám tin nữa là bởi vì nó quá mức kỳ lạ, điên cuồng và khó tin. Nói cách khác, cả ba kẻ này không rác gì là ma quỷ cả. Thôn Thiên Tà Long không nuốt được người ta, ngược lại bị người ta nuốt chết. Bảo Phật Tà Long thì bị kẻ địch tự nổ cho tới chết. Chuyện này dù là hắn tận mắt nhìn thấy còn không dám tin thì làm sao có con rồng nào tin nổi. May mà cổ long đế đã tin. Cô ta nhìn về một hướng nào đó phía chân trời, nơi đó có ba cường giả cực kỳ mạnh đang bay nhanh tới nơi này. Thật là, cuối cùng ta vẫn phải ra tay à? Cổ long đế thầm than một tiếng thật khẽ. Không được đâu. Ám Dạ Xoa nghe được vội vàng khuyên bảo, long đế, ngài là hy vọng của toàn tộc chúng ta, thần đạo của ngài không thể bị chúng vấy bẩn được. Trong cái thế giới bị nguyền rủa tới gần như sụp đổ này, một khi ngài sử dụng sức mạnh thần đạo đã sắp hợp đạo của mình, ngài sẽ mất hẳn cơ hội để hợp đạo thành công đấy. Tôi sẽ lập tức phái các chiến đế khác đi cản chúng lại. Cổ long đế vẫn giữ nguyên ngữ khí lạnh lùng, nhưng bên trong lại ẩn chứa uy nghiêm đáng tin, lên tiếng chất vấn. Ám Dạ Xoa, mi muốn khiến tất cả chiến long của đế tòa đều chết hết ta. Ám Dạ Xoa lạnh run người, hai tay nắm chặt không ngừng run rẩy, không dám nói thêm một câu nào nữa. Hắn biết lúc này cổ long đế đã phải hy sinh lớn thế nào, vì Tà Long tộc vị đế vương từ nhỏ đến lớn hắn đều ngưỡng mộ, giờ đây đã lựa chọn buông tay con đường mà mình theo đuổi suốt cả một đời. Cổ Long Đế nhìn hơn 30.000 Tà Long tộc đang vây chung quanh trung tâm của cơn lốc xoáy màu đen, bình tĩnh nói, để ta qua đó xem sao. Nói rồi, bóng người cô ta lóe lên một cái đã biến mất tăm. Cách đó hơn mấy ngàn mét, An Hòa, Hứa Tiểu Lan, Tiêu Đồ đột nhiên đứng khựng lại. Trước mặt họ là một cô gái long tộc người, mặc áo bảo đế vương bảy màu. Cô gái long tộc nọ có khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt trong vắt sáng ngời như một viên ngọc ruby. Hai cái sừng rồng trên đầu, cô lấp lánh vô cùng xinh đẹp. Đằng sau lưng cô là đôi cánh đủ màu, như thực như mơ. Tiêu Đồ vừa nhìn thấy, cô gái này đã giận tím mặt, bởi vì cô ta chính là kẻ thù, đã từng giết ông một lần. Cô ta cũng chính là lãnh tụ của bộ tộc Tà Long ở vực Thái Sơ Cổ Long, Cổ Long Đế. Chính là cô dám can đảm giết tôi một lần, vậy lần này tôi chắc chắn sẽ khiến cô nếm thử mùi vị của cái chết. Tiêu Đồ tức giận quát to một câu, thân thể khổng lồ của ông bay lên, cái đuôi mang theo sức mạnh thần đạo, như một bàn tay nổi giận tát về phía Cổ Long Đế. Đôi cánh đằng sau lưng Cổ Long Đế ve phẩy mấy cái, người cô ta lập tức tan biến như sương khói. Đòn tấn công của Tiêu Đồ thất bại, cái đuôi của ông chỉ vô vào không khí, không gian đã bị tôi khóa lại rồi. Vậy sao cô ta có thể nhanh chóng trốn thoát được như vậy? Tiêu Đồ nhớ ngày tự hỏi. Chỉ lát sau, sắc mặt Hứa Tiểu Lan đột nhiên thay đổi, cô vung kiếm chắn trước người mình. Cổ Long Đế đã lóe lên một cái xuất hiện ngay trước mặt Hứa Tiểu Lan, tay cô ta biến thành một cái vuốt rồng màu trắng, xé rách hư không, mang theo uy thế cực kỳ đáng sợ, đánh lên thân kiếm long tước ầm vang, sức mạnh đáng sợ tới khó thể hình dung lan ra. Hứa Tiểu Lan bị một vuốt này của Cổ Long Đế đánh bay ra sau. Cổ Long Đế khẽ cau mày, cô ta vốn định giết chết đứa yếu nhất trong số họ, nhưng chẳng ngờ cô gái mặc áo xanh này lại có thể đỡ nổi một chiêu của mình. Tiểu Lan, An Hòa toàn thân tỏa ra ánh sáng màu vàng đỏ, một ngọn lửa bùng lên bao phủ lấy người hắn, như lửa tỏa ra từ một ngôi sao băng xé rách hư không, năng lượng không ngừng được dồn xuống cánh tay hắn, khiến nó trở nên vô cùng chói mắt. An Hòa vung tay đánh một quyền về phía Cổ Long Đế, vừa tấn công Hứa Tiểu Lan, hỏa thần quyền từ cánh tay của Kỳ Lân được nhân sức mạnh lên gấp 3 lần. Sau khi hấp thu sức mạnh của một long tộc cấp bậc phản hư hậu kỳ, thì uy lực cánh tay Kỳ Lân của An Hòa đã tăng mạnh lên gấp 3 lần. Phản ứng của Cổ Long Đế cực kỳ nhanh, cô ta vung ra một cái vuốt rồng khác, cắt ngang hư không, va chạm vào hỏa thần quyền từ cánh tay Kỳ Lân của An Hòa. Rầm, sóng lực từ vụ va chạm làm không gian trong phạm vi ngàn mét chung quanh nổ tung, mặt đất trong phạm vi cả chục ngàn mét bị đập nát thành bột phấn. Vuốt rồng của Cổ Long Đế bị sức mạnh đáng sợ đó va vào, phát ra tiếng răng rắc, người cô ta bị xung lực đánh cho bay ngược ra sau. Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi, mắt hiện rõ vẻ ngạc nhiên và không dám tin. Ha ha ha, tiểu hữu An Hòa, cậu làm tốt lắm. Một cái bóng đen bỗng nhiên xuất hiện, che kín tất cả đường lui của Cổ Long Đế, như muốn che trời lấp đất luôn vậy. Tử vong long phược. Tiêu Đồ quấn người mình lại, vây Cổ Long Đế đang bay ngược ra sau vào chính giữa, không gian chung quanh đều bị khóa lại. Sức mạnh thần đạo của ông hóa thành những sợi dây xích đen thui, như thiên la địa võng vây kín lấy Cổ Long Đế. Nào, hãy thử nhấm nháp mùi vị bị nổ tung cùng với tôi nhé. Tiêu Đồ cất tiếng cười sang sảng, vụ nổ tử vong ầm ầm. Lại là một đám mây nấm, mang tính hủy diệt bốc lên từ dưới mặt đất. Những vụ tự nổ do Tiêu Đồ gây ra cực kỳ đáng sợ. Nó đủ để gây thương tích nặng nề cho một đại năng phản hư hậu kỳ. Một vài đại năng phản hư có lớp phòng ngự tương đối yếu, rất có thể sẽ chết ngay tại chỗ. Tá á á, tiếng kêu thảm thiết của Tiêu Đồ bắt đầu vang lên. Chỉ khác là, lần này đây, tiếng thét của ông đã không còn cảm giác sung sướng sảng khoái nữa. Rầm rầm âm, đó là tiếng phát ra từ sự va chạm của một loại năng lượng nào đó. An Hòa và Hứa Tiểu Lan vội vàng nhìn về chỗ vừa phát nổ. Một con hắc long thân thể cực lớn đang nằm trên đất liều mạng giãy giụa. Một con tà long bảy màu tản ra dao động, làm người ta hoảng hồn, đang đè trên người con hắc long kia, thân thể dài ngoan của nó ngưng tụ ra cái nắm tay bảy màu, không ngừng đấm vào con hắc long đang nằm dưới đất. Mỗi một lần nắm tay bảy màu đấm xuống, là máu thịt văng ra, xương cốt gãy vụn. Một tiếng rầm cuối cùng vang lên. Đầu Tiêu Đồ cứ thế bị đấm cho vỡ nát, không còn chút khả năng sống sót nào. An Hòa trầm mặc, Hứa Tiểu Lan trầm mặc, Tiêu Đồ chết. Chết một cách vô cùng đột ngột. An Hòa và Hứa Tiểu Lan còn chưa kịp nghĩ cách cứu ông ta, thì đã thấy ông ta bị một con rồng bảy màu đập vỡ đầu, chết tại chỗ. Con rồng bảy màu tỏa ra dao động năng lượng cực kỳ đáng sợ kia, chắc hẳn là hình thái rồng của Cổ Long Đế. Nhìn cái sức mạnh bùng nổ của cô ta lúc này, còn đáng sợ hơn cả lúc ở hình người. Không chỉ như thế, từ những đòn tấn công của cô ta, An Hòa cảm nhận được chân ý thần đạo đã trải qua 5 tháng mài mòn chật vật tranh đấu, như muốn phá tan hết mọi gông xiềng bay thẳng lên 9 tầng trời. Đó là một sức mạnh thần đạo vô cùng đặc biệt, nó thậm chí không thể dùng bất kỳ phương thức đặc biệt nào để thể hiện. trông không khác gì một sức mạnh thần đạo dạng tinh thần. Vốn dĩ, ta không muốn dùng tới sức mạnh thần đạo làm gì, nhưng các người thật sự quá mạnh, không khác những gì ám dạ do nói. Không dùng tới sức mạnh này, ta thật sự không thể trừ khử các người được. Cổ Long Đế phun ra một ngọn lửa rồng, đốt sạch thi thể Tiêu Đồ, sau đó mới quay sang nhìn hai người An Hòa và Hứa Tiểu Lan. Sắc mặt An Hòa cực kỳ nghiêm túc. Lúc này hắn thả Đạt Tam và Yêu Cơ ra để thăm dò thực lực của Cổ Long Đế. Khi hắn nhìn thấy Cổ Long Đế chỉ quơ vuốt một cái là có thể xé Đạt Tam ra làm đôi, sau đó dùng thêm một vuốt nữa đánh nát kiếm siêu hạt của Yêu Cơ, thì lập tức kéo Hứa Tiểu Lan xoay người bỏ chạy ngay. Gì mà vô địch thủ dưới cảnh giới hợp đạo chứ, toàn là thứ vô nghĩa. Cái cổ ạ Cổ Long Đế này mới thật sự là kẻ vô địch thủ dưới cảnh giới hợp đạo, giết chết thuộc hạ đắc lực của ta rồi còn muốn bỏ trốn á? Cổ Long Đế bay lên trời, người cô ta lóe lên ánh sáng, sau đó biến mất tại chỗ, bước nhảy không gian. Lông tơ trên người An Hòa dựng thẳng lên hết, hắn không chút do dự, lập tức xoay người sử dụng trạng thái hỏa thần, hóa thần quyền từ cánh tay Kỳ Lân, gấp ba. Ngay giây tiếp theo, Cổ Long Đế quả nhiên đã xuất hiện trước mặt hắn, hai móng vuốt của cô ta tạo thành một dấu ấn đầy kỳ lạ, nỗi đau xé thịt, trước người cô ta đột nhiên bị một cầu ánh sáng màu vàng của thần đạo bao quanh. An Hòa siết chặt nắm tay nhảy vào giữa cầu ánh sáng đó, nỗi đau khổ vô cùng vô tận đột nhiên sộc vào đầu hắn. Cánh tay đỏ vàng trong chớp mắt ấy cũng bị một sức mạnh kỳ lạ đáng sợ cắt xẻ hơn trăm ngàn lần. Dầm, hai sức mạnh đáng sợ chạm vào nhau, người Cổ Long Đế bị dư lực ép phải lùi ra sau mấy bước. Sắc mặt cô ta tối sầm lại, nghiêm túc nhìn An Lâm. Á! An Hòa bật thốt lên tiếng kêu thảm thiết, cánh tay phải của hắn xuất hiện trăm ngàn vết rách, máu vàng tung tóe. Sau đó xoẹt một tiếng, trực tiếp nổ tung. Tay của tôi! An Hòa ôm lấy tay áo trống rỗng, đau tới mức hàm răng va vào nhau lách cách. An Hòa! Đôi mắt Hứa Tiểu Lan hiện lên vẻ kiên định, cô trực tiếp cắt tay mình, khiến sức mạnh ẩn chứa huyết mạch Chu Tước và Chân Long bám vào trên kiếm Long Tước. Cô bước về trước một bước, người như hóa thành một tia sét, chỉ thoáng chốc đã xông tới trước mặt Cổ Long Đế. Kiếm Long Tước tỏa ra thánh hỏa của Chu Tước, đồng thời phóng ra sét chân lôi, hai thứ hai kết hợp lại với nhau, dung hợp trở thành một ngọn sét lửa cực kỳ độc đáo. Kiếm Long Tước ẩn chứa sét lửa, sóng kiếm kéo dài ra hơn 10 dặm, chia đôi đất trời, lấy tốc độ cực kỳ nhanh chém mạnh xuống một cái. Một kiếm này, như chân long thét gào, Chu Tước hót vang, cho là ở khu vực tập trung của Tà Long, các đó cả ngàn dặm, cũng có thể nhìn thấy đường kiếm, giống như sấm sét kinh sợ cả đất trời đó. Nỗi đau cối say, chung quanh người Cổ Long Đế, lĩnh vực màu đỏ sẫm lấy tốc độ mắt, thường khó thể nhìn thấy lan ra bốn phía, như một cái cối, có thể nghiền nát bất cứ thứ gì bên trong nó. Một đường kiếm sử dụng huyết tế kinh thiên động địa đó, của Hứa Tiểu Lan, vừa chém xuống một cái, đã lập tức bị sức mạnh thần đạo tiêu ma hơn trăm ngàn lần, rồi mới giáng xuống người Cổ Long Đế, xoẹt xoẹt. Ánh kiếm chỉ có thể tạo thành một vết xước nhỏ trên lớp vảy bảy màu. Uy thế của nó đã bị bào mòn sạch sẽ, sao lại như thế được? Mặt Hứa Tiểu Lan hiện lên vẻ hoảng sợ khó nói thành lời. Cái sức mạnh kỳ quái này của Cổ Long Đế đã hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của cô, không trung bắt đầu cô động lại, cái đuôi của Cổ Long Đế đập tới, xé nát không trung, mang theo sức mạnh vạn quân. Mọi đường lui của Hứa Tiểu Lan đều bị che kín, cô thấy như có một ngọn núi khổng lồ, nhìn không tới cuối đánh về phía cô. Cô chỉ có thể gác kiếm trước ngực, dồn hết toàn bộ sức mạnh của mình để phòng ngự. Ầm ầm, lớp phòng ngự của Hứa Tiểu Lan bị sức mạnh đáng sợ nhanh chóng đập nát. Ngay sau đó cái đuôi của Cổ Long Đế đập lên sống kiếm Long Tước. Rầm rầm, sóng lực lan ra mấy chục ngàn mét, cô gái mặc áo xanh bị cái đuôi quét bay ra xa, trở thành một cái điểm đen nhỏ xíu. Đúng là bướng bỉnh nhỉ. Cổ Long Đế cảm nhận được sự sống của Hứa Tiểu Lan vẫn còn tồn tại, cô ta đang định tiếp tục đi về trước. Đúng lúc này, có một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm, làm cô ta phải đứng khựng lại. An Hòa bị đứt một cánh tay, vốn đang nằm trên mặt đất, toàn thân bao phủ bởi nguyên khí hắc minh, làm cho trước mặt Cổ Long Đế bóp nát một món linh khí cao cấp, Táng Kiếm, Cửu Thần Sơn Nhạc Kiếm, một thanh kiếm màu vàng khổng lồ ngang trời xuất thế, bao trùm cả một vùng trời, kiếm khí tỏa ra suốt mấy chục ngàn mét. Nó xé rách trời cao, mang theo sức mạnh của chín ngọn núi thần trên đại địa, chèn ép tất cả không khí có trong không gian, chém một kiếm về phía con rồng khổng lồ bảy màu kia. Cổ Long Đế không thể xem như không thấy một chiêu này. Sức mạnh thần đạo của cô ta lại một lần nữa bao phủ toàn bộ trời đất, nỗi đau giam cầm. Hai cái vuốt của cô ta vỗ về phía trước một cái chung lớn màu vàng xuất hiện. Keng, đường kiếm màu vàng và cái chung lớn va vào nhau, tiếng va chạm vang khắp cả ngàn dặm. Cổ Long Đế cảm nhận được kiếm uy của đường kiếm này, nó như chín ngọn núi thần cùng nhua bùng nổ. Sức mạnh được phát huy tới tận cùng, ngay cả cái chung do thần đạo ngưng tụ thành, thực thể, cũng bắt đầu rạn nứt. Cô im lặng, vận chuyển hết toàn bộ sức mạnh trong người mình ra để ngăn cản đường kiếm. Đường kiếm khổng lồ màu vàng nọ cũng bắt đầu vỡ ra. Rốt cuộc, ngay lúc cái chung khổng lồ vỡ nát, thì đường kiếm màu vàng đáng sợ nọ cũng tiêu tán trong không trung. Còn có cả loại thuật pháp như thế này à? Cổ Long Đế có hơi bất ngờ nhìn về phía An Hòa. Trong lòng An Hòa còn rung động và hoảng sợ hơn nữa. Một đòn tấn công ngậm thuốc ngậm nước mắt này của hắn, vậy mà vẫn bị cô ta đỡ được, còn chẳng hề bị thương gì luôn. Vậy thì đánh thế quái nào nữa đây? Một cái bóng màu bạc đột nhiên xuất hiện, đằng sau lưng Cổ Long Đế. Yêu Cơ đã đuổi tới, mở miệng mình ra. Năng lượng hủy diệt tối đen, vô cùng vô tận đột nhiên xuất hiện. Pháo ám vật chất chôn vùi tất thảy. Cổ Long Đế cũng mở to miệng ra, thần đạo bảy màu òa tỏa ra. Đạo thần được phun ra như thác nước bảy màu. Sau đó, cảnh tượng khiến An Hòa khiếp sợ đã xuất hiện. Cầu vòng bảy màu và pháo ám vật chất chôn vùi tất thảy chạm vào nhau, cầu vòng lấy ưu thế tuyệt đối, trong vòng chưa được một giây, đã xé rách và cắn nuốt toàn bộ pháo chôn vùi, ngay cả Yêu Cơ cũng bị nó cắn nuốt sạch sẽ. Ngay sau đó cầu vòng nọ bay thẳng lên bầu trời đêm, tạo thành một cảnh tượng tuyệt đẹp. Cuối cùng, thải hồng va chạm vào một lá chắn đằng sau lớp sao trời, nổ tung tóe, mộ tiếng nổ rung trời vang vọng khắp một vùng vang lên, cái khe nứt đằng chân trời lại lan rộng ra hơn một khúc, tốc độ hủy diệt của cái thế giới này lại tiến nhanh hơn một chút. An Hòa còn nhớ rõ lời tiền bối Tiêu Đồ đã nói, nếu con đường đi tới đại lục Thái Sơ thật sự bị mở ra, như vậy thế giới này sẽ thật sự bị tan biến, không còn cách nào có thể cứu vãn được. Yêu Cơ từ trên trời rơi xuống, thân thể màu bạc làm từ siêu hợp kim của cô bị đốt thành màu vàng nóng cháy, trông như thể bất kỳ lúc nào cô cũng sẽ bị hòa tan. Hồ quang chạy tán loạn trên thể cô, nhưng không thể làm được bất kỳ động tác nào, hiển nhiên đã mất khả năng hành động, bị giết trong vòng một chiêu thôi à. An Hòa cảm khái một tiếng, hắn còn chưa kịp chạy trốn thì Cổ Long Đế đã bắt đầu đánh tiếp về phía hắn. Người Cổ Long Đế chợt lóe lên cái, giây tiếp theo cô ta đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Cái kỹ năng bước nhảy không gian này đúng là ác mộng khi đối chiến với một đại năng cảnh giới phản hư mà. Nó khiến cho xác suất chạy trốn thành công của An Hòa giảm xuống mức cực thấp. Ầm ầm, một móng vuốt xuất hiện giữa không trung, ầm ầm giáng xuống, che kín An Hòa trong móng vuốt của mình. An Hòa dùng kiếm thắng tả, cố chống lại áp lực tới từ móng vuốt, nhưng không cách nào thoát thân được. Mau thả An Hòa ra. Một tiếng thét từ đằng xa truyền tới. Hứa Tiểu Lan đạp trên kiếm long tước, bay về phía Cổ Long Đế. Cô đã bị thương rất nặng, nhưng không hề nhân lúc Cổ Long Đế đang tập trung đối phó An Hòa để chạy trốn, mà là quay ngược trở lại đây, không chút do dự bắt đầu tấn công Cổ Long Đế. Tới đúng lúc lắm, hai mắt Cổ Long Đế lóe lên ánh sáng lạnh tanh, lĩnh vực chân ý thần đạo lại xuất hiện, nỗi đau giam cầm. Cái chung khổng lồ màu vàng lại xuất hiện, nhưng lúc này nó không phải dùng để ngăn cản chiêu kiếm nữa, mà là bao vây lấy An Hòa và Hứa Tiểu Lan, hình thành một cái lồng giam không thể phá vỡ. An Hòa nhìn thấy cảnh mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng, xong rồi, lần này thì cả chạy trốn cũng đừng mơ làm được. Hứa Tiểu Lan cầm kiếm long tước, trong tay không hề do dự, chém thẳng về phía cái móng vuốt của Cổ Long Đế đang đè chặt An Hòa. Nhưng mà Cổ Long Đế thật sự quá mạnh, đôi cánh bảy màu như thật như giả của cô ta chỉ quạt về phía Hứa Tiểu Lan một cái, đã tạo thành một cơn lốc bảy màu vỗ bay đòn tấn công của Hứa Tiểu Lan. Kẻ vô địch dưới kỳ hợp đạo giả và kẻ vô địch dưới kỳ hợp đạo thật có một sự chênh lệch không hề nhỏ chút nào. Nhìn thân thể Hứa Tiểu Lan bị đánh bay ra rồi va vào vách của cái chung vàng, phun ra một ngụm máu tươi, cô nắm chặt kiếm long tước trong tay, nhìn An Hòa vẫn còn muốn tiếp tục chiến đấu. Lúc này sắc mặt Cổ Long Đế đột nhiên thay đổi, cô ta chuyển mắt nhìn về phía đằng xa. Vậy mà có rồng dám xâm nhập vào trong đại trận này à? Đúng là muốn chết. Móng vuốt của cô ta đè mạnh xuống một cái, định đè chết An Hòa trước rồi mới đi xử lý con rồng vừa xông vào kia. Kết quả là trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thế này, An Hòa ngưng tụ ra một cái mai rùa cực kỳ cứng rắn, bao chặt lấy người hắn, một cái đè dồn hết sức mạnh của Cổ Long Đế, lại chỉ có thể làm cái mai rùa đó xuất hiện vài vết dạn. Đây là cái thứ quỷ quái gì vậy? Cổ Long Đế thấy thế thiếu chút nữa muốn phun lửa luôn. Cô ta nhìn hư không đằng xa, rối rắm một lúc, rốt cuộc lóe người lên biến mất tại chỗ. So với việc ở đây gặm cái mai rùa này, thì việc giải quyết gã đại năng dám thừa dịp cô ta không ở trong trận xâm nhập vào đại trận càng quan trọng hơn. Cổ Long Đế đi rồi, An Hòa và Hứa Tiểu Lan thở phào một hơi vì tìm được đường sống trong chỗ chết. Cả hai nhanh chóng xích lại ngồi tựa vào nhau. An Hòa, thật không ngờ đấy, cái mai rùa của anh lại có ích như vậy. Khuôn mặt nhỏ hơi tái nhợt của Hứa Tiểu Lan hiện lên một nụ cười khẽ đầy xinh đẹp. Nhìn thấy An Hòa bình yên vô sự, rốt cuộc cô đã có thể thở phào một hơi. An Hòa cũng rất biết ơn cái thuật trốn trong mai rùa này của mình. Nếu cái mai rùa này không phải màu xanh, vậy thì càng tuyệt vời hơn nữa. Cũng may mà có vị đại lão nào đó xâm nhập vào trong đại trận, chúng ta mới có cơ hội chạy trốn thế này, không nên nấn ná ở đây nữa. Chúng ta mau hợp lực phá vỡ cái lồng giam chuông vàng này đi. An Hòa nhanh chóng quyết định, Hứa Tiểu Lan không phản đối. Cả hai người bắt đầu hợp sức phá vỡ cái chuông vàng, một nơi nào đó cách hai người khoảng hơn ngàn mét. Ngao Tiên Ngọc Thất Thái Tử của Long Vương đang nhanh chóng bay về phía một cái cột ánh sáng. Hắn có thể cảm nhận được những trận chiến chấn động trời đất đang bùng nổ ở khắp bốn phía. Bộ tộc Tà Long đã khuynh xảo xuất động. Thế giới này đang trên bờ vực hủy diệt. Hắn rất rõ ràng giờ phút này hắn phải làm gì. Không phải chỉ nói suông là chạy đi cứu vớt thế giới này, mà phải dốc sức ngăn chặn đám Tà Long đó, để mình còn mạng để sống tiếp. Cứ để mặc chúng tùy ý hủy hoại thế giới này như vậy, thì sợ là thời gian triệu hồi chưa tới, thế giới này đã bị hủy diệt sạch sẽ, và tất cả họ sẽ chết hết ở chỗ này. Bản thân Ngao Tiên Ngọc là đại năng phản hư hậu kỳ, lại còn là thần mạnh nhất ở phía đông đại lục Thái Sơ. Nhưng nếu nói về cảnh giới, thì hắn đã tới đỉnh cao nhất của thế giới này, thực lực cũng không hề thua kém ai. Cho nên, hắn mới nghĩ tới cách này, nhân lúc các cường giả của Tà Long tộc đều đi ra chung quanh chiến đấu, thì hắn lẻn vào trong đại bản doanh của chúng, phá hủy kế hoạch của chúng ngay từ bên trong, nhưng chưa được tới đâu, thì đằng trước mặt hắn, đã đột nhiên xuất hiện một con Tà Long bảy màu. Kẻ tới là ai? Ngao Tiên Ngọc cầm thanh thương dài màu bạc trong tay, mặt đầy cảnh giác hỏi. Con Tà Long vừa xuất hiện này có khí tức cực mạnh, hơn nửa nó là một trong số đế tọa thất chiến long. Hắn không dám khinh thường chút nào. Ta là Cổ Long Đế. Tà Long bảy màu phe phẩy đôi cánh của mình, lạnh lùng trả lời. Đồng thời, Long uy đáng sợ tới, khiến người ta nghẹt thở đột nhiên chút lên người Ngao Tiên Ngọc. Ngao Tiên Ngọc, không phải mọi người đều đồn là Cổ Long Đế trong truyền thuyết, không thể tự mình ra tay à? Vậy giờ là tình huống gì thế này? Tâm trạng lúc này của Ngao Tiên Ngọc đúng nghĩa là tuyệt vọng, như khi muốn đi trộm gà, kết quả lại bị một ma đầu tối đa cấp chặn đường vậy. Hắn cố ép mình phải tỉnh táo lại, bình tĩnh mở miệng, hóa ra cô chính là Cổ Long Đế. Tôi tới đây chỉ muốn tìm kiếm nguyên nhân thế giới này xảy ra biến động lớn như vậy, không biết cô ở đây làm gì vậy? Giết mi, Cổ Long Đế trả lời ngắn gọn xúc tích, sắc mặt Ngao Tiên Ngọc xanh mét. Chiến ý trên người hắn, không những không giảm còn tăng lên, đúng là quá kiêu ngạo. Tôi xem cô làm sao giết được tôi đây. Cánh tay đầy cơ bắp của hắn gồng lên, cây thương tiên khí thiên biến lam sát, vặn thành hình xoắn ốc. Đầu nó hiện ra một cái vuốt rồng màu trắng bạc, phần đuôi thậm chí xuất hiện một ảo ảnh bạch long, to tới khó tin, loa toàn long sát thương. Người Ngao Tiên Ngọc cũng cử động theo mũi thương, hắn dùng chiêu thức khiến mình nổi danh trên cả đại lục Thái Sơ. Quyết định tấn công trước, đâm thẳng vào phần đầu Cổ Long Đế. Phải nói, vị chiến thần này của Long Đình không những có thực lực cực kỳ mạnh, mà tốc độ, sức mạnh, kỹ thuật điều khiển thương đều không có gì để soi mói, nhưng sắc mặt Cổ Long Đế vẫn không hề thay đổi gì cả. Gương mặt cô ta hơi hiện lên vẻ đau buồn, sức mạnh thần đạo màu đỏ bao trùm không gian, ngay sau đó nó nhanh chóng khuếch tán ra 10 dặm chung quanh. Nỗi đau tàn sát, phạm vi tấn công của chiêu thức này không lớn, nhưng ánh sáng đỏ tỏa ra từ nó lại khiến người ta vừa thấy đã sợ run. Ngao Tiên Ngọc vừa bước vào phạm vi của sức mạnh thần đạo màu đỏ đó, đã thấy máu trong người mình sôi lên sùng sục. Tại sao lại thế này? Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, hắn vô cùng hoảng sợ phát hiện, sức mạnh thần đạo của mình lại không cách nào chống cự được sự ăn mòn của sức mạnh thần đạo của Cổ Long Đế. Ta đang rất bận, nên người hãy mau chết đi cho ta. Đôi mắt màu đỏ đậm của Cổ Long Đế chợt hiện lên vẻ đau lòng, nỗi đau lòng đó sâu thẳm khôn nguôi, thậm chí hai mắt cô ta còn thấm ra hai dòng lệ máu. Nỗi bi thương không cách nào nói lên thành lời, khiến thiên địa phải hòa chung vào nó, khiến bầu trời trong phạm vi bao trùm của thần đạo nổi lên mưa máu. Ngao Tiên Ngọc còn chưa triệt để sử dụng tới thương pháp của mình thì toàn thân đã bắt đầu run rẩy. Ầm ầm, thân thể Ngao Tiên Ngọc bắt đầu từ mắt, mũi, tai, thậm chí cả lỗ chân lông đột nhiên phun ra lượng lớn máu tươi. Trong nháy mắt đó, vị chiến thần của Long Đình này tựa như hóa thân thành một đóa hoa hồng đang nở rộ, vô số máu tươi nở rộ dâng trào giữa bầu trời đêm, như những luồng ánh sáng cuối cùng được thắp lên bằng chính mạng sống của hắn. Máu tươi như những cánh hoa hồng hóa thành mưa máu rơi xuống mặt đất. Tí tách, mọi thứ đột nhiên trở nên thật yên tĩnh. Thanh thương dài luôn bị Ngao Tiên Ngọc nắm chặt trong tay, dù là khi bị thương tích đầy mình, dù là khi bị An Hòa kéo mạnh, cũng chưa bao giờ rời tay, rốt cuộc cũng từ trong tay hắn, chậm rãi rơi xuống, rồi đập một cái bịch xuống mặt đất. Mặt Cổ Long Đế vẫn mang theo vẻ bi thương, nhìn vị chiến thần của Long Đình từ từ ngã xuống, vuốt sắt của cô ta lại cắt qua không trung, xé thân thể Ngao Tiên Ngọc thành hai nửa. Kết thúc, Cổ Long Đế lau sạch lệ máu trên mặt, người khẽ run lên, không nhịn nổi phun ra một ngụm máu tươi. Mình không còn thời gian nữa rồi, phải tranh thủ trong khoảng thời gian tối nay, dọn dẹp sạch sẽ tất cả uy hiếp mới được. Nàng lại chuyển mắt nhìn về phía bọn An Hòa đáng ở, người lóe lên một cái, biến mất khỏi chỗ mình đang đứng. An Hòa và Hứa Tiểu Lan đã hợp lực cùng nhau phá tan cái lồng giam chuông vàng Cổ Long Đế để lại. Cả hai người họ đều biết chuyện chạy trốn không khả thi, nếu họ không thể ngăn cản được kế hoạch của Cổ Long Đế. Vậy thì dù bây giờ họ có chạy thoát thân được, thì khi thế giới này bị hủy diệt, họ cũng sẽ không sống nổi. Nhưng cả hai cũng biết chỉ dựa vào sức họ thì không cách nào đánh thắng được Cổ Long Đế, họ phải hợp tác với những đại năng khác để cùng nhau đánh cô ta. Mà vị đại năng đột nhiên xuất hiện đã gián tiếp cứu họ kia, lúc này đây là đối tượng hợp tác thích hợp nhất. Kết quả là cả hai chỉ vừa mới bay về phía chiến trường mới đã nhìn thấy cảnh Ngao Tiên Ngọc bị Cổ Long Đế giết chết trong vòng một nốt nhạc. Cái loại sức mạnh kỳ lạ vừa khó hiểu vừa bá đạo đó của Cổ Long Đế làm cả An Hòa và Hứa Tiểu Lan đều nhịn không được hít sâu một hơi. Con rồng này quá đáng sợ. Ngay lập tức họ không nói lấy một lời, xoay người bỏ chạy mất dạng. An Hòa biết rất rõ thực lực của hắn và Ngao Tiên Ngọc không kém nhau là bao nhiêu, mà nếu ngay cả Hứa Tiểu Lan cũng cảm thấy mình không thể đỡ được một chiêu nào của Cổ Long Đế, vậy thì hai người họ gần như không có phần thắng. Đạt Tam và Yêu Cơ đã bị hư hỏng nặng, đang nằm trong nhẫn không gian chữa trị. Bây giờ hai người họ không có bất kỳ viện quân nào, chỉ có thể chạy trốn thoát thân. Nhưng mà 10 giây sau, Cổ Long Đế đã xuất hiện, chặn ngay trước con đường chạy trốn của họ. Mặt cô ta lạnh căm nhìn hai người An Hòa và Hứa Tiểu Lan. Cổ Long Đế chọn cách giết chết Ngao Tiên Ngọc ngay lập tức, hiển nhiên chính cô ta cũng đã phải trả một cái giá không hề nhỏ. Ít nhất, bản thân cô ta chắc chắn đã bị thương, chỉ là vết thương nhẹ hay nặng mà thôi. Cách chiến đấu của cô ta vô cùng cấp tiến, hẳn là cô ta muốn thông qua cách này để bù lại yếu điểm chiến lược cực kỳ yếu kém của Tà Long tộc. Nếu con đường đi nối liền hai giới có thể nhanh chóng mở ra, như vậy Tà Long tộc nên chọn cách phòng thủ làm đầu, chỉ cần bám lấy kẻ địch một thời gian là được rồi. Nhưng bây giờ, Cổ Long Đế lại chọn cách nhanh chóng diệt trừ mọi đối thủ, thậm chí còn tự mình xuất chiến, để đạt thành mục đích tiêu diệt kẻ địch. Làm như vậy, một là vì cô ta muốn đối thủ của mình phải hoảng sợ, hai là muốn tìm mọi cách suy yếu sức mạnh của đối thủ, tránh cho họ liên hợp lại với nhau, khiến Tà Long tộc không cách nào chống đỡ nổi. Tất cả những điều này là minh chứng rõ ràng nhất cho việc, nếu muốn mở ra con đường nối liền giữa hai giới, thì cần một khoảng thời gian nhất định. Nếu trực diện chiến đấu, Tà Long tộc chắc chắn sẽ thất bại, cho nên chúng mới liều mạng cướp đoạt tất thảy tiên cơ. Nhân lúc người của Long Đình Đông Hải và Long Lâm Phương Tây bị phân tán, dọn sạch sẽ tốc người mở đầu này của họ trước, An Hòa nghĩ kỹ càng mọi chuyện, phát hiện ra vấn đề mấu chốt, nên càng kiên định quyết tâm chạy trốn và đi tìm thêm người hợp tác. Nhưng mà điều đau lòng nhất chính là, chỉ không mất vài giây, họ đã bị Cổ Long Đế đuổi theo, hai mắt Cổ Long Đế đỏ ngầu, vảy rồng bảy màu phủ kín toàn thân, cô ta phát ra ánh sáng thần thánh cực kỳ đáng sợ, chúng lập lòe chớp tắt, khiến tim An Hòa đập nhanh tới mức khó thể hít thở. Cô ta có thể giết Ngao Tiên Ngọc trong một giây, cũng có thể giết An Hòa và Hứa Tiểu Lan trong thời gian tương đương. Quả nhiên, hai mắt Cổ Long Đế bắt đầu chảy xuống những giọt lệ máu, ánh sáng đỏ của thần đạo nhanh chóng bao phủ An Hòa và Hứa Tiểu Lan. Nỗi đau khổ và bi thương khôn cùng hóa thành sức mạnh, thực chất ảnh hưởng tới cả trời đất. Bầu trời bắt đầu rơi xuống cơn mưa máu. Nỗi đau tàn sát, thuật pháp Cổ Long Đế sử dụng để giết chết Ngao Tiên Ngọc lại xuất hiện. Lần này, Cổ Long Đế quyết tâm dùng sát chiêu với An Hòa và Hứa Tiểu Lan, sở dĩ cô ta không đánh từ nữa, là vì cô ta đã phát hiện đằng xa xa kia, có một sức mạnh khổng lồ đang tiến về phía này. Trước khi sức mạnh khổng lồ đó tới đây, cô ta phải giết cho bằng được hai kẻ địch này, cho nên cô ta chấp nhận trả một cái giá lớn để sử dụng thuật pháp đó lần nữa. Lần này không chỉ hai mắt Cổ Long Đế chảy ra lệ máu, mà cả cái thân thể bảy màu của cô ta cũng thấm ra một lớp máu tươi, phía trên sao trời. Ám Dạ Xoa nhìn Cổ Long Đế lại một lần nữa sử dụng thuật pháp nỗi đau tàn sát, toàn thân hắn không ngừng run lên, cảnh tượng trước mắt hắn dần mờ đi, cảm giác không cam lòng và bất lực lan tỏa khắp toàn thân hắn. Tại sao mọi thứ lại thành ra như thế này chứ, hắn thì thào tự nói, chẳng biết tại sao. Bỗng nhiên hắn nhớ lại cái cảnh lần đầu tiên mình gặp được Cổ Long Đế trong bộ tộc Tà Long. Khi ấy Cổ Long Đế cực kỳ xinh đẹp và mạnh mẽ, phong hoa tuyệt đại, cô thân là lãnh tụ của Long tộc, không cần phải cúi đầu trước bất kỳ sinh linh nào, bởi vì cô chính là vị thần linh cao quý nhất trên thế gian này. Chị Long Đế, tại sao cứ cách một thời gian, chúng ta lại phải đánh nhau với Long tộc khác vậy ạ? Ám Dạ Xoa mới 7 tuổi, nhìn vị đế vương cực kỳ xinh đẹp trước mặt mình, dồn hết dũng cảm chạy lại hỏi. Có lẽ, cũng vì lần dũng cảm chạy lại hỏi này, đã làm thay đổi cả cuộc đời hắn. Cổ Long Đế vươn tay xoa đầu Ám Dạ Xoa mỉm cười thật dịu dàng. Chúng là người từ bên ngoài tới. Chúng giết chúng ta sẽ từ thi thể chúng ta đoạt được sức mạnh của rồng, mà chúng ta, vì không để bị kẻ khác giết hại, chỉ có thể vùng lên phản kháng. Vậy chúng ta chạy trốn không được sao? Cha mẹ em từ sau trận chiến 2 năm trước đã không còn trở về nữa, em rất, rất nhớ họ. Ám Dạ Xoa vẫn còn chưa hiểu gì hết, hắn chỉ một lòng nhớ cha mẹ mình. Mặt Cổ Long Đế hiện lên vẻ buồn bã, cô ta đương nhiên biết cái 2 năm chưa trở về mà Ám Dạ Xoa đã nói có ý nghĩa thế nào. Chúng ta không thể trốn đi đâu được cả, vùng đất này chỉ lớn chừng ấy mà thôi, chúng ta trốn đi đâu được đây? Nếu không muốn bị ức hiếp, vậy thì chỉ có thể trở nên mạnh hơn. Cha mẹ em, vì không để em bị ức hiếp, nên mới ra ngoài chiến đấu. Tạm thời họ không trở về được, chỉ cần em ra sức học tập, để mình trở nên mạnh hơn, thì em sẽ được gặp lại cha mẹ mình. Vị nữ đế cao ngạo đấy, đã nói một lời nói dối thiện ý với Ám Dạ Xoa, thái độ của nữ đế rất tốt. Trong lòng Ám Dạ Xoa không còn sợ hãi, vì thế cũng hỏi nhiều hơn. Vậy tại sao chúng ta đều là long tộc, mà chúng lại gọi chúng ta là tà long ạ? Bởi vì làm vậy, thì khi chúng giết chúng ta, gánh nặng trên tâm lý, chúng sẽ không còn quá nặng nữa. Cổ Long Đế chậm rãi giải thích. Thật là quá đáng. Vậy tại sao chúng ta không phản bác chúng? Chúng ta đâu có phải như vậy đâu. Ám Dạ Xoa không phục nói. Tại sao chúng ta phải phản bác? Nếu chúng đã gọi chúng ta là tà long, vậy thì chúng ta hãy cho chúng biết. Chúng ta tàn bạo hiếu chiến, khiến chúng biết chúng ta không dễ chọc vào. Chúng ta cực kỳ hung ác. Như vậy, khi chúng muốn ức hiếp chúng ta, chúng sẽ thử suy nghĩ thật kỹ rồi mới làm. Tức là, chúng ta phải vờ như mình cực kỳ hung ác. Vậy thì chúng sẽ sợ chúng ta, nghĩ rằng chúng ta không dễ bị ức hiếp. Như vậy ở một mức độ nào đó, chúng ta có thể tự bảo vệ mình, có đúng không ạ? Ám Dạ Xoa hỏi lại. Đúng vậy, Tiểu Dạ Xoa thật là thông minh quá. Nhưng chỉ giả vờ hung ác là không được, chúng ta phải thật sự trở nên hung ác. Như vậy, chúng ta mới có thể bảo vệ người thân và bạn bè mình. Con có muốn đi theo ta học tập, để trở nên mạnh hơn không? Nghe Cổ Long Đế hỏi như vậy. Ám Dạ Xoa ngẩn người ra, mất vài giây sau, hắn mới kích động hỏi lại. Như vậy cũng được ạ. Ngài thật sự chịu dạy cho con ạ. Đúng vậy, tư chất của con rất tốt, chắc chắn con sẽ trở thành anh hùng của bộ tộc chúng ta. Cổ Long Đế cười nói. Ám Dạ Xoa bấy giờ còn chưa biết, được Cổ Long Đế nhận làm đồ đệ, là một chuyện rung động trời đất tới như thế nào. Lúc này đây hắn chỉ biết, trong lòng mình rất vui. Rất vui, vì mình sẽ được một cô gái vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ, chỉ dạy cho mình tu hành. Sư phụ con chắc chắn sẽ cố gắng, sau này con sẽ trở nên thật mạnh, con sẽ bảo vệ cha mẹ. Bảo vệ người trong tộc, thậm chí mạnh tới mức có thể bảo vệ được thầy. Cổ Long Đế nghe Tiểu Dạ hùng hồn nói vậy, không nhịn nổi bật cười, vươn tay xoa đầu đứa trẻ đó, nói, vậy được, ta mong là mình có thể nhìn tới ngày ấy. Rồi sau này, họ còn tâm sự với nhau rất nhiều, nhưng cụ thể là chuyện gì hắn đã không còn nhớ rõ nữa. Thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu Ám Dạ Xoa, đó là nụ cười vô cùng rực rỡ tươi sáng dưới ánh mặt trời của cô gái đó. Thời gian không ngừng xoay chuyển, cho đến ngày hôm nay. Ám Dạ Xoa đã thật sự trở thành cương giả của toàn bộ Tà Long tộc, nhưng mà vào giây phút thế giới này bị hủy diệt, trận đại chiến quyết định vận mệnh của cả bộ tộc bùng nổ, hắn lại chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn Cổ Long Đế bỏ lại sau lưng tất thảy, xông ra chiến trường dốc sức chiến đấu, lời thề thoáng chỉ như ngày hôm qua. Ám Dạ Xoa chỉ có thể đứng trong không gian hắc ám, bất lực nhìn mọi chuyện xảy ra. Sư phụ, con đúng là rất vô dụng, đúng là vô dụng tới hết chỗ nói mà. Rõ ràng con đã nói sẽ trở nên mạnh hơn, mạnh tới mức có thể bảo vệ được sư phụ. Ám Dạ Xoa nhỏ giọng nỉ non, hai tay hắn siết thật chặt, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay. NHNG hắn lại không thèm quan tâm. Hắn nhìn toàn thân Cổ Long Đế nhuộm đầy máu tươi, như thấy có một bàn tay vô hình đang không ngừng xé nhỏ trái tim hắn ra. Trên chiến trường, máu tươi nhiễm đỏ toàn bộ lớp vảy 7 màu của Cổ Long Đế, lệ máu không ngừng chảy xuống. Lĩnh vực thần đạo đỏ như máu lập tức lan ra, bao phủ lấy An Hòa và Hứa Tiểu Lan. Trong chớp mắt này, Hứa Tiểu Lan đột nhiên nắm chặt lấy tay An Hòa, đồng thời phát động cái mai rùa đặt trước ngực mình. Dầm, một ảo ảnh mai rùa khổng lồ bỗng nhiên hiện ra, bao lấy An Hòa và Hứa Tiểu Lan kín kẽ. Ánh sáng thần thánh màu đen cô động như hóa thành thực chất, tạo thành một cái mai rùa màu đen cực kỳ cứng rắn. 99 tầng thuật pháp phòng ngự cao cấp khác nhau lần lượt chồng chất lên, từng tầng một bao lấy cái mai rùa. Cùng lúc này, thuật pháp phòng ngự ẩn chứa sức mạnh đạo ý của cảnh giới hợp đạo cũng quấn quanh lên mai rùa, như thể nó được sinh ra từ trên mai rùa vậy. Đúng vậy, đây chính là ám giáp thiên tinh do đại tế ti cổ tự của thiên quy tộc tự mình đưa tặng. Sau khi kích hoạt, nó có thể tạo thành lớp phòng ngự chống lại đòn tấn công của đại năng cảnh giới hợp đạo, có thể ngăn cản trong vòng 10 phút. Mai rùa vừa xuất hiện đã gạt toàn bộ thần đạo đỏ rực của Cổ Long Đế, nó như một lĩnh vực phòng ngự tuyệt đối, không gì có thể phá vỡ được. Giáp thiên tinh ám có thể chống đỡ được cả đòn tấn công của đại năng cảnh giới hợp đạo, muốn cản đòn tấn công của Cổ Long Đế, đương nhiên không phải chuyện gì khó. Cổ Long Đế nhìn thấy cảnh này, nuốt ngược một ngụm máu tươi vào trong bụng, nghiến răng nghiến lợi quát, tại sao lại là mai rùa nữa chứ? Lần trước cô ta muốn giết chết An Hòa biến ra một cái mai rùa xanh mơn mướt. Lần này, cô ta muốn giết cả hai người Hứa Tiểu Lan và An Hòa. Hứa Tiểu Lan lại thả ra một cái mai rùa còn mạnh hơn cái của An Hòa. Một cái mai rùa của sức phòng ngự cao tới mức làm cho cô ta không thể làm gì được nó. Hai người này rốt cuộc là người Long tộc hay là người Quy tộc vậy hả trời? Gào, Cổ Long Đế ngửa cổ lên trời thét dài một tiếng, thần đạo màu hồng trong nháy mắt trở nên càng dày đặc hơn, lệ máu chảy ra càng nhiều hơn, trên lớp vảy rồng, máu thấm ra cũng nhanh hơn nhiều hơn, một nỗi tuyệt vọng bị tàn sát và tức tối hóa thành sức mạnh thực chất, không ngừng va chạm vào cái mai rùa màu đen thui kia. Hô, An Hòa, nhiều mệt ngươi mai rùa. Hứa Tiểu Lan, sắc mặt có chút tái nhợt. Sống sót sau tai nạn, nàng nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ còn chưa thể thả lỏng cảnh giác được. Đừng quên, thuật pháp gọi ra giáp thiên tinh ám chỉ có tác dụng trong vòng 10 phút. An Hòa lén lút truyền âm nhắc nhở Hứa Tiểu Lan. Trong vòng 10 phút này, hai ta phải nghĩ cách để thoát khỏi cục diện này. Là 30 phút mới đúng. Em có dùng thuật pháp gọi ra mai rùa này tới tận 3 lần đó. Hứa Tiểu Lan lặng lẽ truyền âm sửa đúng lời An Lâm. Cô nhìn Cổ Long Đế đang đứng đằng trước, ngẫm nghĩ lát, mới tiếp tục truyền âm. Em có một ý tưởng. Hình như khi con rồng đó dùng thuật pháp này, cô ta sẽ cực kỳ mệt mỏi, hình như còn phải mất một lượng máu khá nhiều. Thuật pháp này với cô ta mà nói, hẳn là cực kỳ có hại, mà hiện giờ, cô ta không biết được thuật pháp này của chúng ta có thể kéo dài tới bao giờ. Em muốn khiến cô ta vẫn tiếp tục sử dụng cái thuật pháp tự hạ đó. An Hòa nghe hiểu ngay, vui vẻ truyền âm đáp lại. Em muốn khiến cô ta mệt chết à? Tầm mắt của cả hai chạm vào nhau. Dù không ai nói ra một lời, nhưng đã hiểu được ý nhau. An Hòa, làm sao bây giờ? Em sắp không giữ nổi cái mai rùa này nữa rồi. Mặt Hứa Tiểu Lan lộ ra vẻ lo lắng. Tay cô siết chặt lấy thanh kiếm long tước, dường như đang chuẩn bị tư thế để liều chết một phen. Đừng lo quá. Mai rùa vừa bị vỡ, chúng ta sẽ bỏ chạy ngay. Em không thấy con rồng đó chảy nhiều máu vậy à? Chắc chắn nó đã bị thương rất nặng rồi. Khi ấy nó không đuổi kịp chúng ta đâu. An Hòa cố an ủi Hứa Tiểu Lan. Cổ Long Đế sử dụng thần đạo liên tục va chạm ăn mòn lớp mai rùa, nhưng không có kết quả. Cô ta vừa định nghỉ ngơi được chút, đã nghe được cuộc nói chuyện giữa An Hòa và Hứa Tiểu Lan, hơi chần chừ. Nếu cái thuật pháp mai rùa này đã sắp không giữ nổi nữa rồi, vậy thì cô ta cứ tiếp tục thả nỗi đau tàn sát của mình ra sẽ đỡ mệt hơn là dừng lại một chút, rồi lại thả ra tiếp. Nguyên lý này cũng giống như khi ta đang khóc thật to, khi ấy ta giữ trạng thái khóc to này sẽ đơn giản hơn nhiều so với việc ta dừng lại nghỉ ngơi một lúc rồi bắt đầu khóc tiếp. Đương nhiên, tiền đề của chuyện này là cái thuật pháp mai rùa đó thật sự không giữ được lâu nữa. Hứa Tiểu Lan đã nói mình sắp không giữ được cái mai rùa này nữa, mà một khi mai rùa biến mất, sức mạnh thần đạo nỗi đau tàn sát sẽ lập tức ảnh hưởng lên người của An Hòa và Hứa Tiểu Lan, sẽ làm cơ thể nọ nổ tung ngay tại chỗ. Nhưng nếu Hứa Tiểu Lan và An Hòa chỉ đang lừa cô ta thì sao đây? Hai mắt Cổ Long Đế nheo lại, cô ta nhanh chóng thử tính hết mọi đường trong đầu mình. Cuối cùng cho ra kết luận, cái khả năng này thật sự rất nhỏ, thuật pháp phòng ngự mạnh tới như vậy, chắc chắn không thể giữ được quá lâu, cho dù là chăng cái này mai rùa phòng ngự thuật pháp cũng chống đỡ không một phút đồng hồ. Cổ Long Đế tiếp tục chảy xuống lệ máu. Tuy rằng chính bản thân cô ta cũng đã giảm nhẹ lại cường độ của thuật pháp, nhưng vẫn giữ vững nỗi đau tàn sát. Một phút đã trôi qua. An Hòa, em giữ hết nổi rồi. Hứa Tiểu Lan ôm ngực lén cắn nát môi mình, làm khóe miệng cô chảy ra máu tươi. Không sao đâu, Cổ Long Đế cũng sắp không chống nổi nữa rồi, chắc chắn chúng ta sẽ là người thắng cuối cùng. An Hòa ôm lấy vòng tay mềm mại nhỏ nhắn của Hứa Tiểu Lan, lên tiếng cổ vũ. Cổ Long Đế trầm mặc, sao cứ thấy như mình đang bị hai người đó lừa nhỉ? Nhìn cái cảnh ôm ôm ấp ấp này, khó chịu chết đi được. Cái thuật pháp phòng ngự này mạnh hơn những gì cô ta nghĩ nhiều. Tuy rằng nó sẽ tạo thành gánh nặng cho người sử dụng, nhưng đúng thật là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy con bài bảo mạnh mạnh tới thế này. Cố giữ thêm chút nữa thôi, chắc chắn hai người họ sắp giữ không nổi nữa rồi. Lại thêm một phút nữa trôi qua. Cổ Long Đế sắp không giữ nổi thuật pháp của mình nữa, sức mạnh của cô ta bắt đầu có dấu hiệu kiệt quệ, máu cũng bắt đầu cạn kiệt. Chẳng lẽ cô ta thật sự bị hai người họ ép tới mức này à? Cổ Long Đế siết chặt hai nắm tay của mình lại, trong lòng tràn đầy sự không cam và bi thương. Đúng lúc này, từ đằng xa có một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ đang tiến lại gần. Chuyện Cổ Long Đế lo lắng nhất vẫn đã xảy ra, cô không kịp giết chết hai người Hứa Tiểu Lan và An Hòa thì đã có một kẻ địch mạnh khác tới chen ngang. Ha ha ha, An Hòa, Hứa Tiểu Lan, hai người đang bị vây ở chỗ này à? Tôi tới cứu hai người ngay đây. Một con rồng to người đan xen hai màu trắng và đỏ từ đằng xa cưỡi mây lướt gió đi tới, bật cười thật to, nói. An Hòa và Hứa Tiểu Lan nhìn thấy người tới, trong lòng cũng vui vẻ không thôi. Tiền bối Long Ngạo Thiên, rốt cuộc tiền bối cũng đã tới rồi. An Hòa tỏ ra cực kỳ vui vẻ lên tiếng chào hỏi. Nhớ cẩn thận Cổ Long Đế nhé, thực lực của cô ta cực kỳ cao cường, tuyệt đối đừng để bị sức mạnh thần đạo của cô ta bao vây. Hứa Tiểu Lan vội lên tiếng nhắc nhở. Yên tâm đi, tôi biết mình đang đối mặt với đối thủ cỡ nào mà. Hai mắt Long Ngạo Thiên như muốn bốc cháy. Hắn nhìn chằm chằm Cổ Long Đế. Người mạnh nhất bộ tộc Tà Long đúng không? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ra tay cả. Lúc này đây, hãy để tôi nhìn thử xem thực lực của cô đáng sợ tới mức nào.